Chương 165, Tô Diệp. Chương 165, Tô Diệp. Lôi đài bên trên đao khí ngang dọc, vương cấp thượng phẩm võ kỹ mang đến mãnh liệt thị giác lực đánh vào, rung động mỗi người giác quan. Lâm Hạo ở trong đó dường như bấp bênh thuyền nhỏ, lộ ra có chút hốt hoảng vô lực. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi từng cái một lắc đầu. Quả nhiên, hay vẫn là quá miễn cưỡng. Tưởng Thánh Hãn là tứ tuyệt nửa thiên tài, bộ này vương cấp thượng phẩm võ kỹ cũng tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, người tuy rằng ngang ngược càng rỡ, nhưng thực lực là thật sự mạnh mẽ. Ta tuy rằng rất đồng tình Đỗ Bằng, cũng bội phục Lâm Hạo đứng ra, nhưng 4 ngày thời gian xác thực quá ngắn, hắn không có phần thắng a. Lâm Hạo như thế nào còn không chịu nhận thua, chẳng lẽ cái này còn nhìn không ra hai người ở giữa trên lệch sao? Như vậy đánh tiếp, sinh tử khó liệu a. Đảo mắt qua hơn 10 chiêu, Lâm Hạo cũng không có chính diện cùng Tưởng Thánh Hãn va chạm, chỉ là một mặt tránh đi phong mang. Tưởng Thánh Hãn hiển nhiên cũng cảm giác mình chiếm hết thượng phong, nhịn không được cười to nói, "Lâm Hạo, ngươi không phải nói không ngừng vươn lên mới là cường giả sao? Ngươi không ngừng vươn lên, chính là chỉ biết là tránh sao? Ngươi xem một chút ngươi, giống như không giống một cái rùa đen rút đầu." Lâm Hạo cũng không để ý tới hắn, xuất kiếm như gió, đem bốn phía đao khí toàn bộ đánh tan tác. Giao thủ hơn 10 chiêu, Lâm Hạo đã nhìn thấu Tưởng Thánh Hãn sâu cạn. Luận đao pháp tinh diệu hắn xa không bằng Đỗ Bằng, thực lực mạnh hoàn toàn là mạnh mẽ tại võ kỹ. Mặc dù là tiểu thành cảnh giới, đồng dạng võ kỹ tại không cùng người sử dụng đến, uy lực cũng vô cùng giống nhau. Tưởng Thánh Hãn nguy hiểm. Trong gian phòng, Triệu Thừa Hy bỗng nhiên đến một câu. Triệu Tử nghi ngờ nói, rõ ràng là hắn chiếm hết thượng phòng, như thế nào nguy hiểm? Triệu Thừa Hy nói, Lâm Hạo nhìn như bị áp chế, kỳ thật hắn khoảng cách Tưởng Thánh Hãn càng ngày càng gần, hắn tại đột phá đao khí phong tỏa. Một khi đột nhập phải giết phạm vi, Tưởng Thánh Hãn chỉ sợ liền phòng ngự cũng không kịp. So với 4 ngày trước, hắn xác thực mạnh không ít. Đây chính là Lâm Hạo nghĩ để cho người khác thấy. Hắn hiện tại áp chế cảnh giới, đem linh lực khống chế tại linh cảnh cựu trọng đỉnh phong cấp độ, hơn nữa không có sử dụng thập cực lực lượng cùng linh kiếm thể, chỉ dựa vào kiếm đạo bản thân lực lượng cùng Tưởng Thánh Hãn đấu pháp. Cùng cảnh giới tình huống phía dưới, Tưởng Thánh Hãn cũng chỉ thoáng so với hắn mạnh mẽ một đường. Lấy Lâm Hạo kiếm pháp tinh diệu, căn bản không sợ. Cho dù Triệu Thừa Hy là vương cảnh cường giả, cũng chỉ có thể nhìn ra Lâm Hạo có chỗ tiến bộ, nhìn không thấu hắn tất cả át chủ bài. Tấn lão nói qua, thập cực kiếm hải đã vượt ra bình thường cảnh giới định nghĩa, cho dù vương cảnh cường giả cũng nhìn không thấu hắn sâu cạn. Lúc này, Lâm Hạo khoảng cách Tưởng Thánh Hãn bất quá 10 bước, thời cơ đến. Lăng Vân, vô cự. Lăng Vân trước phát, mà thân hình sau đột nhiên biến mất, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở Tưởng Thánh Hãn trước mặt, hai chiêu lại đồng thời đến. Đối với cảnh giới tăng lên, cũng bởi vì tại Lam Sơn Hạp Cốc cùng Tĩnh Mật Chi Huyền không ngừng tu luyện cơ bản kiếm chiêu, Lâm Hạo đối với ba đại chiêu thức lý giải cũng ngày càng tinh thâm. Bây giờ sử dụng đi ra, chẳng những uy lực càng lớn lúc trước, cũng có thể làm được tùy tâm sở dụng rồi. Tưởng Thánh Hãn, xuỵ, một tiếng, khinh thường nói, không gian chi lực sao? Chiêu này liền đối bằng cái kia phế vật đều không đối phó được, còn muốn đối phó bản thiếu gia. Hoành Tạo Thiên Quân, phá cho ta. Dốc hết sức hàng mới sẽ. To lớn đao ảnh quét qua, lại đem hai chiêu đều phá giải. Hai đạo nhân ảnh vừa chạm một cái, đưa lưng về phía cõng. Lâm Hạo ưu tuyển kiếm tiêu sái vung lên, thu kiếm vào vỏ. Hách, hách hách. Tưởng Thánh Hãn muốn cười, cười nhạo Lâm Hạo chiêu số ở trước mặt hắn căn bản vô dụng. Thế nhưng là cổ họng của hắn lại phát không ra tiếng cười, chỉ có thể phát ra thanh âm kỳ quái. Ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người dùng khiếp sợ nhìn về phía hắn, loại ánh mắt này để cho hắn vô cùng khó chịu. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu càng ngày càng trầm trọng, mí mắt càng ngày càng trầm, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tưởng Thánh Hãn thi thể trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Cổ của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, đang rò rỉ chảy máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Tưởng Thánh Hãn rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, làm sao lại chết rồi? Rất nhiều người xem vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng là Tưởng Thánh Hãn phá Lâm Hạo hai cái kiếm chiêu, như thế nào đông nhiên tựu chết rồi? Triệu Thừa Hy lộ ra làm ra một bộ tán dương biểu lộ, nói, phía trước đều là hư chiêu, đối với kiếm sau đó, Lâm Hạo lại khiến chiêu đó không gian võ kỹ, trở tay một kiếm đâm xuyên qua Tưởng Thánh Hãn huyết hầu. Trong chớp mắt liền ba chiêu võ kỹ, hai hư nhất thực, tiểu tử này thật là một cái thiên tài, cư nhiên đem võ kỹ vận dụng đến trình độ như vậy. Triệu Tử nghe xong Triệu Thừa Hy giải thích, mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì, khiếp sợ không hiểu. Ngay cả nàng cũng không có thấy rõ hư thật. Tiết Đông một nhóm cũng liền qua hơn một tháng, khi đó Lâm Hạo còn không phải là của nàng đối thủ, nhưng bây giờ đánh chết linh bảng 52 vị cường giả. Cái này tốc độ tiến bộ, không khỏi thật là đáng sợ một chút. Trên khán đài, Đỗ Bằng kích động rất nhanh nằm đấm, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều đang run rẩy, hai hàng dòng nước mắt nóng không nhịn được chảy xuống đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Phượng Nhi, Lân Nhi, tuy rằng thời gian khả năng dài quá chút ít, nhưng ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Từ hôm nay trở đi, dưới mặt ta nửa đời chỉ vì báo thù mà sống. Đỗ Bằng tại trong lòng họ hét nói. Khiếp sợ sau đó, mọi người mới trở lại vị đến, Lâm Hạo gây xuống đại phiền phải rồi. Hắn cư nhiên giết Tưởng Thánh Hãn. Hắn làm sao dám? Hắn chẳng lẽ không sợ Tưởng gia trả thù sao? Lúc trước chỉ thắng một trận linh cảnh lôi đài thi đấu, Tưởng gia liền muốn giết hắn, hiện tại hắn cư nhiên giết Tưởng Thánh Hãn tên thiên tài này, Tưởng gia còn không bắt hắn cho sống róc xương lóc thịt. Người trẻ tuổi hay vẫn là quá vọng động rồi, xính nhất thời cực nhanh, kết quả của hắn chỉ sợ so với Đỗ Bằng không khá hơn bao nhiêu a. Lúc này mọi người chú ý tiêu điểm, đã không có ở đây Lâm Hạo trên thực lực rồi, mà là lo lắng hắn làm sao thừa nhận Tưởng gia lựa giận. Không hề nghi ngờ, Tưởng gia trả thù sẽ lôi đình và quân. Trọng tài nhìn thoáng qua thi thể trên đất, cất cao giọng nói, Lâm Hạo thắng, Tưởng Thánh Hãn không địch lại đã chết. Lâm Hạo thay thế Tưởng Thánh Hãn, bài danh linh bảng thứ 52 vị. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, Lâm Hạo bài danh vậy mà từ 193 vị, trực tiếp tiêu thăng đến 52 vị. Một trận chiến, tăng lên 141 vị bài danh. Linh bảng sáng lập đến nay, không phải là không có người một lần tăng lên qua nhiều như vậy bài danh, nhưng Lâm Hạo làm được một bước này, vẹn vẹn chỉ dùng 4 ngày. Phần này chiến tích, có 102. Bất quá Lâm Hạo đối với bài danh cũng không thèm để ý, hắn đây là cho Đỗ Bằng một cái công đạo, cũng là cho mình một cái công đạo. Chấm đã. Ngay tại Lâm Hạo đang phải ly khai thời điểm, một đạo thân ảnh bay lên lôi đài, gọi to hắn. Lâm Hạo nhìn về phía người tới, người này ăn mặc một thân quần áo luyện công màu đen, mảnh khảnh lông mi, tuấn tú khuôn mặt, hơi có chút nam sinh nữ tướng. Tại hạ Tô Diệp, linh bảng bài danh đệ 189, muốn khiêu chiến Lâm Hạo. Người tới hướng trọng tài ôm quyền nói. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn đánh giá đến cái này Tô Diệp, đánh chết tưởng thánh hãn tuyệt đối là làm người ta rung động một trận chiến, nhưng cái này Tô Diệp hết lần này tới lần khác vào lúc đó khiêu chiến hắn, quả thực làm người bất ngờ. Lâm Hạo không khỏi nhiều thêm vài phần cẩn thận, kiến thức đến thủ đoạn của hắn, còn dám đi lên khiêu chiến, chỉ sợ không phải dễ dàng tới thế hệ. Hắn sẽ không bởi vì đối phương bài danh thấp, liền sinh ra lòng khinh thị. Suy cho cùng, hắn cũng mới vừa vặn lấy 193 tên, đánh chết tưởng thánh hãn. Trọng tài nhìn về phía Lâm Hạo, hỏi, ngươi có muốn hay không trước hồi phục một cái? Tốt. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, đi xuống lôi đài. Kỳ thật vừa rồi một trận chiến hắn tiêu hao cũng không lớn, có thể nếu như quy tắc cho phép, hắn tự nhiên muốn lấy toàn thịnh trạng thái ứng chiến. Hơn nữa, cái này Tô Diệp cho hắn một loại cảm giác nói không ra lời, chương 166, một kiếm chạm đau thương. Chương 166, một kiếm chạm đau thương. Leo lên lôi đài, Tô Diệp trên mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, trong tươi cười lộ ra khí âm nhu, thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại diện mạo, lại cho Lâm Hạo một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tại hạ cũng là sử dụng kiếm, mời Lâm huynh chỉ giáo. Tô Diệp ôm kiếm nói, lộ ra ân cần có lễ. Kiếm trong tay hắn vỏ kiếm dùng cỏ dây thường bao bọc, so với bình thường kiếm ngắn vài phần, chuôi kiếm hiện lên long văn hình dạng, nhìn qua có phần không tầm thường. Mọi người gặp hắn sử dụng kiếm, nhao nhao lắc đầu. Lâm Hạo kiếm đạo thực lực siêu quần, đối với sử dụng kiếm người áp chế lực lượng rất mạnh, còn không có chiến đấu liền yếu đi vài phần, cái này còn thế nào đánh? Người này cũng không biết từ đâu xuất hiện, lại dám khiêu chiến Lâm Hạo. Mời. Ngay tại Lâm Hạo phải về lễ thời điểm, Tô Diệp thân hình lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó một thanh kiếm từ trong hư không tỏa ra, dĩ nhiên đến Lâm Hạo trước ngực. Tay này đoạn, lại cùng Lâm Hạo vô cự có vài phần tương tự. Trên khán đài truyền đến một hồi kinh hô, Tô Diệp Long Văn đoạn kiếm chỉ cần xa hơn trước đưa ra nửa phần, có thể muốn Lâm Hạo mệnh. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo lại giống như sớm có sở liệu, run lên kiếm trong tay vỏ kiếm, u tuyển kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ, đúng mức mà đánh trúng vào từ trong hư không thò ra một kiếm này, đem Long Văn đoạn kiếm đẩy ra. Tô Diệp một kích không trúng, lần nữa ẩn vào hư không. Thoáng qua trong lúc đó, Long Văn đoạn kiếm lại từ Lâm Hạo sau lưng đâm ra. Lâm Hạo quay thân bụi cây một kiếm, lần nữa đem đoạn kiếm đẩy ra. Mọi người liền thấy Long Văn đoạn kiếm càng không ngừng từ trong hư không xuất kiếm, lại nhìn không thấy Tô Diệp thân ảnh. Mà Lâm Hạo lại giống như toàn thân đều mọc ra ánh mắt giống như, mỗi một lần đều có thể hóa giải. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, mọi người đã cảm nhận được một trận đỉnh phong quyết đấu. Cái này Tô Diệp cư nhiên có thể đem thân pháp ẩn nấp tại trong hư không, chẳng lẽ hắn cũng nắm trong tay không gian chi lực? Cũng không phải. Tô Diệp cái này kiếm pháp là cực kỳ hiếm thấy hắc ám ý cảnh, hơn nữa bộ kiếm pháp kia cũng là vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, đáng sợ chính là hắn vậy mà tu luyện đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Tô Diệp thực lực, so với tưởng thánh hắn có thể mạnh mẽ ra một mạng lớn. Theo ta thấy, ít nhất cũng là tiếp cận linh bảng 10 thứ hàng đầu. Linh bảng phía trên thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đây chẳng phải là nói Lâm Hạo phía trước còn che giấu thực lực? Điều này cũng thật là đáng sợ. Ngắn ngủn 4 ngày thời gian, cư nhiên đã có tiếp cận linh bảng 10 thứ hạng đầu thực lực. Cái này Tô Diệp tâm cơ cũng có chút thâm trầm, hắn sợ gì đứng ra khiêu chiến Lâm Hạo, chỉ sợ sẽ là nghĩ đạp hắn một trận chiến thành danh. Kết quả không nghĩ tới, Lâm Hạo cư nhiên còn che giấu thực lực. Lâm Hạo một căn dây cũng đã căng thẳng tới cực điểm, không dám có chút lười biếng, bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không đến Tô Diệp tồn tại, chỉ bằng kiếm chi cực đại viên mãn ý cảnh, tối tăm bên trong cũng có thể cảm ứng được một tia long văn đoạn kiếm chấn động. Hắc ám ý cảnh đại biểu cho yên tĩnh không cùng mẫn diệt, đồng dạng siêu thoát tại ngũ hành bên ngoài, uy lực thập phần quỷ dị cường đại. Hai người giao phong nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm tới cực điểm. Nếu là đổi lại mặt khác bất kỳ người nào, sợ rằng cũng phải tại Tô Diệp cái này biến hóa kỳ lạ kiếm pháp phía dưới nuốt hận. Thật tình không biết, lúc này Tô Diệp nội tâm càng thêm rung động. Trung Thiên Diêu đối với hắn đánh giá là linh bảng 10 thứ hạng đầu, nhưng Tô Diệp thế nhưng là đệ nhất sát thủ, nếu như không phải lôi đài luận võ, hắn có lòng tin có thể đánh chết linh bảng đệ nhất. Mặc dù là tại lôi đài bên trên, hắn tự nhận là đánh chết Lâm Hạo cũng rất dễ dàng. Không nghĩ tới hắn xuất liên tục hơn 20 kiếm, lại bị Lâm Hạo toàn bộ ngăn lại. Lúc này hắn cũng hiểu rõ, Lâm Hạo che giấu thực lực, lập tức biến chiêu. Mị ảnh kiếm pháp, mờ mờ ảo ảo. Tô Diệp thân hình hiện ra, lại hóa hơn 30 phân thân, dường như thiên ngoại phi tiên giống như, đồng thời hướng Lâm Hạo đánh tới. Cái này hơn 30 phân thân khí tức tất cả đều giống như lúc, người xem căn bản phân không ra cái nào là chân thân. Lâm Hạo gặp không sợ hãi, kiếm xuất như phong, quanh thân 3 mét ở trong tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm bức tường. Vô luận phân thân làm sao tiến công, cũng không cách nào đột nhập kiếm bức tường bên trong. Đây là Lâm Hạo tại tĩnh mật chi viên luyện liền bản lĩnh, lấy trụ cột kiếm pháp cấu trúc kiếm bức tường, tạo thành một đạo tuyệt đối bình chướng, là không góc chết phòng ngự chiêu thức. Tô Diệp gặp không làm gì được đến Lâm Hạo, chiêu thức lại biến. Mị ảnh kiếm pháp, ám chi ai thương. Tô Diệp lăng không một chạm, một đạo màu đen kiếm khí từ Long Văn đoạn kiếm toát ra, màu đen kia kiếm khí càng lúc càng lớn, lại tại lôi đài bên trên tạo thành nửa cái hình tròn hất động. Lâm Hạo tránh không kịp, toàn bộ người đều bị cái này hắc ám nuốt vào. Người ở phía ngoài căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả ý thức cũng không cách nào thẩm thấu đến bên trong. Thật là lợi hại kiếm chiêu, cư nhiên có thể chống giống chế tạo một mảnh hắc ám, cái này hắc ám cư nhiên có thể che đậy hết thể cảm giác, dường như tự thành một mảnh không gian. Lâm Hạo vò chân vào cái này trong bóng tối, sinh tử khó liệu a. Có người sợ hãi thán nói. Lâm Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể thò ra. Thật là lợi hại chiêu thức, có thể che đậy người ngũ giác, để cho ta triệt để toàn bộ người triệt để quy về yên tĩnh không trạng thái. Tại đây mảnh trong bóng tối, ta chỉ có thể mặc cho hắn gây khó dễ rồi. Cũng may, ta kiếm chi cực cũng không so với hắn yếu, như trước có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Lâm Hạo trong lòng thầm nghĩ, hắc ám ý cảnh có thể che đậy hết thể cảm giác, nhưng là muốn xem thi triển võ kỹ người năng lực. Tô Diệp mặc dù là ngũ tuyệt chi tài, đổi lại linh bảng bên trên bất kỳ người nào, một chiêu này cũng đủ để chí mạng. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Lâm Hạo. Đúng lúc này, một giọng nói trong bóng đêm vang lên, chọc huyết sát lâu người, không ai có thể tránh được chế tài. Lâm Hạo, ngươi thiếu nợ huyết sát lâu còn nợ, nên trả. A, ngươi đúng là huyết sát lâu người. Lâm Hạo thật không có quá mức ngoài ý muốn, huyết sát lâu có lẽ nhớ thương hắn đã lâu rồi, thế nhưng là Mục Khê Chu một mực ở bên cạnh hắn, giống như sát thủ căn bản tiếp cận không được. Không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng hay vẫn là không kìm nén được, cư nhiên phái người trực tiếp lên linh bảng lôi đài. Tô Diệp thực lực so với Độc Cô Sách cùng Hoàng Diệu Ẩn còn mạnh hơn một mảng lớn, hiển nhiên là huyết sát lâu đứng đầu thiên tài. Đúng vậy, ta chính là huyết sát lâu đệ nhất thiên tài, ngươi có thể chết tại dưới kiếm của ta, đủ để kiêu ngạo rồi. Yên tâm, cái này phát sinh hết thảy, ngoại giới sẽ không biết, chính là vương cảnh cường giả, cũng không cách nào nhìn trộm cái mảnh này hắc ám. Tô Diệp ngạo nghễ nói. Lâm Hạo cười cười, nói, đúng không? Sắp chết đến nơi, cãi lại cứng rắn. Tô Diệp hừ lạnh một tiếng, trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đi vào Lâm Hạo sau lưng. Lúc này, trong bóng tối một đạo ánh sáng hiện ra. Tô Diệp đồng tử đột nhiên co lại, hắn chiêu này ám chi ai thương tại hư cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch, không có khả năng có người có thể đánh vỡ cái mảnh này hắc ám. Cái này ánh sáng là từ đâu đến? Rất nhanh, hắn nhìn rõ ràng ánh sáng đến chỗ, chính là Lâm Hạo. Lâm Hạo giơ lên U Tuyền kiếm, vung kiếm chém ra, trực tiếp đem cái mảnh này hắc ám một phân thành hai, cùng cái này hắc ám cùng nhau phân liệt ra, còn có thân thể của hắn. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, lại nhìn một chút chính mình, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Như thế nào? Khả năng. Đây là hắn cuối cùng ý niệm. Hắc ám tiêu tán, Lâm Hạo thân hình một lần nữa hiện ra, mọi người nhìn xem trên mặt đất Tô Diệp thi thể, khiếp sợ không hiểu. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, từ trong bóng tối phá, dường như một kiếm chém ra bình minh. Thật bén nhọn một kiếm. Khách quý trong gian phòng, Triệu Thừa Hy cũng nhịn không được nữa tán thưởng một câu. Chương 167. Võ Hầu. Chương 167. Võ Hầu. Tô Diệp sát thực rất mạnh, nhưng ở Lâm Hạo trước mặt vẫn như cũ chưa đủ nhịn. Lâm Hạo vận dụng chín đạo thập cực lực lượng, toàn lực bộc phát một kiếm, căn bản không phải linh cảnh võ giả có thể chống lại. Mặc dù là hư cảnh nhất trọng võ giả, đối mặt một kiếm này cũng phải nhượng bộ lui binh. Kiếm đạo phong mang trong một kiếm này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, để cho tất cả mọi người có loại kinh tài tuyệt diễm cảm giác. Thật đáng sợ một kiếm. Chỉ bằng một kiếm này, Lâm Hạo khẳng định đã vượt qua ngũ tuyệt chi tài. Vẫn còn ở thiên kiêu bảng bên trên thì đến được ngũ tuyệt chi tài, huyền nhất vương triều mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua đi. Nghịch thiên a. Ngắn ngủn 4 ngày thời gian, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến linh bảng 10 thứ hạng đầu, cái này quá nghịch thiên. Lâm Hạo năm nay mới 18 tuổi a, tiềm lực của hắn không thể hạ lượng. Nói không chừng, hắn có cơ hội trùng kích cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh. Vương cảnh phía trên, vì thánh cảnh, có câu nói, gọi thánh đạo khoảng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vương cảnh cường giả đếm thử trùng kích thánh đạo, gần như đều gãy kích trầm cát. Thánh đạo, thật quá khó khăn. Lâm Hạo có trùng kích thánh cảnh tư cách, đây là cực cao đánh giá. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ tại Lâm Hạo thiên phú lúc, một đạo khí tức kinh khủng đống nhiên buông xuống, một thân áo đen tưởng huyền chân một bước bước vào huyền thiên đấu võ trường, căm tức nhìn lôi đài bên trên Lâm Hạo. Hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám giết ta tưởng gia hậu bối đệ tử, thật sự là chán sống. Cũng không đợi Lâm Hạo trả lời, tưởng huyền chân một trường đè xuống, dường như một trận hạo kiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt khí tức trực tiếp hướng Lâm Hạo bước tới. Mọi người lập tức minh bạch, tưởng gia trả thù đến rồi. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, tưởng gia trả thù thật không ngờ trực tiếp, lại muốn tại linh bảng lôi đài bên trên trực tiếp đánh gục Lâm Hạo. Phúc. Dù là cách một tầng trận pháp bình thường, dù là một trường này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lâm Hạo tại đây trùng kích phía dưới cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Thánh giả không ra, vương cảnh chính là quân lâm thiên hạ chí tôn. Linh cảnh cùng vương cảnh trong lúc đó, trên lệch quá xa. Ken két. Thủ hộ lôi đài trận pháp, tại đây cực lớn trùng kích phía dưới, đúng là bắt đầu nghiền nát. Cũng tại lúc này, một đạo kiếm khí phóng lên trời, bổ về phía tưởng huyền chân một trường. Mục Khê Chu xuất thủ. Lâm Hạo đi ra ngoài, hắn nhất định đi theo trái phải. Tưởng gia sẽ đối Lâm Hạo ra tay, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tưởng Huyền Chân hừ lạnh một tiếng, nói, chính là kiếm vương nhất trọng, cũng dám châu chấu đá xe, muốn chết. Một trường rơi xuống, kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát, liên quan thủ hộ đại trận cũng trực tiếp nghiền nát. Mục Khê Chu càng là bay ngược ra ngoài, tươi sống huyết của phun. Hắn chỉ là vương cảnh nhất trọng, so với Tưởng Huyền Chân đến trên lệch quá xa, căn bản không phải đối thủ. Hiển nhiên, Lâm Hạo sẽ bị một trường này đập thành thịt nát. Oeng. Trường lực như lôi đình giống như rơi vào lôi đài bên trên, trực tiếp đem lôi đài kích vỡ nát, loạn thạch bay tán loạn. Tất cả mọi người cùng kêu lên phát ra kinh hô, không ít người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng xem như thế thiên kiêu vẫn lạc tình cảnh. Thế nhưng, Tưởng Huyền Chân cũng không có đánh chết Lâm Hạo vui sướng tình cảnh, ngược lại lộ ra một bộ vẻ giận dữ. Triệu Thừa Hy, ngươi đây là ý gì? Tưởng Huyền Chân trầm giọng nói, đá vụn nhau nhau rơi xuống, hiện lộ ra hai đạo thân ảnh, chính là Vịnh Vương Triệu Thừa Hy cùng Lâm Hạo. Triệu Thừa Hy đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem không trung Tưởng Huyền Chân, hỏi ngược lại, Tưởng Huyền Chân, ngươi lại là có ý gì? Linh bảng lôi đài thi đấu, sinh tử tất cả do thiên mệnh. Tưởng Thánh Hãn tài nghệ không bằng người, quái dị được người nào? Chó má sinh tử tất cả do thiên mệnh, giết ta tưởng ra người đáng chết. Cái này ti tiện tiểu tạp chủng, cũng xứng cùng ta tưởng ra người đánh đồng. Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Tưởng Huyền Chân giận không kìm được nói. Tưởng Thánh Hãn là hắn tiểu nhi tử, ngày bình thường vô cùng nhất cứng chiều, không nghĩ tới lại đã bị chết ở tại lôi đài bên trên. Đạt được tin tức này, hắn tức giận không thôi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp giết Huyền Thiên đấu võ trưởng. Linh bảng quy củ là triều đình xác định, nhiều năm qua chưa bao giờ có người dám đi quá giới hạn, ngươi bây giờ công nhiên phá hư linh bảng quy tắc, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Triệu Thừa Hy sắc mặt cũng chìm xuống đến, tưởng Huyền Chân làm việc càng ngày càng vô pháp vô thiên, để cho hắn rất là bất mãn. Lâm Hạo người vẫn còn ở lôi đài bên trên, tưởng Huyền Chân cư nhiên trực tiếp hủy linh bảng lôi đài, đây là đang đánh hoàng thất thể diện. Lời nói này quả nhiên chấn trụ tưởng Huyền Chân, hắn mặc dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám công nhiên tạo phản, đây là đem tưởng gia đẩy hướng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hừ, ta đây liền đi đấu võ trường bên ngoài chờ hắn, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này tiểu tạp chủng có phải hay không có thể tại bên trong tránh cả đời. Tưởng Huyền Chân nói xong, muốn rời đi đúng lúc này, lại có một đạo khí tức cường đại từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền đi tới đấu võ trường trên không. Tưởng Huyền Chân khí tức cùng hắn so với, hoàn toàn là tiểu vu kiến đại vu. Trong lúc khiếp sợ, mọi người cũng hiểu rõ người này thân phận tuyệt đối không tầm thường. Người tới, nhưng là một bộ thái giám trang phục. Tưởng Huyền Chân nhìn thấy người tới, đồng tử hơi hơi co rụt lại, liền vội vàng tiến lên chào. Gặp qua lão tổ tông, ngọn gió nào đem người thổi tới? Tưởng Huyền Chân đối với cái này lão thái giám tất cung tất kính. Ngay cả Triệu Thừa Hy cũng cung kính thi cái lễ, nói: "Gặp qua lão tổ tông." Vị này lao tiền bối là ai, lại để cho Vịnh Vương điện hạ cùng Tưởng gia tam trưởng lão cũng như này khiêm tốn? Có còn nhỏ âm thanh hỏi. Triệu Thừa Hy cùng Tưởng Huyền Chân đều là Huyền Thiên thành quyền thế ngập trời đại nhân vật, ngoại trừ đương kim thánh thượng, chưa có người có thể làm cho bọn hắn cung kính như thế, cái này lao thái giám thân phận tự nhiên đưa tới mọi người hứng thú. Trong đám người không thiếu một chút với kiến thức rộng rãi người lớn tuổi, giải thích nghi hoặc nói, đó là đại nội trưởng ấn thái giám Hồng Văn Phúc, một thân tu vi sâu không lường được. Nghe nói hắn đã phụng dưỡng vài thế hệ hoàng đế, tại trong hoàng cung địa vị cực cao, ngay cả đương kim thánh thượng phải đối với hắn chấp vãn bối chi lễ. Hắn xuất hiện ở nơi đây, nhất định có đại sự phát sinh. Mọi người giật mình. Triệu thị hoàng đế bình thường lấy 60 năm thời hạn, đến kỳ sau đó truyền ngôi cho đời sau. Hồng Vạn Phúc phụng dưỡng mấy đời hoàng đế, đây tuyệt đối là lão tổ tông cấp bậc. Hồng Vạn Phúc hướng hai người khẽ gật đầu, cười nói, lão nô có hoàng mệnh trong người, cũng không cùng nhị vị hàn huyên. Nói xong, hắn tay lấy ra ánh vàng rực rỡ hoàng bảng, chuyển hướng Lâm Hạo nói, Lâm Hạo tiếp chỉ. Lâm Hạo cũng là nghi hoặc, bất quá vẫn là ôm kiếm không người thi cái lễ. Tưởng Huyền Chân thấy thế nổi giận nói, càn rỡ, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lâm Hạo thản nhiên nói, tu kiếm người, không kính thiên, bất kính đấy, duy kính cha mẹ cùng kiếm trong tay. Cái này ở giữa thiên địa, có thể làm cho ta quỳ xuống, chỉ có cha mẹ. T. Trung quanh truyền đến từng trận rút hơi lạnh thanh âm, sợ hai thán phục tại Lâm Hạo lớn mật. Tưởng Huyền Chân giận dữ nói, lớn mật nghịch tặc, lại dám coi thường hoàng uy. Lão tổ tông, kẻ này lớn mật của nội, phải làm xử tử. Hồng Vạn Phúc lại phát ra sảng lãng tiếng cười, nói, bệ hạ sớm có nói rõ, tu kiếm người thà bị gãy chứ không chịu cong, quỳ xuống có chướng ngại tại tu hành, ân chuẩn ngươi đứng nghe chỉ. Dừng một chút, Hồng Vạn Phúc triển khai thánh chỉ, cao giọng thì thầm, Lâm Hạo thiếu niên cẩn trọng, vũ dung hơn người, chẳng tàn định, giết yêu ma, nhân phẩm võ công vượt xa cùng thế hệ, sắp phong hắn vì võ hầu, lĩnh trấn viện tướng quân, khâm thử. Tuyên đọc hoàn tất, 10 vạn người đấu võ trường lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt khiếp sợ hướng Lâm Hạo nhìn đến. Chương 168. Võ hầu không nhẹ phong. Chương 168. Võ hầu không nhẹ phong. Thiếu niên phong hầu, hạng gì vinh quang? Sớm đoán được Hồng Vạn Phúc đến sẽ có đại sự phát sinh, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này đại sự càng như thế nổ. Càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Lâm Hạo phong hào dĩ như là võ hầu. Võ, một trong chữ cũng không phải tùy tiện phong, có đặc thù ý nghĩa, nó đại biểu cho trí cao võ lực, mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Huyền Nhất Vương triều lập hướng mấy nghìn năm, có thể gánh chịu nổi cái này phong hào, chỉ có giải rác mấy người. Những người này tuyệt đại đa số đều bước chân vào bán thánh cảnh giới, gần như đã trấn áp một cái thời đại. Lão tổ tông, có phải hay không? Chỗ nào lầm? Cái này tiểu tạp chủng có tài đứa gì, làm đến lên võ hầu phong hào? Tưởng Huyền Chân nhịn không được nói. Lâm Hạo phong hầu, liền có nghĩa là hoàng ân gia thân, hắn không thể lại không kiêng nể gì cả mà đối với Lâm Hạo xuất thủ, nếu không chính là đối với hoàng đế đại bất kính, có mưu nghịch tạo phản lại. Lâm Hạo vừa giết hắn đi sau cùng cương triều tiểu nhi tử, loại sự tình này hắn không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa, tưởng gia chỉ có gia chủ mới có thể kế thừa tước vị, Tưởng Huyền Chân chỉ là quản lý gia tộc, tại triều đình trong cũng không thân phận. Một cái thâm sơn cùng cốc đến tiểu gia hỏa, cư nhiên trực tiếp kỵ binh đến hắn trên đầu, điều này làm cho hắn cực độ khó chịu. Hồng Vạn Phúc nhíu mày, không vui nói, Huyền Chân tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Lâm Hạo là bệ hạ kính trọng phong võ hầu, ngươi gọi hắn cái gì? Còn có, ngươi là tại chất vấn bệ hạ. Ta không có. Bị Hồng Vạn Phúc chừng, Tưởng Huyền Chân cũng có chút e sợ rồi, ấp úng nói. Hồng Vạn Phúc thản nhiên nói, có nghi vấn gì, ngươi có thể chính mình đến hỏi bệ hạ, lão nô chỉ phụ trách truyền chỉ. Nói xong, hắn đi vào Lâm Hạo trước mặt, đem thánh chỉ giao cho hắn, cười nói, Lâm hầu gia, chúc mừng. Lâm Hạo không người tạ lễ, nói, vất vả lão tổ tông tự mình đi một chuyến rồi. Vất vả cái gì? Có thể vì võ hầu truyền chỉ, là lão nô vinh hạnh. Hồng Vạn Phúc thu liễm nụ cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, bệ hạ còn có vài câu khẩu dụ để cho ta mang cho ngươi, võ hầu tên không giống bình thường, ngươi chớ để coi như không quan trọng. Chấm đối với ngươi cho kỳ vọng cao, hy vọng tương lai ngươi có thể đi vào tước vị võ vương, thành tựu bản thánh. Chấm, chờ cái ngày đó. Lâm Hạo nghe xong, trong lòng cũng là khiếp sợ không hiểu. Hắn đối với hoàng thất tước vị cũng không nghe ngóng, không biết võ hầu hai chữ ý vị như thế nào, nhưng từ Hồng Vạn Phúc trong miệng nói ra bực này trịnh trọng chuyện lạ lời nói, hiển nhiên rất không tầm thường ít nhất, to như vậy một cái huyền nhất vương triều, không có mấy người dám nói chính mình có thể thành tựu bản thánh. Lâm Hạo nguyên lai tưởng rằng có thể cùng Triệu Thừa Hy đạt thành ăn ý, lại không nghĩ rằng lại vào hoàng đế mắt, còn ban thưởng hầu tước vị trí. Lâm Hạo suy đoán, hoàng đế lần này cử động, cùng phía trước đánh chết những cái kia ma đạo thiên tài có quan hệ, nhưng càng lớn nguyên nhân hẳn là hắn tại linh bích trong huyết trì biểu hiện, cùng với vừa rồi đánh chết tưởng thánh hãn cùng Tô Diệp. Hắn cũng là về sau từ những cái kia người vây quanh trong miệng mới biết được chính mình sáng tạo ra vô cùng kinh khủng ghi chép. Lão tổ tông yên tâm, Lâm Hạo định sẽ không bôi nhọ võ hầu hai chữ. Lâm Hạo cung kính nói, trong lòng của hắn minh bạch, sở dĩ trước mặt mọi người ban thưởng tước vị là vì chấn nhiếp tưởng gia, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình không dám làm ẩu. Nhưng tưởng gia cũng không có khả năng như vậy bỏ qua hắn, bên ngoài không dám động thủ, sau lưng nhất định sẽ ám chiêu, không thể không phòng. Hồng Vạn Phúc lộ ra tán dương nụ cười, trực tiếp rời đi. Tưởng Huyền Chân sắc mặt âm tình bất định, đối với Lâm Hạo âm dương quái khí mà nói, Lâm hầu gia thật sự là chúc mừng. Bất quá Huyền Thiên Thành gần nhất không thế nào thái bình, buổi tối lúc ra cửa cũng phải cẩn thận chút ít. Bản hầu sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Lâm Hạo nhàn nhạt trả lời. Tưởng Huyền Chân nghe vậy giận dữ, tiểu tử này thật đúng là thuận cột đi lên bò, để cho hắn giống như ăn phải con ruồi, thực sự không dám quá mức càng rỡ, đành phải kêu lên một tiếng đau đớn, phẩy tay áo bỏ đi. U Huyền Tiểu Trúc, Lâm Hạo, Triệu Thừa Hy, Triệu Tử, Mục Khê Chu đám người tề tụ một đường. Triệu Thừa Hy ánh mắt nhưng là rơi vào Mục Khê Chu trên thân, cười nói, vốn vương ký cho ngươi, năm đó dựa vào một thanh lưu hình, cũng là gây ra không nhỏ phong ba. Mục Khê Chu giống như là nhớ lại chuyện năm đó, lộ ra hoài niệm vẻ, cũng cười nói, hiếm thấy điện hạ còn nhớ rõ lưu hình. Lúc trước nhẹ nhàng thiếu niên, bây giờ cũng đã thành tựu vương cảnh, thành một mình đảm đương một phía trụ cột vững vàng. Mục Khê Chu tâm cao khí ngạo, nếu không phải làm trễ nải nhiều năm như vậy, hắn tự hỏi thành tựu chưa hẳn liền so với Triệu Thừa Hy kém. Vì vậy Triệu Thừa Hy nhớ rõ hắn, hắn cũng không có được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Triệu Thừa Hy cười nói, kiếm tu đường nhấp nô, Mục huynh phần này dũng khí, liền so với chúng ta đại đa số người mạnh. Bất quá tại quấy nhiễu phong ba trong chuyện này, các ngươi ngược lại thật sự là nhất mạch truyền thừa, Lâm Hạo thậm chí thanh xuất Vu Lam. Mục Khê Chu ngạo nghễ nói, không nhận tội người đấu kỵ là tài trí bình thường. Cái nào thiên tài trưởng thành đường, không phải đạp người cùng thế hệ thi cốt đi ra. Hắn như tầm thường, điện hạ cùng bệ hạ như thế nào lại để ý hắn? Triệu Thừa Hy khẽ bước cảm, hắn cũng là như vậy tới đây, tự nhiên minh bạch Mục Khê Chu nói không ổng. Huyền Nhất Vương Triệu là bốn phần thiên hạ bố cục, Triệu thị thiên tài trưởng thành gặp phải áp lực, cũng không biết ít, thậm chí càng lớn. Hắn nhìn hướng Lâm Hạo, sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, nói ra, nói thật, ta cũng không nghĩ tới Hoàng huynh phong ngươi vì võ hầu. Bất quá, lấy ngươi bây giờ biểu hiện ra tiềm lực đến xem, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Dừng một chút, Triệu Thừa Hy tiếp tục nói, võ hầu không nhẹ phong. Năm đó, vũ triều sụp đổ, quân hùng tranh giành, Tần Khai bán thánh cùng tổ tiên cùng một chỗ, đã trấn áp đoạn ra, Tưởng gia cùng Vân Kính Tông ba đại bán thánh thế lực, đã thành lập nên bất diệt công lao sự nghiệp. Tổ tiên được thiên hạ sau đó, phong hắn vì võ vương. Từ đó về sau, võ vương chính là Giang Sơn xã tắc cơ sở biểu tượng. Nhưng triều đình của ta lập hướng mấy nghìn năm, ngoại trừ Tần Khai bán thánh, tổng cộng chỉ phong qua 11 cái võ hầu. Trong đó, có 7 người tại tân chức trên đường vẫn lạc, mà đổi thành bên ngoài 4 người, có 3 người đạt tới bán thánh cảnh giới, trấn áp một cái thời đại. Có thể nói, có võ vương tại, tức thì Giang Sơn củng cố. Cho tới bây giờ, Lâm Hạo mới hiểu rõ tứ đại thế lực kéo dài không suy nguyên nhân chỗ. Bán thánh, không phải thánh giả, nhưng có thể quét ngang vương cảnh. Tứ đại thế lực trong lúc đó, tạo thành một cái vi diệu cân bằng, bán thánh sẽ không dễ dàng ra tay. Trở thành võ hầu, chẳng khác nào trở thành ba đại bán thánh thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng khác gì là bị gác ở trên lửa nướng. Cái kia ba nhà sẽ vì giết hắn, không tiếc hết thể đại giới. Bọn hắn tuy sẽ không trước mặt mọi người giết người, nhưng sau lưng thủ đoạn sẽ sóng sau cao hơn sóng trước, hung hiểm muôn phần. 11 cái võ hầu, có 7 cái vẫn lạc, có thể thấy có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng chỉ cần có thể chịu đựng đi qua, thành tựu bán thánh xác suất cũng là thật lớn. Lâm Hạo, ngươi có thể minh bạch. Triệu Thừa Hy nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, từng chữ một nói. Lâm Hạo thản nhiên cười nói, kiếm giả, không sợ. Huống hồ, ta cũng không có cái khác lựa chọn, không phải sao? Tưởng gia cùng Trình gia khác biệt, đừng nói tiêu diệt hắn, chính là tiêu diệt toàn bộ Hiên Viên kiếm phái, cũng chỉ là phất tay trong lúc đó. Không có hoàng thất che chở, Lâm Hạo vừa rồi đã bị Tưởng Huyền Chân một trường đánh chết. Một đường đi đến hiện tại, có nguyên nhân duyên tế hội, cũng có vận mệnh cho phép, Lâm Hạo sẽ không oán trời trách đất, dũng cảm đối mặt là được. Ít nhất tại Lâm Hạo nhìn đến, Triệu thị làm coi như không tệ, Giang Sơn củng cố, có cường đại khống chế lực lượng, võ giả cũng không dám sảng bậy, cũng sẽ không sinh linh đồ thán. Chương 169, Vạn Trọng Sơn. Chương 169, Vạn Trọng Sơn. Triệu Thừa Hy trước khi rời đi, Lâm Hạo đem Tô Diệp thi thể giao cho hắn, Tô Diệp thân phận vấn đề, tự có trấn ma điện đi thăm dò chứng nhận, không cần phải hắn quan tâm. Tô Diệp tự xưng là huyết sát lâu đệ nhất thiên tài, cái này thân phận cũng không giống bình thường, vì vậy Tưởng Huyền Chân xuất hiện thời điểm, Lâm Hạo dùng nạp giới đưa hắn thi thể thu vào. Hết thảy đều kết thúc, Lâm Hạo mang theo Đỗ Bằng nên ngang mà ra khỏi thành. Lấy hắn bây giờ võ hầu tôn sư, tưởng ra coi như là muốn giết người, cũng không dám trắng trợn, huống chi còn có Mục Khê Chu nương theo trái phải. Bọn hắn đi vào một chỗ thanh sơn lục thủy trong lúc đó, Lâm Hạo bắt đầu bày trận. Trận pháp tên là Mục Duyên Thanh Phong trận, trận thành sau đó, có thể hấp thu trong núi một chi bản nguyên chữa thương. 3 ngày sau, Đỗ Bằng từ trong trận pháp đi ra, toàn bộ người khí chất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn thành công đột phá bình cảnh, bước vào hư cảnh. Lấy Đỗ Bằng tích lũy, đã sớm có thể đột phá hư cảnh, chỉ là nội thương một mực khốn nhiều hắn. Hiện tại nội thương đã trừ, đột phá hư cảnh cũng là thuận lý thành chương. Chúc mừng Đỗ huynh phá cảnh. Lâm Hạo ôm quyền nói Đỗ Bằng nói, Lâm hiền đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có phải dùng tới Đỗ mộ chỗ, muôn lần chết không chối từ. Nói quá lời, không biết Đỗ huynh sau này có tính toán gì không? Lâm Hạo nói, Đỗ mộ thê nhi chết thảm, này sinh nguyện duy thừa báo thủ. Đỗ mộ ý định gia nhập trấn ma điện, thứ nhất có thể diệt trừ yêu tà, thứ hai có thể tại thời gian sinh tử ma luyện, tăng thực lực lên. Đỗ Bằng nói, Những năm qua ở giữa, hắn dựa vào linh bảng võ giả thân phận, tiếp một chút tương đối an toàn công việc, có thể chiếu cố tu luyện cùng gia đình, nhưng bây giờ không có nhiều như vậy cố kỵ. Muốn tăng thực lực lên, tại thời gian sinh tử du tẩu không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Bất quá Đỗ Bằng quyết chí thể báo thủ, lại cũng không đắm mình, làm Lâm Hạo kính nể không thôi, Đỗ Bằng cũng không có ý định hồi Huyền Thiên Thành, ngay ở chỗ này cùng Lâm Hạo nói đừng. Các đại quận huyện đều có trấn ma điện phân điện, nhiệm vụ cũng đều là tương thông, không cần thiết trở về. Chỉ cần không có ở đây tưởng ra mí mắt phía dưới hoảng, Đỗ Bằng nhỏ như vậy nhân vật rất nhanh sẽ bị quên đi. Suy cho cùng, to như vậy một cái tưởng ra, cũng sẽ không đem tinh lực hoa tại hắn trên thân. Lâm Hạo cũng không có hồi U Huyền tiểu trúc, mà là đi Thiên Linh hội cửa hàng, mua một chút 1000 cân huyền thiết trọng kiếm. Linh cảnh võ giả chỉ dựa vào thân thể lực lượng cực hạn, bình thường tại 6000 cân trái phải. Kẻ dung kiếm 1000 cân vì thích hợp. Lâm Hạo linh kiếm thể đã đại viên mãn, có 4000 cân lực lượng tăng phúc, cho nên khi hắn nhấc lên 1000 cân lần nữa huyền thiết trọng kiếm, thiếu chút nữa đem trưởng quẩy cái cầm đều chấn kinh. Mua xong kiếm sau đó, Lâm Hạo trực tiếp đi tu luyện thánh địa một trong Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn là tu luyện thổ ý cảnh thánh địa, nghe nói trên đỉnh núi có thể đạt tới kinh khủng gấp trăm lần trọng lực, đừng nói là linh cảnh võ giả, chính là hư cảnh võ giả đi lên, trực tiếp đã bị gấp trăm lần trọng lực ép thành một cục thịt bùn. Lâm Hạo ý định chính là lợi dụng nơi đây trọng lực, tu luyện cơ bản kiếm pháp. Khác biệt trong hoàn cảnh tu luyện cơ bản kiếm pháp, cảm ngộ tự nhiên cũng bất đồng. Bất quá ở chỗ này tu luyện, kiếm gỗ khẳng định là không được, quá nhẹ rồi. Vì vậy Lâm Hạo lựa chọn 1000 cân lần nữa huyền thiết trọng kiếm, cực hạn tu hành. Lâm Hạo lấy ra huyền thiết trọng kiếm, dùng dây thừng trói ở phía sau trên lưng, bắt đầu lên núi. Vạn Trọng Sơn trên sườn núi có thật nhiều phòng tu luyện, võ giả có thể căn cứ thực lực của mình leo đến nhất định độ cao, lại tiến vào phòng tu luyện đương nhiên, tiến vào phòng tu luyện phía trước cần khấu trừ tương ứng điểm cống hiến. Trọng lực càng mạnh phòng tu luyện, khấu trừ điểm cống hiến càng nhiều. Lâm Hạo xuất hiện, rất nhanh đưa tới không ít kẻ leo núi chú ý. Ồ, đây không phải là bệ hạ mới phong võ hầu, Lâm Hạo sao? Thật đúng là, hắn không phải kiếm tu sao? Như thế nào chạy đến Vạn Trọng Sơn đến tu luyện? Khá lắm, trên lưng hắn cái thanh kia trọng kiếm, chí ít có 8-9000 cân. Linh cảnh võ giả cư nhiên có thể cong động nặng như vậy kiếm, còn muốn trèo lên Vạn Trọng Sơn, thật sự là yêu nghiệt. Nếu là đến gấp 10 lần trọng lực khu, thanh kiếm kia chính là tiếp cận 10 vạn cân lần nữa, áp cũng đẻ chết. Lên núi võ giả phần lớn tu luyện thổ ý cảnh, đối với sức nặng thập phần mẫn cảm, liếc thấy ra trọng kiếm đại khái sức nặng, từng cái một khiếp sợ không thôi. Người chính là Lâm Hạo. Lâm Hạo phía trước, một gã võ giả nghe được mọi người nghị luận, xoay người lại hỏi. Người nọ ngữ khí không giỏi, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đối phương dung mạo cùng Tưởng Thánh Hãn có vài phần tương tự, liền biết rõ nguyên do rồi. Nhất đẳng thế gia đệ tử hưởng thụ hoàng tộc đãi ngộ, có thể trực tiếp tiến vào tu luyện thánh địa, thậm chí không cần điểm công hiến. Bình thường võ giả bên ngoài liều chết chém giết, lấy được cũng chỉ là bọn hắn khởi điểm mà thôi. Đúng vậy, ta là Lâm Hạo. Lâm Hạo cũng không có phủ nhận, gật đầu nói. Người nọ nghe xong lập tức sát ý đại thịnh, nói, thật đúng là ngươi tiểu tạp chủng, không có mắt đồ vật, dám giết đệ đệ của ta, bắt ngươi mệnh đến. Nói xong một trường đánh tới, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tưởng Thánh Du hư cảnh tam trọng, ban đầu ở linh bảng lên cũng là một mực vọt tới tên thứ 9, mới đột phá hư cảnh, thực lực rất mạnh. Hắn một trường này, đừng nói hư cảnh nhị trọng, chính là hư cảnh tam trọng cũng tuyệt không may mắn để ý. Lâm Hạo sớm đoán được hắn muốn ra tay, trước tiên liền thi triển vô cự, trong thời gian ngắn đã đến 10 bước bên ngoài. Phúc. Tưởng Thánh Du thực lực quá mạnh mẽ, Lâm Hạo tuy rằng tránh được một trường này, nhưng vẫn là bị kình khí gây thương tích, phun ra một búng máu. Tưởng Thánh Du gặp Lâm Hạo vậy mà tránh được hắn một trường, cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn vừa rồi thế nhưng là dùng 8 phần lực đạo, có chủ tâm nghĩ một trường đánh gục Lâm Hạo, không nghĩ tới lại bị tránh qua, tránh né, hơn nữa chỉ bị thương nhẹ. Phải biết, coi như là linh bảng võ giả, cuối cùng bất quá là linh cảnh, hắn một trường có thể chụp chết một đống. Nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi dám giết bệ hạ kính trọng phong võ hầu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Võ hầu? Cái gì võ hầu? Ta như thế nào không biết? Ta chỉ biết rõ, ngươi giết đệ đệ của ta. Tưởng Thánh Du giả vờ ngây ngốc nói ra. Vậy bây giờ ngươi biết? Có bản lĩnh, ngươi đem người nơi này giết sạch. Lâm Hạo làm rõ thân phận, chính là vì để cho Tưởng Thánh Du sợ ném chuột vỡ bình. Nơi đây không chỉ có trấn ma điện võ giả, cũng có đoạn gia cùng hoàng thất đệ tử tu luyện. Tưởng gia thế lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng để cho tất cả mọi người câm miệng. Quả nhiên, Tưởng Thánh Du thần sắc khẽ biến, bất quá hắn tâm tư chuyển một cái, cười nói, nguyên lai là hầu gia, vừa rồi có nhiều đắc tội. Võ hầu không nhẹ phong. Mỗi một thời đại võ hầu đều là nghiền ép cùng thế hệ kinh thế chi tài, vậy hạ nếu như đối với ngươi như thế xem trọng, nghĩ đến ngươi định có chỗ hơn người. Không bằng chúng ta so với một trận, làm sao? Lâm Hạo lông mày cau lại, cái này Tưởng Thánh Du so với kia cái bao cỏ Tưởng Thánh Hãn lợi hại hơn. Từ khi nhận ra hắn thân phận, Tưởng Thánh Du khắp nơi tâm cơ. Hắn đột nhiên thi lánh tay giết người, như Lâm Hạo thật sự bị giết, hắn liền rối xưng không biết sắc phong sự tình. Dù sao hắn lúc ấy lại không có ở đây hiện trường, võ giả bế quan tu luyện rất bình thường, hoàng đế tuy tức giận, nhưng trở ngại hắn thân phận, cũng sẽ không thực cầm hắn thế nào. Suy cho cùng, là một cái đã chết hết võ hầu đắc tội tưởng ra, không đáng. Hiện tại Lâm Hạo nói rõ thân phận, hắn lại đem Lâm Hạo dơ lên rất cao, còn đi ra hoàng đế. Nếu như Lâm Hạo tranh chiến, cái kia chính là hoàng thượng nhận thức người không rõ. Như thế nào, hầu gia không phải là sợ rồi sao? Ta cũng chỉ so với ngươi hư nhược dài 2-3 tuổi, tự nhiên cũng là cùng thế hệ người trong. Tưởng Thánh Du thay đổi lúc trước hùng hổ dọa người, cười ha hả nói ra. Như thế nào so với? Lâm Hạo nói. Tưởng Thánh Du cười nói, tại Vạn Trọng Sơn, đương nhiên liền so với lên núi. Ta và ngươi hai người đồng thời lên núi, người nào trước không chịu nổi liền nhận thua. Ngươi thua, trực tiếp từ trên núi nhảy xuống, sinh tử tự phụ. Ta tuy rằng đã đột phá hư cảnh, nhưng ngươi dù sao cũng là võ hầu, ngang áp một cái thời đại thiên tài, sẽ không cần ta cho ngươi đi. Lâm Hạo thản nhiên nói, không cần, bắt đầu đi. Chương 170. Đi xuống đi ngươi. Chương 170, đi xuống đi ngươi. Lâm Hạo lao đi vết máu ở khóe miệng, nhặt dai mà lên. Tưởng Thánh Du lộ ra một bộ gian kê thực hiện được âm hiểm cười, cũng đi theo. Chân đi trên đất bằng trèo lên vạn trọng sơn, trọng lực sẽ theo độ cao dần dần gia tăng, nhưng một khi rời đi thân núi, vô luận độ cao bao nhiêu, thừa nhận chính là 40 lần trọng áp. Tại không có chỗ mượn lực tình huống phía dưới, linh cảnh võ giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hư cảnh cường giả tu luyện thổ ý cảnh, hơn nữa có thể ngự không phi hành, tại bực này trọng áp phía dưới, cũng cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Tưởng Thánh Du đương nhiên không cho là mình thất bại, hắn thổ ý cảnh đã tu luyện tới đạo cực cảnh giới, đủ để thừa nhận 18 lần trọng lực, mà tu luyện thổ ý cảnh linh cảnh võ giả cực hạn, giữ cửa đến chết cũng chính là 12, gấp 3, coi như là Lâm Hạo thực lực siêu quần, đạt tới 15, gấp 6 lần đã là cực hạn, vượt qua hắn là không thể nào. Tại Vạn Trọng Sơn, vừa mới bắt đầu khả năng không cảm thấy có cái gì, dù sao đối với tại võ giả mà nói, vài lần trọng lực dễ dàng có thể dùng linh lực ngăn cản. Nhưng về sau, mỗi đi một bước đều nặng như thiên quân, thậm chí thân thể đều bị trọng lực ép tới biến hình. Theo hai người dần dần lên cao, không ít lên núi võ giả nhỏ giọng nôn danh đứng lên. Tưởng Thánh Du cũng quá không phải đồ chơi rồi, đây không phải khi dễ người sao? Hắn một cái hư cảnh cùng linh cảnh so với, thật sự là không biết xấu hổ. Đây là đem Lâm Hạo đi trong chết bước a. Lâm Hạo hay vẫn là trẻ tuổi, chịu không nổi một điểm kích. Còn trẻ phong hầu, là vinh quang, cũng là gông xiềng a. Ta xem lần này a, hắn lành ít dữ nhiều rồi. Hắn rõ ràng còn có cái thanh kia kiếm mẹ, tranh thủ thời gian dùng nạp giới thu lại a. Đến gấp 10 lần trọng lực khu, cái kia đồ chơi chính là 10 vạn cân lần nữa, đây không phải là cùng trên lưng khiêng một tòa núi lớn đồng dạng. Những cái kia bình dân võ giả, trên mặt cảm tình hay vẫn là có khuynh hướng Lâm Hạo. Linh bảng một trận chiến, Lâm Hạo cũng là vì đỗ bằng can thiệp vào, mới có thể làm Tưởng gia tức giận, điều này làm cho bọn hắn ở trong lòng bên trên, tự nhiên cho rằng cùng Lâm Hạo là một bên. Suy cho cùng, đỗ bằng sự tình phát sinh tại bọn hắn bất luận kẻ nào trên thân, đều chỉ có thể đánh rơi hàm răng đi trong bụng nấc nghẹn. Chớ nói bọn hắn chỉ có linh cảnh, hư cảnh, coi như là đến vương cảnh, tại Tưởng gia trước mặt cũng là một cái con sâu cái kiến. Dám vì kẻ yếu phát ra tiếng, hơn nữa có dũng khí đứng ra cùng cường quyền chống lại, điều này làm cho bọn hắn đối với Lâm Hạo kính nể không thôi. Bán thánh gia tộc, không phải ai đều có dũng khí đi khiêu chiến. Lâm Hạo cong trọng kiếm, một bước một cái dấu chân, chậm rãi hướng lên leo. Tưởng Thánh Du nhưng là quen việc dễ làm, ba bước cũng làm một bước, rất nhanh liền leo đến 50 trượng cao. Vạn Trọng Sơn, ước chừng mỗi 10 trượng gia tăng gấp đôi trọng lực. Gấp 5 lần trọng lực đối với Tưởng Thánh Du mà nói, bất quá tiểu nhi đồ ăn. Nhưng mà đối với Lâm Hạo mà nói, hắn căn bản là không có đem Tưởng Thánh Du để vào mắt. Sở dĩ cong trọng kiếm, là hắn nghĩ khảo thí cực hạn của mình, tại cái gì độ cao tu luyện tương đối phù hợp. Linh kiếm thể đối với lực lượng tăng lên, là yếu nhất. Linh lực có thể tầm bổ thân thể, để cho võ giả khí lực trở nên cường đại, nhưng loại này tăng lên tương đối thể tu mà nói, là cực kỳ chậm rãi. Linh kiếm thể là phi thường đặc biệt pháp môn tu luyện, trọng yếu nhất là để cho võ giả kiếm đạo càng mạnh hơn nữa, thực sự không phải là thể tu, nhưng tăng lên trình độ so với bình thường võ giả cường đại rất nhiều đại viên mãn sau đó, Lâm Hạo thân thể cường độ so với rất nhiều hư cảnh cường giả đều muốn cường đại rất nhiều, có thể thừa nhận trọng lực tự nhiên cũng càng mạnh. Hơn nữa, thập cực lực lượng là đạo lực lượng, huyền diệu dị thường, đồng dạng có thể điều động để ngăn cản trọng lực. Lúc tu luyện, Lâm Hạo là muốn vung kiếm, đương nhiên không có khả năng đạt tới thân thể cực hạn. Nếu không, liền kiếm đều nâng bất động, như thế nào tu luyện? Lâm Hạo, ngươi không biết thực ý định con cái thanh kia kiếm mẹ so với ta đi. Con nó, ngươi có thể đi đến leo lên 70 trượng chính là cực hạn. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, nhìn xem ngươi từ 70 trượng cao nhảy đi xuống. Tưởng Thánh Du đã leo lên 100 trượng cao, gấp 10 lần trọng lực với hắn mà nói như trước nhẹ nhõm, vì vậy dừng lại đối với Lâm Hạo châm chọc khiêu khích. Hắn thổ ý cảnh cực cao, có thể rõ ràng mà cảm giác đến trọng kiếm sức nặng, trong lòng cũng là kinh ngạc. Bất quá, coi như là Lâm Hạo khí lực so với bình thường linh cảnh mạnh mẽ, cũng nói không là cái gì. Một cái kiếm tu cũng không thể tại hắn sân nhà đưa hắn đánh bại. Lâm Hạo lười để ý đến hắn, như trước dựa theo chính mình tiết tấu leo. 50 trượng, 60 trượng, 70 trượng. Lâm Hạo đi lại như trước trầm ổn, khi hắn leo lên 80 trượng thời điểm, Tưởng Thánh Du sắc mặt có chút thay đổi. Hừ, cái này tiểu tạp chủng có thể bị bệ hạ coi trọng, ngược lại là có chút năng lực. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu. Nói xong, Tưởng Thánh Du tiếp tục leo, trong chớp mắt lại lên 40 trượng đến gấp 14 lần trọng lực khu, Tưởng Thánh Du cũng cảm nhận được một chút áp lực, leo bộ pháp rõ ràng không có phía trước nhẹ nhõm rồi. Lâm Hạo trước sau như một, giống như đi lại rất trầm trọng, nhưng lại kiên định vô cùng, một bước một cái dấu chân. Mọi người thậm chí nhìn không ra, hắn đến cùng có hay không áp lực. 90 trượng, 100 trượng, 110 trượng. Những cái kia lên núi võ giả thấy Lâm Hạo chậm rãi trèo lên độ cao, càng ngày càng khiếp sợ. 11 lần trọng lực. Rất nhiều linh cảnh cựu trọng đỉnh phong đều không đạt được cái này độ cao, Lâm Hạo có một chút nghìn cân lần nữa trọng kiếm, có thể đi đến nơi đây. Nếu là hắn buông trọng kiếm, ít nhất cũng có thể đạt tới 15 lần trọng lực khu đi. Khó trách hắn có thể bị phong làm võ hầu, cái này thực lực thật là đáng sợ. Có người sợ hãi thán nói, nhưng Lâm Hạo bước chân cũng không có người vì bọn họ sợ hãi thán phục mà đình chỉ, rất nhanh, hắn liền leo lên gấp 12 lần trọng lực khu. Tưởng Thánh Du nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là ngưng trọng. Hắn đã leo lên gấp 17 lần trọng lực khu, áp lực càng lúc càng lớn đương nhiên, hắn có thể kháng trụ 18 lần áp lực, không có nghĩa là hắn chỉ có thể leo lên 180 trượng độ cao. Toàn lực buộc phát tình huống phía dưới, hắn có thể leo lên 200 trượng. Chỉ bất quá, hắn tại gấp 20 trọng lực phía dưới thì không cách nào tu luyện. Chết tiệt, tiểu tử này cực hạn đến cùng ở đâu? Trung quy không đến mức hắn có cái thanh kia kiếm mẹ đều có thể đuổi theo ta đi. Tưởng Thánh Du cắn răng nói. Giống như nghe được lời của hắn tựa như, Lâm Hạo đi lại trở nên trầm trọng, mỗi đi một bước phảng phất muốn bỏ ra thật lớn khí lực. Lúc này, Lâm Hạo đã leo lên 130 trượng. Nhưng mà, hắn cũng không có đình chỉ bộ pháp. 140 trượng, 150 trượng. Tất cả mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, bao gồm Tưởng Thánh Du, hắn lúc này đã tại 18 lần trọng lực khu rồi. Loảng xoảng DANZZ. Lâm Hạo đột nhiên cởi bỏ trên lưng dây thừng, huyền thiết trọng kiếm rơi vào trên cầu thang, phát ra cực lớn âm thanh, chấn động tất cả mọi người da đầu run lên. Hô, cảm giác nhẹ nhõm nhiều rồi. Thở dài một cái, hắn ngửa đầu nhìn về phía Tưởng Thánh Du, cười nói, nhận thua sao? Hiện tại nhảy đi xuống, ngươi nói bất định còn có mạng sống cơ hội. Tưởng Thánh Du hừ lạnh nói, cố làm ra vẻ huyền bí, coi như là ngươi buông cái thanh kia kiếm mẹ, cũng không có nghĩa là ngươi có thể leo lên 180 trượng. Có bản lĩnh, ngươi đi lên thử xem. Lâm Hạo cười nói, thật sao? Thử xem liền thử xem. Nói xong, thân hình hắn nhảy một cái, đúng là thay đổi phía trước trầm trọng bộ pháp, trực tiếp vượt qua 3 bước cầu thang. Cho đến lúc này, hắn mới vận dụng thập cực lực lượng. Bởi vì tại tu luyện cơ bản kiếm pháp lúc, hắn là không biết vận dụng thập cực lực lượng. Gấp 5 lần lực lượng tăng phúc, tăng thêm buông xuống trọng kiếm, để cho Lâm Hạo dưới chân trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Rất nhanh, hắn liền leo lên 180 trượng, đi vào Tưởng Thánh Du trước mặt. Tưởng Thánh Du đồng tử đột nhiên co lại, đem toàn thân linh lực thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời đem thổ cực cũng thúc dục đến mức tận cùng, dùng để chống cự trọng lực, lần nữa hướng lên leo. Lâm Hạo theo sát phía sau, Tưởng Thánh Du vô luận như thế nào ra sức nghĩ hất ra Lâm Hạo, đều làm không được. Làm Tưởng Thánh Du leo lên 200 trượng thời điểm, thân hình im bặt mà dừng. Phô thiên cái địa áp lực, để cho cả người hắn cơ bắp cũng thay đổi hình. Cũng tại lúc này, Lâm Hạo lướt qua Tưởng Thánh Du, so với hắn cao hơn một cái bậc thang. Ngươi thua. Lâm Hạo thản nhiên nói. Ta không có thua. Ta không có khả năng thua bởi ngươi cái này tiểu tạp chủng. Tưởng Thánh Du rít gào nói. Hắn ra sức nghĩ lại phóng ra một cái bậc thang, nhưng dưới chân phảng phất có vạn quân nặng, vô luận như thế nào cũng nâng không nổi đến. Đi xuống đi ngươi. Lâm Hạo một cước đạp tại hắn trên mông đít, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Tưởng Thánh Du nhìn xem Lâm Hạo nhấc chân, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đạp xuống dưới. Chương 171. Linh bảng thứ nhất, vẻ mặt chín nữ. Chương 171, linh bảng thứ nhất, vẻ mặt chín nữ. Tưởng Thánh Du giống như là một cái huyễn thiêu thần, hoa chân múa tay vui sướng mà trên không trung điên cuồng dãy rủa. Kinh khủng 40 lần trọng lực bỗng nhiên buông xuống tại hắn trên thân, để cho thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống. Từ 200 trượng cao khoảng cách rơi xuống, tại 40 lần trọng lực phía dưới, gần như chính là thời gian một cái nháy mắt. Tưởng Thánh Du sợ tới mức vong hồn đều bốc lên, điên cuồng thúc dục thổ ý cảnh cùng ngự không chi thuật, nhưng là chỉ là thoáng chậm lại hạ xuống tốc độ. Oeng. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Tưởng Thánh Du rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Tưởng Thánh Du trên thân nổi lên một tầng đất màu vàng hào quang. Lâm Hạo nhìn xuống vừa mới mắt, thở dài nói, tự nhiên không chết, thật sự là đáng tiếc. Mới hào quang hiển nhiên là một dạng hộ thân trọng bảo, tại cuối cùng một khắc bảo vệ Tưởng Thánh Du tính mạng. Có thể dù vậy, toàn thân hắn xương cốt cũng ngã chặt đứt, lục phủ ngũ tạm nhận lấy trọng thương, cùng người chết cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Hạo cũng lười để ý tới Tưởng Thánh Du, trở lại ném huyền thiết trọng kiếm chỗ, tìm ở giữa không người phòng tu luyện, đi vào tu luyện. Phòng tu luyện thập phần rộng rãi, thao luyện đứng lên cũng không câu nệ. 15 lần trọng lực phía dưới, huy động nghìn cân lần nữa huyền thiết trọng kiếm, là cực kỳ chuyện khó khăn, rất dễ dàng dẫn đến động tác biến hình. Mỗi một lần vung kiếm, Lâm Hạo đều muốn đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng, để ngăn cản trọng lực tác dụng động tác của hắn chẳng những ngốc, hơn nữa tiêu hao thật lớn. Bất quá, ngốc về ngốc, Lâm Hạo mỗi một kiếm đều phụ thêm lên không gian chi lực. Hắn sở dĩ đến Vạn Trọng Sơn tu luyện, chính là nghĩ tại cực hạn trạng thái phía dưới, tìm kiếm không gian chi lực đột phá. Không gian chi lực quá mức hư vô mờ mịt, coi như là hoàng thất cũng không có tu luyện pháp môn, nhưng Lâm Hạo tại Tĩnh Mật Chi Uyên lúc tu luyện, đem cơ bản kiếm pháp tu luyện tới hình thành một mảnh kiếm vực không gian lúc, quả thật làm cho hắn đối với không gian chi lực khống chế lấy được tiến bộ. Vì vậy đang cùng Tưởng Thánh Hạo lúc chiến đấu, hắn có thể đem không gian chi lực bám vào tại cơ bản kiếm pháp lên. Vì vậy Lâm Hạo phỏng đoán, ngũ hành ý cảnh, thậm chí phong, lôi, băng chờ ý cảnh, đều khó có khả năng thoát ly không gian độc lập tồn tại, như vậy bọn hắn nhất định tồn tại nào đó liên hệ. Loại quan hệ này, giống như là một mảnh thổ nhưỡng bên trong mở ra đủ loại hoa. Chỉ cần dùng kiếm đạo, tại nào đó ý cảnh bên trong đạt tới một loại huyền diệu trạng thái, có thể cảm ngộ không gian chi lực rồi. Lấy Lâm Hạo thực lực bây giờ, tại Tĩnh Mật Chi Huyền bên trong đã rất khó có tiến bộ, vì vậy hắn cân nhắc sau đó, lựa chọn Vạn Trọng Sơn. Lâm Hạo ở chỗ này tu luyện cùng những người khác khác biệt, những người khác làn nếm thử dung nhập cái mảnh này hoàn cảnh, cảm ngộ thổ ý cảnh. Mà Lâm Hạo phải làm là phá hư. Lấy kiếm nói, đến triệt tiêu thổ ý cảnh câu thúc, đạt tới như Tĩnh Mật Chi Huyền cái loại này cực hạn trạng thái. Lâm Hạo tại tiến vào Tĩnh Mật Chi Huyền trước, từng tại Lam Sơn Hạp Cốc tu luyện qua, đối với thủy chi ý cảnh coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhưng đối mặt 15 lần trọng lực, giơ nghìn cân lần nữa huyền thiết trọng kiếm, là hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, Lâm Hạo hiển nhiên cực không thích ứng. Mỗi lần xuất kiếm, thật giống như trên thân kiếm đè nặng một toàn núi lớn, hoặc là dùng sức quá mạnh, hoặc là lực đạo chưa đủ, có chừng, có mực rất khó gây khó dễ. Nhiều lần, suýt nữa làm bị thương chính mình, điều này làm cho Lâm Hạo cảm giác giống như trở lại hài đồng lúc lần thứ nhất luyện kiếm thời điểm. Bất quá cái này đều không là vấn đề, luyện không tốt, tiếp tục luyện là được. Từng trong phòng tu luyện đều bố trí trận pháp, linh lực hao hết sau đó có thể chủ động mở ra, trong phòng tu luyện trọng lực sẽ biến mất, tu luyện giả linh lực khôi phục sau đó lại đóng cửa trận pháp, trọng lực lại sẽ xuất hiện. Cái này một luyện chính là nửa tháng. Nửa tháng này, bên ngoài đã xảy ra hai kiện đại sự, một là mới một thời kỳ huyền nhất thiên kiêu bảng công bố, hai là linh bảng xếp hạng thứ nhất vẻ mặt chín nữ tại Vũ Huyền tiểu trúc trước cửa tính toán, khiêu chiến Lâm Hạo. Mới một thời kỳ thiên kiêu bảng thay đổi rất lớn, Lâm Hạo tự nhiên là không có chút nào tranh luận mà gãy quế. Triệu Tĩnh, Lạc Vân Duệ, Đoạn Tâm Viên những người này bởi vì tuổi đến, đều thối lui ra khỏi thiên kiêu bảng. Vì vậy Triệu Tử Thuận Lý Thành Trương tân chức tên thứ hai. Tên thứ ba cũng là bị Vân Kính Tông một cái tên là Vàng Tranh nhân tài mới xuất hiện chiếm cứ, hắn là từ hơn 20 tên trực tiếp vượt qua đến tên thứ 3, khiến cho không nhỏ hành động. Không thể không nói, tứ đại bán thánh thế lực sát thực nhân tài đông đúc. Thiên Tiêu bảng thay đổi mặc dù lớn, nhưng kỳ thật tại rất nhiều người trong dự liệu, suy cho cùng Lâm Hạo tại linh bảng lôi đài bên trên triển lộ thực lực, so với Triệu Tĩnh đã mạnh mẽ quá nhiều. Nhưng vẻ mặt Chín Lư khiêu chiến Lâm Hạo, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới ước chừng 10 ngày trước, vẻ mặt Chín Lư tiểu đi tới U Huyền tiểu trúc, khiêu chiến Lâm Hạo, khi hắn biết được Lâm Hạo đi Vạn Trọng Sơn, liền trực tiếp ở trước cửa tính toán, đợi chờ Lâm Hạo trở về. Dựa theo linh bảng quy tắc, vẻ mặt Chín Lư tự nhiên là không cho phép khiêu chiến Lâm Hạo, nhưng bí mật khiêu chiến, linh bảng lại không còn được. Hắn nhắm hai mắt, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, dường như hoàn toàn cùng chúng quanh dung hợp cùng một chỗ, làm cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Vẻ mặt Chín Lư vậy mà chủ động khiêu chiến Lâm Hạo, nếu như Lâm Hạo thắng, chẳng phải là đôi bảng đệ nhất. Cái này thành tựu, thế nhưng là chưa từng có ai a. Nào có dễ dàng như vậy. Vẻ mặt Chín Lư chiếm cứ linh bảng thứ nhất, đã vượt qua 54. Cái này trong vòng 4 năm, hiện lên bao nhiêu thiên tài võ giả, có thể không có người nào có thể đánh bại hắn. Lâm Hạo tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ sợ so với vẻ mặt Chín Lư vẫn có nhất định chênh lệch. Vẻ mặt Chín Lư cũng là đáng tiếc, ngút trời kỳ tài, lại bởi vì trước kia tu luyện công pháp quá nát, chỉ xây dựng ra tam phẩm linh chỉ, dẫn đến rất khó đột phá hư cảnh. Thế nhưng là, hắn lại dựa vào tam phẩm linh chỉ đánh bại vô số thiên tài, trở thành Huyền Thiên Thành một cái truyền kỳ. Hai đại truyền kỳ va chạm, tuyệt đối đặc sắc. Linh cảnh tại Huyền Thiên Thành đích thật là tiểu nhân vật, nhưng vẻ mặt Chín Lư nhưng là linh cảnh võ giả bên trong truyền kỳ. Bá chủ bảng 54, đánh bại vô số thiên tài. Có thể lấy tam phẩm linh chỉ làm được một bước này, có thể thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà Lâm Hạo, là năm nay vừa mới quật khởi thiên tài, vừa mới viết một đoạn truyền kỳ. Cái này hai đại thiên tài va chạm, tất nhiên sẽ khiến thật lớn chú ý Lâm Hạo, nhưng lại không biết chuyện bên ngoài, như trước tại trong phòng tu luyện càng không ngừng vung kiếm. Hắn xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Huyền Thiết trọng kiếm trong tay hắn trở nên thập phần nhu thuận nghe lời, cơ múa hóa thành đạo đạo tàn ảnh. 15 lần trọng lực quả thật làm cho hắn một trận cực không thích ứng, nhưng vô luận hoàn cảnh như thế nào biến, kiếm đạo phải không biến thành. Hắn phải làm, liền là dùng chính mình kiếm đạo, đánh vỡ hoàn cảnh trói buộc. Lâm Hạo xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, là bởi vì hắn kiếm pháp phá vỡ chung quanh trọng lực trói buộc, để cho thêm tại hắn trên thân áp lực dần dần biến nhẹ. Thời gian dần qua, Lâm Hạo chung quanh tạo thành một đạo nhìn không thấy kiếm khí bất tưởng, tại đây mảnh trong lĩnh vực, 15 lần trọng lực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, hắn cũng không có đình chỉ, còn đang không ngừng xuất kiếm. Đông nhiên trong lúc đó, hắn tâm huyết dâng trào, trong giây lát một kiếm chém ra, phía trước không gian lại tại đây một trạm phía dưới, đã nứt ra một đường vết rách. Oeng. Phòng tu luyện trên tường, đúng là lưu lại một đạo mấy tấc sâu vết kiếm. Cái này phòng tu luyện tại Vạn Trọng Sơn lên xây dựng mà ra, mật độ thật lớn, bình thường công kích đừng nói lưu lại mấy tấc sâu vết kiếm, chính là một đạo nhật nhạt tấn ký cũng không lưu lại được. Có thể thấy, vừa rồi một kiếm này uy lực có bao nhiêu. Thành. Suy đoán của ta không sai, ở chỗ này tu luyện quả nhiên có ích. Vừa rồi một kiếm này cư nhiên chém ra không gian, để cho chiêu kiếm của ta uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Xé rách không gian uy lực quá mạnh mẽ, cái này chính là ta sau này lớn nhất đòn sát thủ. Hả? Cảnh giới buông lòng rồi, rốt cuộc có thể tu luyện thứ 10 cực kỳ. Lâm Hạo trong lòng một hồi cuồng hỉ, bởi vì nguyên bản đã đình chỉ khuyết trương kiếm hải, lại một lần nữa biến lớn rồi. Kiếm hải bên trong, đệ cửu vạn lẻ một thanh linh kiếm, cũng rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ. Điều này cũng có nghĩa là, hắn có thể tu luyện tới thứ 10 cực, chương 172. Mời võ hầu, ban thưởng ta thất bại. Chương 172, mời võ hầu, ban thưởng ta thất bại. Cảnh giới buông lỏng, Lâm Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp cô đọng linh kiếm. Tại linh bích huyết chỉ đạt được năng lượng, đại bộ phận đều bị luyện hóa, nhưng cũng không có thiếu còn sót lại trong thân thể, lúc này bắt đầu phát huy hiệu dụng, tại công pháp tinh luyện phía dưới, chuyển hóa làm từng thanh linh kiếm. Nửa ngày sau, Lâm Hạo từ trong khi tu luyện rời khỏi, cảm khái nói, thứ 10 cực tiêu hao năng lượng không khỏi quá kinh khủng chút ít, linh bích trong huyết chỉ còn sót lại năng lượng, cư nhiên chỉ ngưng tụ hơn 2000 linh kiếm. Bất quá, tiến vào thứ 10 cực sau đó, ta kiếm linh lực càng cô đọng thêm vài phần, theo như vậy xuống dưới, chờ thập cực viên mãn thời điểm, cho dù không sử dụng thập cực lực lượng, ta có lẽ cũng có thể cùng hư cảnh nhất trọng phân cao thấp. Nếu là toàn lực bộc phát, có thể cùng hư cảnh nhị trọng một trận chiến. Hư cảnh muốn vượt cấp chiến đấu, tự nhiên so với linh cảnh càng thêm gian nan. Linh cảnh tứ tuyệt chi tài, sau khi đột phá mới miễn cưỡng có thể cùng hư cảnh nhị trọng có lực đánh một trận. Hơn nữa Lâm Hạo phát hiện, tuy rằng chỉ ngưng tụ 2000 linh kiếm, nhưng hắn thập cực lực lượng cũng tăng trưởng gấp đôi, đạt đến gấp 6 lần tăng phúc. Hiển nhiên, thứ 10 rất đúng Lâm Hạo thực lực tăng phúc là cực lớn. Đáng tiếc, không gian chi lực đã đột phá, nhưng kiếm chi đạo vẫn cứ còn không có đầu mối. Muốn ngưng tụ 10 vạn linh kiếm quý nhất, một kiếm chém ra thái hư, trở thành hư cảnh cường giả, kiếm đạo nhất định phải đột phá đạo cảnh giới. Lâm Hạo có chút ít tiếc nuối nói: "Thái Hư là một cái không thể biết chỗ, chỗ đó có thần kỳ mỹ lệ lực lượng. Linh cảnh đột phá hư cảnh, cần thông qua linh chỉ câu thông Thái Hư, dẫn động Thái Hư thần bí mật khó lường lực lượng phá cảnh, vì vậy được gọi là hư cảnh. Một bước này, huyền diệu khó giải thích, hư vô mờ mịt, làm khó vô số linh cảnh võ giả. Vì vậy, linh chỉ phẩm chất tại rất lớn trình độ bên trên, quyết định rồi tương lai có thể hay không đột phá hư cảnh." Lâm Hạo khác biệt: "Dựa theo thương khung đệ nhất kiếm đến tu luyện, trùng kích hư cảnh muốn đem kiếm hải bên trong tất cả linh kiếm ngưng tụ làm một, rồi sau đó trực tiếp kiếm chạm Thái Hư." Xây dựng kiếm hải cùng Thái Hư ở giữa thông đạo. Như thế, kiếm hải sẽ cùng Thái Hư trực tiếp liên thông. Như vậy thủ đoạn, bá đạo tuyệt luân. Nhưng, độ khó cũng là thật lớn. Từ Vạn Trọng Sơn đi ra, Lâm Hạo trực tiếp trở về U Huyền Tiểu Trúc, lại phát hiện chúng quanh tụ họp một nhóm lớn người. Mọi người gặp Lâm Hạo trở về, từng cái một đánh như máu gà hưng phấn. Lâm Hạo trong lòng nghi hoặc, khi hắn tách ra đám người, nhìn thấy ngồi ở trước cửa Nhan Cửu Ân lúc, lập tức trong lòng cả kinh. Cao thủ. Hắn không biết Nhan Cửu Ân, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác ra đối phương cường đại. Nhan Cửu Ân chỉ là khoanh chân ngồi, trên thân cũng không linh lực chấn động, lại cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để hòa làm một thể, làm cho người ta cảm giác hắn rõ ràng ngồi ở chỗ kia, nhưng thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạng. Tuy rằng lúc này U Huyền Tiểu Trúc bên ngoài tất cả đều là người, nhưng Nhan Cửu Ân lại cùng bọn họ tạo thành phân biệt rõ ràng hai cái thế giới. Cơ hồ là trước tiên, Nhan Cửu Ân cũng đã nhận ra Lâm Hạo đến, mở hai mắt ra. "Lâm Hạo, ta chờ ngươi đã lâu." Nhan Cửu Ân chậm rãi đứng lên nói. "Các hạ là?" Lâm Hạo nghi hoặc hỏi. "Nhan Cửu Ân, ta là tới khiêu chiến ngươi." Nhan Cửu Ân bình tĩnh mà nói ra tên của mình, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Lâm Hạo sửng sốt một chút, nói: "Linh bảng thứ nhất, Nhan Cửu Ân. Nghe nói ngươi hơn 4 năm không hẳn thất bại, đã là một đoạn truyền kỳ, lại muốn khiêu chiến ta?" Đối với cái này vị linh bảng thứ nhất, Lâm Hạo bao nhiêu có chút nghe nóng. Cái này hơn 4 năm, Nhan Cửu Ân đánh bại hơn 10 vị trẻ tuổi tuấn kiệt, tứ đại bán thánh thế lực trẻ tuổi thiên tài, gần như đều là bại tướng dưới tay của hắn. Ngay cả vị kia được xưng huyền nhất vương triều đệ nhất thiên tài Tam hoàng tử Triệu Vũ, tại linh cảnh lúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy, trước mắt vị này mạnh bao nhiêu. Nhan Cửu Ân cười cười nói: "Nửa tháng trước, ngươi cùng Tô Diệp lúc chiến đấu, ta tại dưới lôi đài thấy được một kiếm kia, rất mạnh, đáng giá ta khiêu chiến. Đến nỗi truyền kỳ, vẻ mặt một không dám nhận, nhưng cầu thất bại." Lời này rất điên cuồng, nhưng Nhan Cửu Ân hoàn toàn chính xác có điên cuồng vô liếng. Nhưng cầu thất bại, hắn đã dùng 5-4 thời gian để chứng minh chuyện này, ít nhất tại linh cảnh, vẫn chưa có người nào có thể đánh bại hắn. Lâm Hạo cũng cười nói: "Ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi?" Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Nhan Cửu Ân bỗng nhiên vái chào đến đấy, từ đáy lòng nói, vẻ mặt một đợi chờ nhiều năm, rốt cuộc đợi đến lúc một vị có thể tại linh cảnh cùng ta một trận chiến tuyệt thế thiên tài, vẻ mặt một không dám bỏ qua. "Mời võ hầu, ban thưởng ta thất bại." Lâm Hạo cũng không nghĩ tới, Nhan Cửu Ân vì để cho hắn tiếp nhận khiêu chiến, vậy mà đi lớn như thế lễ đối với cái này dạng một vị nhân vật truyền kỳ mà nói, tư thái coi như là thả cực thấp rồi. Bất quá Lâm Hạo rất nhanh sẽ hiểu Nhan Cửu Ân dụng ý, hắn là muốn mượn ngoại lực, đến đánh vỡ nhiều năm đều không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá hư cảnh. Linh cảnh võ giả phá cảnh lúc, tam phẩm linh chỉ phía dưới được xưng là phê ao, gần như cả đời không cách nào đột phá hư cảnh. Cái này chút ít linh cảnh võ giả đột phá hư cảnh độ khó, thậm chí so với đột phá vương cảnh còn khó hơn. Nhan Cửu Ân là tam phẩm linh chỉ, cái này không phải là cái gì bí mật. Tam phẩm linh chỉ, bản thân tốc độ tu luyện liền thật chậm, bình thường võ giả căn bản tu luyện không đến linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, càng chưa nói tới cảm ứng thái hư, bước vào hư cảnh đương nhiên, Nhan Cửu Ân không ở trong đám này. Có thể cho dù hắn tu luyện tới linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng căn bản cảm ứng không đến thái hư tồn tại. Theo tuổi của hắn càng lúc càng lớn, khí huyết sẽ càng ngày càng suy yếu, đột phá hư cảnh hy vọng cũng liền càng xa vời. Võ giả tu luyện bản chất, phải không đoạn đột phá bản thân cực hạn, vượt qua chính mình. Nhan Cửu Ân minh bạch, hắn này sinh muốn đột phá hư cảnh, nhất định phải tại cực hạn tình huống phía dưới, thăm dò bản thân cực hạn, điều này cần một cái cực kỳ cảm giác gáp bách đối thủ. Nhưng hắn quá mạnh mẽ đến linh cảnh không ai là đối thủ của hắn. Có thể hắn nếu là bản thân không đủ mạnh, liền không cách nào vượt qua linh cảnh cực hạn, đây là một cái nghịch biện. Nhưng Lâm Hạo chém giết Tô Diệp một kiếm kia, cho hắn hy vọng. "Đã minh bạch, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Lâm Hạo gật đầu nói. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút linh bảng đệ nhất thực lực, giúp người hoàn thành ước vọng loại sự tình này, cớ sao mà không làm. Nhan Cửu Ân thiên tài như vậy, cả đời vây ở linh cảnh, xác thực đáng tiếc. Huyền Thiên Thành có bao nhiêu chỗ lôi đài đấu võ, trong thành không thể giết người, nhưng lôi đài đấu võ bên trên có thể. Hai người tới khoảng cách Vũ Huyền Tiểu Trúc gần nhất một tòa lôi đài đấu võ, ký giấy sinh tử. Một già một trẻ, hai đại truyền kỳ ở giữa quyết đấu, như một trận gió vơ vét lần toàn thành, vô số người nghe tin lập tức hành động. Ngay cả các đại thế gia, những cái kia thua ở Nhan Cửu Ân dưới tay đám thiên tài bọn họ, cũng đều nhanh chóng giáng đến. "Đa tạ võ hầu thành toàn, mời." Nhan Cửu Ân rất có phong độ ôm kiếm đạo. "Mời." Nhan Cửu Ân xuất kiếm, bình thường không có gì lạ một kiếm, tốc độ không nhanh, cũng không có kinh thế hai tộc linh lực chấn động, nhìn qua giống như là một cái không biết dùng kiếm người bình thường. Nhưng Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn bị một kiếm này kinh sợ đến. Cái này không nhanh không chậm một kiếm, hắn vậy mà có loại không cách nào phá giải cảm giác, vì vậy liền lùi mấy bước, rất nhanh liền tới gần bên bờ lôi đài. Hơn nữa kiếm ý của hắn đối với Nhan Cửu Ân vậy mà không có chút nào áp chế tác dụng. Điều này nói rõ, Nhan Cửu Ân ý cảnh bên trên vượt qua hắn quá nhiều. Đạo chi cực. Nhan Cửu Ân ý cảnh cảnh giới đạt đến đạo chi cực, chương 173. Nhan Cửu Ân thực lực. Chương 173, Nhan Cửu Ân thực lực. Đạo cảnh giới là do thực vào hư nhuận cảnh giới, mặc kệ loại nào ý cảnh, muốn đạt tới đạo cảnh giới đều cực kỳ khó khăn. Leo lên linh bảng đám thiên tài bọn họ, rất nhiều cũng đã đem ý cảnh tu luyện tới cực chi cảnh đại viên mãn, nhưng bọn hắn cũng không vội tại đột phá hư cảnh, mà là tại linh bảng bên trên lắng đọng một đoạn thời gian, củng cố căn cơ. Quá sớm đột phá hư cảnh, căn cơ phù phiếm, còn muốn đột phá đạo cảnh giới khó như lên trời. Nói chung, linh cảnh võ giả muốn đột phá đạo cảnh giới rất khó khăn. Nhưng trước mắt này vị linh bảng thứ nhất làm được. Không thể lui được nữa, Lâm Hạo không dám lãnh đạm, lập tức mở ra cổ vân kiếm trận trực tiếp chém ra một chiêu Lăng Vân đón nhận Nhan Cửu Ân một kiếm này. Tuy rằng còn không có sử dụng thập cực lực lượng, nhưng một kiếm này uy lực đã đầy đủ kinh người. Lạnh thấu xương kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, có thể trong không khí đột nhiên nổi lên tầng tầng rung động, Lâm Hạo kiếm khí gặp gỡ cái kia một đoàn rung động sau đó, cư nhiên không cách nào tiến lên, hơn nữa nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn, để cho thân thể của hắn hung hăng đâm vào thủ hộ đại trận bên trên. Thủy chi đạo. Cái này Nhan Cửu Ân vậy mà đan tu một loại ý cảnh, hơn nữa ta phá thủy kiếm vậy mà đối với hắn không có hiệu quả, nói rõ kiếm pháp của hắn cực kỳ cao minh, đã vượt qua tính mật chi nguyên dòng nước, thật sự là đối thủ đáng sợ. Lâm Hạo thất kinh nói, tu luyện một loại ý cảnh cùng hai loại ý cảnh có riêng ưu khuyết, chỉ tu luyện một loại ý cảnh có thể bảo trì chăm chú, nhưng uy lực cùng tiềm lực xa không như ý cảnh dung hợp. Tu luyện hai loại ý cảnh tuy có thể tại nghiền ép cùng cảnh giới, nhưng hao phí thời gian tinh lực lại hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, cũng không đủ thiên phú, căn bản làm không được. Đương nhiên, hai loại ý cảnh có thể nghiền ép cùng cảnh giới võ giả điều kiện tiên quyết là đối phương không có đạt tới đạo cảnh giới. Lấy độ khó mà nói, tại linh cảnh đạt tới đạo cảnh giới so với ý cảnh dung hợp đạt tới cực chi cảnh đại viên mãn, còn khó hơn bên trên gấp 10 lần. Có thể tại Thiên Tài Vân Tập Huyền Thiên Thành bá chủ bảng năm 4, Nhan Cửu Ân quả nhiên không phải hư danh nói chơi hạng người, sự cường đại của hắn quả thực không chê vào đâu được, khó trách muốn tìm được một cái đối thủ đều làm không được. Không hổ là võ hầu, lại có thể như thế dễ dàng liền phá giải chiêu này bèo nước gặp nhau. Bất quá, cái này hẳn không phải là ngươi mạnh nhất thực lực đi, Nhan Cửu Ân nói. Lâm Hạo cười nói, cũng vậy, lại đến. Lời còn chưa dứt, Lâm Hạo thuần di bình thường đi vào Nhan Cửu Ân sau lưng. Vô cự. Nhan Cửu Ân sau lưng giống như là mọc ra ánh mắt, trở tay một kiếm chuẩn xác mà đâm bên trong Lâm Hạo thân kiếm, đem một kiếm này lợi ra. Lâm Hạo mượn lực phản chấn, trên không trung xoay người một cái, đồng thời thi triển Lăng Vân trực tiếp gọi hướng Nhan Cửu Ân cổ. Cùng lúc đó, Lâm Hạo lần nữa thi triển vô cự từ bụi cây ở bên trong thẳng hướng Nhan Cửu Ân. Nhan Cửu Ân thần sắc khẽ biến, phản ứng nhưng là không chậm. Bèo nước gặp nhau, trầm nguyên như biển. Trong nháy mắt, tay phải hắn vung kiếm, lần nữa thi triển lúc trước cái kia bình thường không có gì lạ một chiêu, nổi lên tầng tầng rung động, đồng thời tay trái dùng ngón tay làm kiếm, một đạo cường đại vô cùng kình khí kích xạ mà ra, đón nhận Lâm Hạo vô cự. Tại phá Lăng Vân đồng thời, Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ kéo dài không dứt man lực truyền đến, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngồi xem Vân khởi lúc, Lâm Hạo thân hình còn chưa rơi xuống đất, Nhan Cửu Ân tiếp theo chiêu dĩ nhiên đi tới. Lôi đài bên trên bỗng nhiên phát lên một tầng nhàn nhạt mây mù, Lâm Hạo trong lòng sinh ra báo động, cùng hắn gang tấc chỗ đột nhiên tuôn ra vô số nước đâm. Gần như vậy khoảng cách, hắn sẽ bị đánh thành cái sảng. Trong lúc vội vã, Lâm Hạo thúc dục ba thành linh kiếm thể lực lượng, ở giữa không trùng cưỡng ép đâm ra một kiếm này lại phân ra hàng trăm hàng ngàn đạo rậm rạp kiếm khí, thẳng đến những cái kia nước đâm mà đi. Phốc phốc phốc. Trong mây mù nhớ tới từng trận nặng nề thanh âm, những cái kia kiếm khí dường như mọc ra ánh mắt bình thường, đem vô số nước đâm toàn bộ đánh nát. Nhưng mà, kiếm khí còn có uy lực còn lại ngược Nhan Cửu Ân đâm tới. Hai người gặp chiêu phá chiêu, đảo mắt qua hơn 10 chiêu, từng chiêu hiểm trở tới cực điểm, để cho đánh mọi người dưới đài đại khí cũng không dám thở mạnh. Lúc này dưới lôi đài đã đâu đâu cũng thấy bóng người, mọi người đem lôi đài trùng quanh mấy con phố ngăn chặn đến chật như nêm tối. Không hổ là đỉnh phong quyết đấu, hai người này đều quá mạnh mẽ. Vô luận chiêu thức, ứng biến hay vẫn là thời cơ gây khó dễ, đều vô cùng điên khủng. Linh cảnh hai đời truyền kỳ, thật không là thổi ra. Hai người này kiếm pháp quả thực xuất thần nhập hóa, chiêu thức lăng lệ ác liệt, lại không câu nệ tại chiêu thức, tùy cơ ứng biến, có thể diễn biến ngàn vạn. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta đều không thể tin được linh cảnh có thể cường đại đến trình độ như vậy. Lâm Hạo tiến bộ cũng quá nhanh rồi, nửa tháng trước, tất cả mọi người cho là hắn chỉ có linh bảng 10 thứ hạng đầu thực lực, không nghĩ tới nửa tháng sau, có thể cùng Nhan Cửu Ân một trận chiến. Mặc dù là tổ tiên võ hầu, cũng chưa chắc có hắn thực lực như vậy a. Hai người này giao phong, để cho rất nhiều hư cảnh cường giả cảm thấy tự ti mặc cảm. Vũ khí của bọn hắn đã vượt qua cảnh giới bản thân, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Tại linh cảnh, bọn hắn liền đại biểu cho một loại đỉnh phong. Vô luận ngươi là tuyệt thế thiên tài, hay vẫn là giang hồ danh túc, nhìn thấy hai người này từng chiêu từng thức, đều có loại núi cao ngựa dừng lại cảm giác, hơn nữa có loại không nói ra được mỹ cảm. Lôi đài cách đó không xa có một tòa trà lâu, tên là Xanh Ngắt Trà Lâu. Trà lâu tầng cao nhất có một phòng cao thượng, ánh mắt vô cùng tốt, có thể đem lôi đài bên trên tình cảnh thu hết vào mắt. Trong gian phòng trang nhã, mấy cái mỹ mạo nữ tử phụng dưỡng tại ba cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi trái phải, vì bọn họ nấu nước thêm trà. Ba người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, vừa uống trà, một bên quan chiến. Có thể đem tầng cao nhất trống rỗng, độc hưởng một tầng người trẻ tuổi, thân phận tự nhiên không giống bình thường. Ba người này chính là năm đó thua ở Nhan Cửu Ân thủ hạ chính là thiên tài, Tưởng Thánh Nghi, Đoạn Tâm Ngân cùng Vân Kính Tông Khâu Nhược Tuyển. Bọn hắn cũng không phải hẹn nhau mà đến, nhưng trùng hợp đều chọn chúng cái này phòng cao thượng. Ba người thân phận tương đối, tự nhiên ai cũng không thể đem người nào đuổi đi ra, vì vậy dứt khoát cùng nhau ngồi xuống. Nhan Cửu Ân kiếm pháp lại tinh tiến rất nhiều, so với năm đó mạnh mẽ nhiều lắm. Ta hiện tại áp chế cảnh giới cùng hắn một trận chiến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Khâu Nhược Tuyển nói, Cương Thịnh trở lại cũng bất quá là một cái linh cảnh mà thôi, ngày nay hai chúng ta loại ý cảnh đều đột phá đạo cảnh giới, tương lai chờ chúng ta đột phá vương cảnh lúc, hắn như trước chỉ là linh cảnh phế vật. Vương cảnh thọ 500 trở, hắn trở thành một chồng chất xương khô lúc, lại đúng là chúng ta như mặt trời ban trưa thời điểm. Cuối cùng là, hắn cuối cùng là cái khách qua đường. Nói chuyện chính là Tưởng Thánh Nghi, hắn còn có một người thân phận, chính là Tưởng Thánh Hãn cùng Tưởng Thánh Du đại ca. Khâu Nhược Tuyền nghe vậy cười nói, ngươi liền khẳng định như vậy hắn đột phá không được hư cảnh. Có lẽ, Lâm Hạo thật có thể giúp được hắn cũng không nhất định. Một bên Đoạn Tâm Ngân nghiêm mặt nói, lấy Nhan Cửu Ân bây giờ tích lũy, một khi đột phá hư cảnh tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, vượt qua chúng ta bất quá là vấn đề thời gian. Có lẽ không cần vài năm, là hắn có thể trùng kích hư bản rồi. Gia hỏa này, đúng là cái đáng sợ nhân vật. Đương nhiên, hắn có thể hay không đột phá hư cảnh, liền xem Lâm Hạo cho áp lực của hắn có đủ hay không lớn. Hai người bọn họ rõ ràng còn có dư lực, chỉ là đang thử dò xét đối phương. Hừ. Tưởng Thánh Nghi hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, chúng ta đều không thắng được Nhan Cửu Ân, Lâm Hạo cái này tiểu tạp chủng, hắn dựa vào cái gì thắng? Cái này tiểu tạp chủng ngàn vạn không muốn lật đàn, nếu không ta nhất định phải hắn mạng chó. Đối với Lâm Hạo, Tưởng Thánh Nghi là hận cực. Hắn hai cái thân đệ đệ, một cái bị Lâm Hạo giết chết, một cái thiếu chút nữa tại Vạn Trọng Sơn ngã chết, đến bây giờ còn trọng thương trong hôn mê. Nếu không phải trở ngại Lâm Hạo võ hầu thân phận, hắn khẳng định hiện tại liền lao xuống đi giết Lâm Hạo. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền tới một thanh âm uy nghiêm, "Tưởng Thánh Nghi, ngươi thật to gan con, lại dám đối với phụ hoàng kính trọng phong ấn võ hầu ra tay. Ta hiện tại là không phải có thể chém ngươi. Chương 174, song bảng đệ nhất. Chương 174, song bảng đệ nhất. Không thấy một thân, trước nghe thấy hắn âm thanh đến tự nhiên không phải người khác, chính là Tam hoàng tử Triệu Vũ. Có thể mặc dù là hắn, Tưởng Thánh Nghi cũng không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh nói, "Chẳng ta, ngươi sợ là còn không có buồn sự kia. Cái kia tiểu tạp chủng ba phen mấy bận khiêu khích ta Tưởng gia, càng là giết ta tam đệ, để cho ta nhị đệ suýt nữa ngã chết, đây là tử thủ. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định muốn giết hắn." Triệu Vũ tại Khâu Nhược Tuyền bên người ngồi xuống, khẽ cười nói, "Nếu như phụ hoàng che võ hầu, ngươi muốn giết hắn sợ cũng không dễ dàng như vậy." Tưởng Thánh Nghi nói, "Vậy chờ xem tốt rồi. Ngược lại là ngươi, vậy mà cũng tới, hay vẫn là không bỏ xuống được cái kia thất bại sao?" Triệu Vũ không cho là đúng nói, "Thất bại chính là thất bại, có cái gì không bỏ xuống được? Bên ngoài thịnh truyền Nhan Cửu Ân cùng Lâm Hạo đều là do gia truyền kỳ, như vậy chiến đấu, tự nhiên đáng giá đánh giá. Huống hồ, ta rất hy vọng Nhan Cửu Ân có thể đánh phá gông cùng xiềng xích, như vậy ta có thể cùng hắn tái chiến một trận." Tưởng Thánh Nghi cười lạnh nói, "Gần nhất hơn một năm nay, khiêu chiến Nhan Cửu Ân người rất nhiều, nhưng linh bảng thứ hai thay đổi một gốc lại một gốc, căn bản không ai có thể ép buộc hắn sử xuất toàn lực. Không có ai biết Nhan Cửu Ân hiện tại mạnh bao nhiêu. Ngươi cảm thấy Lâm Hạo có hy vọng thắng lợi?" Khâu Nhược Tuyền cũng gật đầu nói, "Xác thực, Lâm Hạo phần thắng không lớn. Cho dù ta hiện tại cảnh giới cao Nhan Cửu Ân rất nhiều, tuy nhiên có chút nhìn không thấu hắn. Nếu như Lâm Hạo có thể lại lắng đọng một năm thời gian, có lẽ có cơ hội trùng kích kiếm chi đạo, khi đó phần thắng lớn hơn rất nhiều. Tại linh cảnh trùng kích kiếm chi đạo, gần như là chuyện không thể nào. Quá khó khăn." Một mực trầm mặc Đoạn Tâm Ngân lắc đầu nói, hắn không phải xem thường Lâm Hạo, mà là tại linh cảnh đột phá kiếm chi đạo hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Bình thường ý cảnh đột phá đều là địa ngục độ khó, chớ đừng nói chi là kiếm đạo loại này bản thân chính là địa ngục độ khó ý cảnh. Triệu Vũ cười nói, Nhan Cửu Ân rốt cuộc không kìm nén được, muốn động thật sự rồi. Không thể tưởng được, hắn thủy chi đạo cư nhiên đã tiểu thành. Nhan Cửu Ân thân kiếm run lên, trong không khí vô số giọt nước hội tụ mà đến, ngưng tụ ra 8 thanh thủy kiếm phân thân, cùng hắn chính mình kiếm nhất nói, hợp thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Nhan Cửu Ân cũng không hiểu trận pháp, nhưng cái này 9 chuôi kiếm tại hắn điều khiển phía dưới, giống như là từ 9 người đang thao túng, hơn nữa phối hợp cực kỳ ăn ý, Lâm Hạo áp lực đột nhiên tăng. Một cái Nhan Cửu Ân còn cực kỳ khó chơi, huống chi 9 cái. Hơn nữa cái này 9 chuôi kiếm có thể đồng thời phát ra khác biệt võ kỹ, quả thực kinh sợ. Võ hầu cũng không cần che giấu rồi, lấy ra bản lĩnh thật sự đến đây đi." Nhan Cửu Ân nói. "Như ngươi mong muốn." Lâm Hạo linh kiếm thể toàn bộ triển khai, toàn bộ người sắc sảo giống như trôi lợi kiếm, mỗi một kiếm đều phân ra 9 đạo kiếm khí, mỗi đến kiếm khí góc độ, lực đạo đều gây khó dễ mà vừa đúng, phân biệt ứng đối cái kia 9 chuôi kiếm. Trong nháy mắt, lôi đài bên trên giống như có 18 người đấu pháp, để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. "Hảo kiếm pháp, có thể đem kiếm khí khống chế đến bậc này trình độ, ngay cả Nhan Cửu Ân cũng sợ hai thán phục không thôi." Kỳ thật, Lâm Hạo một mực đem cảnh giới áp chế tại linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng không có xuất toàn lực, Lâm Hạo một kích toàn lực, căn bản không phải linh cảnh võ giả có thể ngăn cản, dù là ý của hắn cảnh tu luyện tới đạo cảnh giới tiểu thành. Nếu như tại đi Vạn Trọng Sơn phía trước, hắn so với Nhan Cửu Ân sát thực kém một bậc, nhưng cái này nửa tháng, Lâm Hạo đã hoàn thành lột xác. Tại Vạn Trọng Sơn tu luyện nửa tháng này, Lâm Hạo tăng lên không chỉ là không gian lực lượng, kiếm đạo cũng lấy được rất lớn tiến bộ. Dùng trọng kiếm tu luyện, để cho Lâm Hạo đối với kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Kiếm gỗ tu chính là cẩn thận, linh hoạt, dính áo muốn ở mức hạnh hoa mưa, thổi trước mặt không lạnh dương liễu gió, chú ý chính là một cái trau chuốt vật ý mắng. Mà trọng kiếm tu chính là khí thế bằng bạc, lực lượng rút ra núi này, chú ý chính là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Hai cái cực hạn cũng đều ẩn chứa kiếm đạo chân lý. Tuy rằng khoảng cách đạo cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng Lâm Hạo đối với kiếm đạo nhận thức lại tăng lên tới cái khác phương diện. Lâm Hạo lại đem cái này chút lý giải dung nhập vào chiêu thức ở giữa, Lăng Vân vô cự vạn lý đều đạt đến vương cấp trung phẩm võ kỹ cấp độ. Tuy nói Nhan Cửu Ân võ kỹ cũng không kém, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn xa không có Lâm Hạo nhiều như vậy át chủ bài. Lâm Hạo nếu là toàn lực bộc phát, thậm chí có thể cùng hư cảnh nhị trọng đấu một trận. Nhan Cửu Ân ước chừng là thất tuyệt cấp độ, tại trong linh cảnh là độc nhất đương tồn tại, nhưng đối với bên trên hư cảnh nhị trọng vẫn cứ chưa đủ nhìn. 18 chuôi kiếm, 18 loại kiếm chiêu, từng chiêu biến hóa. Người khác chế ta, ta khắc chế ngươi, hai người vãng lai giao phòng, tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn. Khâu Nhược Tuyền nhịn không được sợ hãi than nói, năm đó cùng Nhan Cửu Ân giao thủ lúc, hắn hẳn là ngũ tuyệt đỉnh phong, tiếp cận 6 tuyệt cấp độ. Bây giờ, chỉ bằng ngón này kiếm pháp, ít nhất cũng là thất tuyệt chi tài. Cái này ra hỏa, thật không được. Ngũ tuyệt trở lên, mỗi tăng lên nhất tuyệt đều khó như lên trời. Nhan Cửu Ân trước kia, linh bảng đệ nhất phần lớn là ngũ tuyệt đến 6 tuyệt trong lúc đó, nhưng hắn hiển nhiên đã phá vỡ cái này cực hạn. Lâm Hạo cư nhiên có thể cùng hắn càng đấu lực lượng ngang nhau, cái kia Lâm Hạo nhất định cũng là thất tuyệt chi tài. Nguyên lai tưởng rằng hắn nhiều lắm là cũng chính là 6 tuyệt chi tài, nhìn đến hay vẫn là đánh giá thấp hắn. Hắn mới 19 tuổi không đến, này thiên phú thật sự là đáng sợ. Đoạn Tâm Ngân cũng là hút miệng lương khí đạo ở đây mấy người, nhiều năm qua tại Huyền Thiên Thành đều bị vinh dự tuyệt thế thiên tài, chính bọn hắn cũng thì cho là như vậy. Cho dù thua ở Nhan Cửu Ân dưới tay, bọn hắn cũng không thấy đến có cái gì. Suy cho cùng, Nhan Cửu Ân đã hơn 40 tuổi, bây giờ càng là tiếp cận 50 tuổi, so với bọn hắn nhiều 20 năm 5 tháng lắng đọng. Bọn hắn thủy chung tin tưởng, cho bọn hắn 20 năm thời gian, vượt qua Nhan Cửu Ân, không khó. Nhưng hôm nay, Lâm Hạo bày ra thiên phú, đưa bọn họ kiêu ngạo đánh tan. Nhất là Tưởng Thánh Nghi, trong ánh mắt sát ý càng là không che giấu chút nào. Thiên tài như vậy nếu là lớn lên, đối với Tưởng gia mà nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Nếu như Lâm Hạo thật có thể đủ thành tựu bán thánh, Tưởng gia ít nhất phải bị hắn áp chế mấy trăm năm. Loại sự tình này, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đương nhiên, Nhan Cửu Ân trường kiếm trong tay lần nữa run lên, 8 chuôi thủy kiếm lập tức tiêu tán. Hắc hắc ha ha, rất lâu không có chiến đến như vậy thông khoái. Võ hầu tên, thật đúng không ổng. ta linh lực còn thừa không nhiều lắm, kế tiếp một kiếm này là ta bây giờ mạnh nhất chiêu thức. Võ hầu, phải cẩn thận rồi. Trong tiếng cười lớn, Nhan Cửu Ân giải kiếm nhất ngang, một cô đáng sợ năng lượng quét sạch ra. Nhan Cửu Ân lớn nhất khuyết điểm chính là tam phẩm linh chỉ. Dù là Lâm Hạo đem cảnh giới áp chế tại linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, linh lực cường độ cũng là hắn gấp 3, cái này đã định trước hắn chiến đấu không cách nào kéo dài. Sở dĩ đứng ở nơi đây là bởi vì hắn linh lực chỉ đủ một chiêu cuối cùng rồi. Một kiếm này là hắn duy nhất cực kỳ hao tổn linh lực chiêu thức, đương nhiên cũng là một chiêu mạnh nhất. Sóng to gió lớn. Nhan Cửu Ân một tiếng gầm lên, thân hình bay lên trời, hai tay giơ kiếm chém xuống. Hắn một kiếm này dường như mang theo một tòa kinh thiên sóng lớn, nghiền ép xuống. Triệu Vũ thần sắc ngưng tụ, cả kinh nói, thật đáng sợ một kiếm này đem thủy chi đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Nói riêng về một kiếm này uy lực, chỉ sợ đã tiếp cận thất tuyệt lên. Gia hỏa này, thật sự là nghẹn lấy cái lớn. Lâm Hạo, chỉ sợ ngăn không được một kiếm này. Lâm Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới Nhan Cửu Ân vẫn còn có như vậy chiêu thức. Nước vô thường hình, có thể trao chuốt vạn vật, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Một kiếm này, đem thủy chi thế phát huy đến cực hạn, tựa như biển động bộc phát bình thường thế không thể đỡ. Lâm Hạo không dám lãnh đạm, âm thầm điều động thập cực lực lượng. Hắn nguyên bản cũng không tính sử xuất toàn lực, nhưng đối mặt một kiếm này, hắn giấu không được rồi. Vạn lý, thập cực lực lượng toàn bộ, mạnh nhất vạn lý bộc phát. Một đạo vô song kiếm khí trực tiếp mở ra sóng lớn, thế đi không giảm, hung hăng mà chạm tại Nhan Cửu Ân trên thân. Nhan Cửu Ân vậy mà thất bại. Đây chẳng phải là nói, Lâm Hạo đã thay thế hắn trở thành linh bảng thứ nhất, hơn nữa, trở thành song bảng đệ nhất. Có người hồ nghi nói. Chương 175, Vân Lan bí cảnh. Chương 175, Vân Lan bí cảnh. Nhan Cửu Ân trước ngực đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, máu chảy như giọt nước, có thể hắn lại không hề có cảm giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo chém ra một kiếm phương hướng, trong ánh mắt bắn ra đạo đạo tinh mang, giống như nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, đối với Lâm Hạo ôm quyền nói, đa tạ võ hầu hạ thủ lưu tình. Đối mặt Nhan Cửu Ân một kiếm này, Lâm Hạo cũng không dám khinh thường chủ quan, trực tiếp bạo phát toàn bộ thập cực lực lượng. Bất quá tại cuối cùng trước mắt, hắn thu hồi một bộ phận lực đạo, nếu không Nhan Cửu Ân sẽ không dừng lại bị chặt một đạo lỗ hổng lớn đơn giản như vậy. Lâm Hạo khoát tay một cái nói, ta và ngươi không oán không cừu, không cần phân sinh tử. Huống hồ cùng ngươi một trận chiến, ta cũng lấy được ích lợi nhiều. Xem Nhan tiên sinh thần thái, có lẽ vừa rồi một trận chiến này có chỗ dẫn dắt. Nhan Cửu Ân có chút kích động nói, tối tâm bên trong có chút cảm ứng, chỉ là có thể hay không đột phá, còn xem có hay không cái kia cơ duyên. Lâm Hạo một kiếm chạm phá hắn nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cảm nhận được linh cảnh cực hạn lực lượng. Thời khắc sinh tử mới có đại triệt đại ngộ, trong ánh trăng mở, hắn giống như thấy được một điểm gì đó. Hắn cũng không biết vậy có phải hay không ảo giác, nhưng ý ra, đã có một tia hy vọng. Nhan tiên sinh đại tài, nho nhỏ hư cảnh chỉ sợ là ngăn không được ngươi. Lâm Hạo hướng đối phương ôm quyền, đi xuống lôi đài. Hắn đi rồi, trong đám người lập tức bộc phát ra kịch liệt vô cùng tiếng nghị luận. Lâm Hạo vậy mà thật sự đánh bại Nhan Cửu Ân, làm được song bảng thứ nhất, đây chính là các thời kỳ võ hầu cũng không có làm được qua sự tình. Hơn nữa, hắn mới vừa vặn leo lên tiên kiêu bảng đệ nhất. Ngươi thấy được vừa rồi một kiếm kia không có? Nhan Cửu Ân xuất kiếm lúc, ta kinh sợ vì thiên nhân. Không nghĩ tới Lâm Hạo một kiếm này, so với hắn càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, Lâm Hạo rất có thể đã đạt đến tám tuyệt chi tài. Ông trời ơi, tám tuyệt chi tài là cái gì khái niệm? Ta quả thực không cách nào tưởng tượng. Bệ hạ quả nhiên có mắt nhìn người, Lâm Hạo chỉ cần không vấn lạc, chỉ sợ tương lai bước vào bán thánh cảnh giới là ván đã đóng thuyền. Ngươi biết cái gì? Học một chút lịch sử đi. Mấy cái vẫn lạc võ hầu, ngươi cho rằng là thiên phú kém? Hoàn toàn trái lại, thiên phú của bọn hắn cực cao. Lâm Hạo biểu hiện ra ngoài thiên phú càng mạnh, cái kia ba nhà muốn giết hắn tâm lại càng mãnh liệt. Chỉ sợ hắn sau này muốn lâm vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ rồi. Nhìn thấy Lâm Hạo một kiếm kia, trong trà lâu bốn người đều trầm mặc. Tưởng Thánh Nghi đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi ra phòng cao thượng. A ha ha, thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Đoạn Mỗ trong nhà có việc, sẽ không phục buổi. Đoạn Tâm Ngân cười xấu hổ một tiếng, cũng đứng dậy rời đi. Triệu Vũ thưởng thức một cái trà thơm, hỏi Khâu Nhược Tuyền nói, ngươi không đi? Khâu Nhược Tuyền cũng hớp một cái, trả lời, trà này không sai, rời đi chẳng phải đáng tiếc. Lấy tư chất của hắn, rất có hy vọng trùng kích bán thánh, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước muốn sống đến ngày đó. Ngươi chớ để đã quên, bán thánh đường là thi cốt xây mà thành, tự giải quyết cho tốt. Triệu Vũ nói xong đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi. Ban đêm, Tưởng gia đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng nghị sự, gia chủ Tưởng Huyền Bi ngồi ngay ngắn cao đường trung ương, một đám trưởng lao phân loại trái phải. Là một cái nho nhỏ linh cảnh võ giả tổ chức khẩn cấp trưởng lão hội, đây là Tưởng gia mấy trăm năm đến lần thứ nhất. Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi. Tưởng Huyền Bi chậm rãi nói. Tưởng Huyền Chân cái thứ nhất nhịn không được mở miệng nói, Lâm Hạo cái này tiểu tạp chủng thiên phú quá mạnh mẽ, hắn nếu không chết, tương lai có rất lớn tỷ lệ trùng kích bán thánh cảnh giới, như vậy ta Tưởng gia sau này 500 năm đều muốn bị Triệu thị áp chế. Cái này còn cần ngươi nói. Vấn đề là, như thế nào giết? Một cái râu dài trưởng lão mở miệng nói. Tưởng Huyền Chân nói, cái này còn không đơn giản. Phái người theo dõi hắn. Huyền Thiên Thành bên trong không tốt động thủ, chỉ cần hắn vừa ra thành, ta tự mình ra tay đi giết hắn. Lâm Hạo vừa chết, cái gì chó má võ hầu cũng vô ích. Tưởng Huyền Bi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Hồng Thiên Bảo đã xuất cung rồi, cụ thể đi đâu mà, không ai biết rõ. Ân, tin tức này, toàn bộ Huyền Thiên Thành thế gia gia chủ có lẽ cũng biết rồi. Tưởng Huyền Chân biến sắc, Hồng Thiên Bảo là Hồng Vạn Phúc con nuôi, một thân thực lực tuyệt đối không có ở đây Tưởng Huyền Bi phía dưới. Cái kia râu dài trưởng lão vớt râu nói, dựa theo dị vãng lệ cũ, võ hầu trưởng thành đường là không cho phép vương cảnh tham dự trong đó. Bệ hạ đây là đang cảnh cáo tất cả mọi người, vương cảnh không được núp đích. Ai dám xuất động vương cảnh đối phó Lâm Hạo, hắn sẽ thu thập người nào? Tưởng Huyền Chân hừ lạnh nói, không ra sẽ không, vậy phái hư cảnh đi giết hắn. Đối phó một cái nho nhỏ linh cảnh, hư cảnh vậy là đủ rồi. Dâu dài trưởng lão liếc mắt nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, bên cạnh hắn còn có một người kiếm vương. Hơn nữa vấn đề là, như thế nào đem Lâm Hạo làm giá thành? Nếu như hắn tại trong thành tu luyện cái 3 năm 5 năm, làm sao bây giờ? Nếu như bệ hạ lợi dụng hoàng thất lực lượng, lặng lẽ tiến đưa hắn ra khỏi thành, làm sao bây giờ? Tường Huyền Chân cũng là tới hòa khí, cả giận nói, điều này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn thành tựu bản thánh? Trong lúc nhất thời, trưởng lão hội rơi vào trầm mặc ở giữa. Sau nửa ngày, một mực trầm mặc nhị trưởng lão Tưởng Huyền Thanh chậm rãi mở miệng nói, "Cởi mở Vân Lan bí cảnh, làm sao?" Một mực mặt không biểu tình Tưởng Huyền Bi thần sắc hơi động, nói một chút coi. Tưởng Huyền Thanh nói, "Bởi vì có cốt linh hạn chế, Vân Lan bí cảnh khai phá một mực không thuận lợi. Đối với chúng ta mấy nhà mà nói như là gân gà, tương lai cũng chỉ có thể dùng đến rèn luyện người trẻ tuổi, chẳng bằng triệt để bùng ra, để cho tất cả mọi người có thể đi vào." Vân Lan bán thánh chính là nửa bước kiếm thánh, bán thánh tuy nhiều, nhưng nửa bước kiếm thánh lại cực kỳ khó được, hắn lưu lại di tích, ta không tin Lâm Hạo sẽ không động tâm. Mặt khác, Lâm Hạo địch nhân cũng không dừng lại chúng ta ba nhà, ta nghĩ Huyết Sắt Lâu, Quỷ Vương Tông, Luyện Thi Tông đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần Lâm Hạo tiến vào di tích, ma giáo tất nhiên phái cường giả đuổi giết. Mặt khác, trọng thưởng phía dưới tất có giúp phụ, chúng ta còn có thể tại chợ đêm phía dưới lệnh treo giải thưởng, 10 ức trung phẩm linh thạch. Bởi như vậy, Lâm Hạo chính là tất cả mọi người địch nhân. Ta không tin, hắn có thể còn sống đi ra. Nghe xong Tưởng Huyền Thanh lời nói, Tưởng Huyền Chân hai mắt tỏa ánh sáng đối với cái này tứ đại bán thánh thế lực mà nói, tài nguyên không thể nghi ngờ là vị thứ nhất. Một chút cường đại bí cảnh khai phá tài nguyên, thậm chí có thể làm cho gia tộc kéo dài dùng mấy chục năm. Loại này quý giá chỗ, tự nhiên không có khả năng thả cho bên ngoài, phải một mực nắm giữ ở trong tay mình, thậm chí ngay cả nhị đẳng thế gia đều không có tư cách đụng chạm. Vân Lan bí cảnh là bán thánh di tích, cũng là tứ đại bán thánh thế lực cùng chung khai thác bí cảnh. Bán thánh vật lưu lại, đủ để cho tất cả võ giả điên cuồng, vương cảnh cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đem Vân Lan bí cảnh hoàn toàn cởi mở, tất cả trẻ tuổi võ giả tất nhiên điên cuồng. Nhưng nửa cái bức kiếm thánh vật lưu lại, đối với kiếm tu dụ hoặc là chí mạng, không ai có thể ngăn cản. Mênh mông lịch sử trường hà ở bên trong, không biết có bao nhiêu bán thánh quật khởi, lại tiêu vong. Nửa bước kiếm thánh, một vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái, đó là vô địch tồn tại. Một khi trở thành nửa bước kiếm thánh, gần như có thể quét ngang đương thời. Đây cũng là vì cái gì, Tưởng gia đối với Lâm Hạo kiên kỵ như vậy. Dù là đạt được nửa bước kiếm thánh một chút xíu truyền thừa, liền đầy đủ một cái kiếm tu được lợi cả đời rồi, vì vậy Tưởng Huyền Thành căn bản cũng không lo lắng, Lâm Hạo sẽ không động tâm. Kế hay a. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão, ngươi được làm đấy. Những cái kia đê tiện bại hoại, một khi biết rõ Lâm Hạo đầu người giá trị 10 ức trung phẩm linh thạch, từng cái một vẫn không thể đến cuồng. Tường Huyền Chân kích động nói, 10 ức, thật sự là nhiều lắm. Một cái hư cảnh võ giả tu luyện tới vương cảnh, đều không dùng được nhiều như vậy linh thạch. Toàn bộ Huyền Nhất Vương triều địa vực cực kỳ khổng lồ, ngoại trừ tứ đại bán thánh thế lực bên ngoài, những cái kia quận huyện, chư hầu quốc, cũng có vô số thế gia đệ tử, như Trình Vũ như vậy thiên tài, cũng số lượng cũng không ít. Tại Huyền Thiên Thành, bọn hắn tự nhiên không coi là cái gì, có thể thực lực của bọn hắn thực sự không kém, giết Lâm Hạo dư xài. Cái này có thể thực hiện. Tường Huyền Bi khẽ gật đầu nói. Chương 176, Thuấn Ảnh Kiếm Bộ. Chương 176, Thuấn Ảnh Kiếm Bộ. Triều đình gián thông báo thông cáo thiên hạ, Vân Lan bán thánh sau khi chết lưu lại bí cảnh, nửa tháng sau đem đối với tất cả võ giả cởi mở, phàm là tuổi không đến 30 tuổi cũng có thể tiến vào thăm dò, thời hạn 3 tháng. Thông cáo vừa ra, lập tức áp đảo Lâm Hạo chiến thắng Nhan Cửu Ân nhiệt độ, trở thành toàn bộ Huyền Nhất Vương triều sốt dẻo nhất chủ đề. Trẻ tuổi đám võ giả lâm vào điên cuồng, bán thánh di tích đối với bọn họ mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Thiên hạ võ giả ước vạn vạn, ai không nghĩ chứng đạo thành thánh? Vân Lan bán thánh 13000 năm trước lấy kiếm đạo thành thánh, võ lực có 102 thiên hạ. Nghe nói hắn lúc ấy một người độc chiến 4 gã bán thánh, đối phương một chết ba tổn thương, khiếp sợ thiên hạ. Nửa bước kiếm thánh, đây chính là vạn năm đều khó tìm một cái cường giả. Nếu như bí cảnh đối với cốt linh có yêu cầu, khả năng rất lớn chính là Vân Lan bán thánh nghĩ tìm được một cái truyền nhân. Nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, ta nhất định một bước lên trời. Coi như là không chiếm được truyền thừa, bán thánh vật lưu lại cũng đủ làm cho vương cảnh điên cuồng. Đáng tiếc, vương cảnh cường giả không vào được, hặc hặc hờ a a a. Từ xưa đến nay, vương cảnh cường giả đến không hết. Hậu nhân chưa hẳn biết rõ, nhưng bán thánh cường giả hơn phân nửa có thể lưu lại tên họ. 13000 năm tuy thập phần đã lâu, nhưng hữu tâm nhân muốn tra được Vân Lan bán thánh sự tích cũng không khó đương nhiên, trong này khẳng định cũng có người vì cái gì trợ giúp đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tiến vào bán thánh di tích cơ hội, có lẽ cả đời chỉ có như vậy một lần, không phải do bọn hắn không động tâm. Lâm Hạo tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, nhưng người bên cạnh đều khuyên hắn không muốn đi. Suy cho cùng kẻ đần cũng có thể nhìn ra, đây là ba nhà liên thủ bố trí xuống cục, hơn nữa chính là nhắm vào Lâm Hạo. Một khi tiến vào bí cảnh, lành ít dữ nhiều. Huống hồ Vân Lan bí cảnh bản thân liền nguy cơ trùng trùng. Theo Triệu Thừa Hy nói, tứ gia vì khai phá Vân Lan bí cảnh, thậm chí phái ra không ít trẻ tuổi tinh anh đệ tử, kết quả tổn thất nặng nề. Cho tới bây giờ, cũng chỉ xác minh bên ngoài vạn dặm phạm vi. Mà thận trọng đoán chừng, Vân Lan bí cảnh chí ít có trăm vạn dặm phạm vi, thậm chí so với một quốc gia châu còn muốn lớn hơn, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Bất quá đối với Lâm Hạ mà nói, đây đúng là một lần cơ hội khó được. Muốn đột phá kiếm chi đạo quá khó khăn, một mực xa rời thực tế khẳng định là không được, hắn vốn là ý định đi trấn ma điện nhận nhiệm vụ, ra ngoài ma luyện một phen. Nhưng đã có tốt như vậy cục, không đi chẳng phải đáng tiếc. Cho dù không chiếm được Vân Lan kiếm thánh truyền thừa, có thể cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ một tia kiếm ý, đột phá đạo cảnh giới như vậy đủ rồi. Không qua phía trước, Lâm Hạo tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị. Hắn đi vào trấn ma điện công đức đường, nơi này là hối đoái tu luyện tài nguyên chỗ. Công đức đường ở bên trong có không ít ngoại giới không mua được thứ tốt, đan dược, phù lục, linh binh đợi một chút, cái gì cần có đều có. Chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, thậm chí vương cấp linh binh cũng có thể hối đoái đến. Lâm Hạo trực tiếp lên công đức đường lầu 3, nơi đây là hư cảnh cường giả hối đoái vật phẩm chỗ. Lầu 3 có một chút hư cảnh cường giả đang tại chọn lựa bảo vật, nhìn thấy Lâm Hạo tiến đến, bầu không khí lập tức trở nên không giống nhau, vài cốt như có như không sát ý nhẹ nhàng tới đây. Những người này đều là hư cấp trấn ma sử, có thể coi như là một cái chiến hào bên trong chiến hữu, đều có lớn như thế địch ý. Lâm Hạo biết rõ đây là bái, 10 ức lệnh treo giải thưởng, ban tặng, thậm chí hắn bức họa đều tại chợ đêm bị xào đến một cái thập phần khoa trương giá cả. Hắn hiện tại linh cảnh gần như vô địch, linh cảnh vật phẩm đối với hắn đã không có gì dùng. Tiến vào bí cảnh, có thể đối với Lâm Hạo chân chính cấu thành uy hiếp, thực lực ít nhất cũng ở đây hư cảnh tam trọng trở lên, đẳng cấp thấp bảo vật rất khó có được tác dụng. Lâm Hạo nhất định phải tiến Vân Lan bí cảnh, nhưng không có nghĩa là mù quáng đi vào. Bảo vệ tính mạng là vị thứ nhất. Lâm Hạo tại lầu 3 dạo qua một vòng, tiến vào mật thất hối đoái, như vậy có thể phòng ngừa người khác ngấp nghé. Suy cho cùng, nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Trong mật thất cũng là đem hối đoái người cùng trực phòng vệ người tách ra, song phương không thấy được trước mặt. Hầu gia cần nào đồ vật? Đối diện truyền tới một thanh âm, để cho Lâm Hạo nhíu mày. Người là ai? Lâm Hạo cảnh giác nói đối diện nói, hầu gia cứ việc yên tâm, ta là vương gia phái tới. Vương gia nói, trấn ma điện cũng không phải là bền chắc như thép, để cho ta ở chỗ này chờ người. Người hôm nay ở chỗ này hối đoái đồ vật, vương gia sẽ giúp ngươi tiêu trừ hết thể dấu vết, không có người tra được. Lâm Hạo nhẹ nhàng thở ra, âm thầm tán thưởng Triệu Thừa Hy tâm tư kín đáo. Cái kia ba nhà thế lực cực kỳ khổng lồ, có thể nói thẩm thấu tiến Huyền Thiên thành mỗi một cái góc nhỏ, bị như vậy ba cỗ thế lực nhìn chằm chằm vào, bất kỳ một cái nào không cẩn thận đều chí mạng. Bất quá từ lời của đối phương cũng có thể đoán được, Triệu Thừa Hy đối với trấn ma điện trưởng khống lực hay vẫn là mạnh phi thường. Biết được, đa tạ. Ta muốn gió lôi vũ, vân tầm giáp mềm cùng hai thanh băng phách đoạt mệnh kiếm, phiền toái ngươi giúp ta hối đoái một cái. Lâm Hạo đem trấn ma lệnh đưa tới, nói ra. Gió lôi vũ, này đây vương cấp yêu thú phong lôi kim sĩ bằng lông chim luyện chế mà thành, một khi kích phát có thể trong nháy mắt đạt tới hư cảnh cửu trọng tốc độ, cần 700 điểm công hiến. Vân tầm giáp mềm là hư cấp giáp mềm, so ra kém tưởng thánh hạo mặc trên người món đó, nhưng lực phòng ngự cũng là thật tốt, giá trị 1500 điểm công hiến. Băng phách đoạt mệnh kiếm là một thanh khéo léo ngọc kiếm, bên trong phong ấn hư cảnh cửu trọng một kích mạnh nhất, giá trị 500 điểm công hiến. Lâm Hạo tại Tĩnh Mật Chi Huyên, Linh Bích Huyết Chỉ cùng Vạn Trọng Sơn tiêu hao hơn 1000 điểm công hiến, còn thừa lại 2700, về sau chém giết Tô Diệp, lại phần thưởng 500 điểm công hiến, lần này vừa vặn tiêu hao sạch sẽ. Nghe xong danh sách, đối diện cũng là âm thầm líu lưỡi, có thể chơi như vậy linh cảnh võ giả, sợ cũng chỉ có vị này võ hầu rồi. Tuyệt đại đa số hư cảnh cường giả đều chơi không nổi. Nhận được những bảo vật này, Lâm Hạo trở về đến U Huyền Tiểu Trúc bế quan, bắt đầu tu luyện bản thạch chi kiếm. Mặt khác, hắn còn ý định đem không gian lực lượng cùng kiếm bộ tiến thêm một bước kết hợp, sáng chế mới thân pháp. Lấy Lâm Hạo bây giờ kiếm đạo cảnh giới, lĩnh ngộ bản thạch chi kiếm tốc độ rất nhanh. Tuy rằng hắn tự nghĩ ra ba chiêu cũng đã đạt tới vương cấp trung phẩm, nhưng bản thạch chi kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh là cần cẩn thận thể ngộ. Muốn đột phá đạo cảnh giới, nhất định phải có cực kỳ thâm hậu tích lũy, đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải đi Vân Lan bí cảnh. Nửa tháng sau, U Huyền Tiểu Trúc hậu viện một khối diễn võ trường bên trên, vô số Lâm Hạo, vô số đạo kiếm khí tung bay ngang dọc, đó là Lâm Hạo một bên tại thi triển thân pháp, một bên tu luyện bản thạch chi kiếm. Lúc này, bản thạch chi kiếm đã đạt tới hạ bút thành văn cảnh giới, mới thân pháp cũng đã tu luyện thành công. Đem không gian chi lực dung hợp tại kiếm bộ ở bên trong, để cho kiếm bộ tăng lên tiếp cận gấp đôi tốc độ, trước mắt đã là cực hạn, còn có rất lớn tăng lên không gian. Bất quá dù vậy, tốc độ của ta có lẽ nhanh tiếp cận hư cảnh tam trọng rồi. Chiêu này, liền tiêu thuấn ảnh kiếm bộ đi. Loại này dung hợp độ khó rất lớn, Lâm Hạo trước mắt chỉ có thể dung hợp một chút xíu không gian chi lực, nhưng đối với kiếm bộ tăng lên nhưng là cực lớn, cái kia từng đạo tàn ảnh chính là Lâm Hạo xuyên thẳng qua không gian lúc lưu lại thân ảnh, đối với người mắt thường có kéo dài thời gian. Chiêu này thậm chí có thể cho Lâm Hạo đình trệ không chiến đấu, như vậy, hắn và hư cảnh cũng không sao phân biệt rồi. Linh cảnh võ giả tốc độ cực hạn ước chừng là mỗi giây chừng 70 thước, Lâm Hạo kiếm bộ có thể đạt tới mỗi giây 83m, mà hư cảnh nhất trọng tốc độ phi hành lại có thể đạt tới mỗi giây 120m. Tu luyện thành thuấn ảnh kiếm bộ sau đó, Lâm Hạo tốc độ cực hạn có thể đạt tới 155m, tiếp cận với hư cảnh tam trọng mỗi giây 160m. Cái tốc độ này có thể nói khủng bố. Đương nhiên, hư cảnh cường giả phương thức chiến đấu cùng linh cảnh hoàn toàn bất đồng, bọn hắn biết tu luyện đẳng cấp cao thân pháp, để tại trên không trung chiến đấu, chân chính tốc độ phi hành khẳng định so với 160m nhanh hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hạo tại Mục Khê Chu cùng đi phía dưới, hướng về Vân Lan bí cảnh xuất phát. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh cũng là từ Huyền Thiên thành bay lên trời, tốc độ bọn họ cũng không nhanh, cố ý đi theo Lâm Hạo, làm bạn mà bay. Chương 177. Đi trước một bước. Chương 177. Đi trước một bước. Đi Tây Nam phi hành một ngày có thừa, tiến vào Tây Lĩnh quận địa vực, địa thế dần dần cao, phóng nhãn nhìn lại đều là sùng sơn trùng điệp. Núi liền núi, lục liền lục, một cái nhìn không thấy đầu cuối. Tây Lĩnh quận nhiều núi, đối lập nhau man hoang, yêu thú tụ tập, nhưng lúc này không trung trên mặt đất đều có rất nhiều võ giả hướng một chỗ tụ tập mà đi. Trong núi rừng thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng với yêu thú tiếng hét giận dữ. Không bao lâu, bên trong dãy núi hiện ra một cái cực lớn hồ nước, trong hồ nước một cái ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một thanh lợi kiếm cắm vào trong hồ. Thần kiếm hồ, bởi vậy nổi tiếng. Mà Vân Lan bí cảnh, ngay tại hồ nước phía dưới. Hai người ở bên hồ rơi xuống, lúc này bên hồ, thậm chí chung quanh giữa rừng núi đều rậm rạp chẳng chị, tất cả đều là người, ít nhất cũng có 10 vạn số lượng, còn có rất nhiều trẻ tuổi võ giả đang tại đuổi trên đường đi tới. Bên hồ một khối trên đất trống, rõ ràng chỉ tụ họp rất ít người, những người khác không dám tới gần. Lâm Hạo, đến bên này. Trên đất trống truyền tới một thanh âm quen thuộc, chính là Triệu Thừa Hy. Vân Lan bí cảnh từ tứ đại bán thánh thế lực trưởng quản, bọn hắn ở trên mặt hồ bày ra đại trận, không cho phép những người khác tiến vào. Chỉ có tứ đại thế lực đồng thời mở ra, đại trận mới có thể cởi mở. Hiển nhiên, Triệu Thừa Hy là hoàng thất đại biểu. Lâm Hạo đoạn đường này đều có người theo dõi, tại hắn rơi xuống phía trước, liền có không ít người đáp xuống phiến khu vực này thông báo tin tức. Người cái này tiểu tạp chủng, cư nhiên thật sự dám đến. Tường Huyền Chân thấy Lâm Hạo, sát ý lập tức nổ bùng, nơi xa trẻ tuổi đám võ giả bị hắn khủng bố khí tức cả kinh sắc mặt trắng bệch. Lâm Hạo cười lạnh nói, ta nếu không đến, ngươi cái này lao ố quy chẳng phải là rất thất vọng? Các ngươi làm ra lớn như vậy trận chiến, không phải là vì dẫn ta tới đây sao? Càn rỡ, miệng còn hôi sữa tiểu tạp chủng, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Tường Huyền Chân giận dữ nói, ngươi mới càn rỡ, ta chính là bệ hạ kính trọng phong ấn võ hầu, ngươi tính cái thứ gì, có tước vị trong người sao? Có quan chức trong người sao? Một kẻ bình dân, dám can đảm nhục mạ võ hầu, ngươi phải bị tội gì? Tường Huyền Chân, ngươi lấy dân ức hiếp quan, muốn tạo phản hay sao? Lâm Hạo nổi giận nói, mấy câu để cho Tưởng Huyền Chân sắc mặt thật không tốt xem. Tuy rằng hắn căn bản không có đem Lâm Hạo cái này võ hầu để vào mắt, nhưng bên ngoài cũng không dám phản bác. Triệu Thừa Hy ngay tại bên cạnh nhìn xem đây. Tốt, rất tốt. Lâm Hạo, hy vọng ngươi còn có thể sống được từ Vân Lan bí cảnh đi ra, lại đến trước mặt của ta nói những lời này. Tưởng Huyền Chân cười lạnh một tiếng, nhưng là lặng lẽ sửa lại xưng hô. Phía sau hắn Tưởng Thánh Nghi lạnh lùng nói, Lâm Hạo, ngươi giết ta tam đệ, hại ta nhị đệ thiếu chút nữa ngã chết, ta và ngươi mối thù không đội trời chung. Đừng tưởng rằng cầm cái gì song bảng thứ nhất, liền tự cho là rất giỏi rồi. Tại hư cảnh trước mặt, ngươi chính là một cái con sâu cái kiến. Tiến vào bí cảnh, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hạo lười để ý đến đây đối với bệnh tâm thần phụ tử, ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện có một đám tuổi so với Tưởng Thánh Nghi còn lớn hơn một chút trẻ tuổi cường giả. Nghĩ đến, cái này chút ít có lẽ đều là đệ nặng 30 tuổi đạo này tuyến hư cảnh cường giả. Đứng đầu thiên tài, đột phá hư cảnh tuổi giống như tại 20 21 tuổi, nhưng đột phá hư cảnh sau đó, tốc độ tu luyện rõ ràng muốn chậm lại rất nhiều, có thể làm được một năm nhất cảnh người cực ít. Hư cảnh từng cảnh giới trong lúc đó chênh lệch thật lớn, hơn nữa càng về sau tu luyện, hao phí thời gian càng nhiều. Trước 30 tuổi, có thể đột phá hư cảnh lục trọng bình cảnh, đạt tới hư cảnh thất trọng, đều là nhất đẳng thiên tài. Ban đầu ở Thương Vân học viện lúc, tất cả mọi người nói Trình Vũ có thể tại trước 30 tuổi đột phá vương cảnh, cái kia đều là Trình gia đi chính mình trên mặt thiết vàng, cố ý thổi ra. Suy cho cùng, Ly Quốc người đối với vương cảnh không có gì khái niệm, mà Trình Vũ biểu hiện sát thực kinh người. Trên thực tế, hắn hiện tại 28 tuổi, cũng bất quá hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Bất quá có thể leo lên tiên kiêu bảng thiên tài, hư cảnh tuy rằng rất khó lại đạt tới tứ tuyệt chi tài, nhưng nhị tuyệt chi tài vẫn có thể đạt tới, vì vậy Trình Vũ mới có thể nhẹ nhõm đánh bại hư cảnh lục trọng chắc hay không. Nhưng đối với trước mặt trong những người này, có mấy cái cho Lâm Hạo phi thường cường đại cảm giác áp bách, chỉ sợ thực lực đã đạt đến hư cảnh lục trọng, thậm chí hư cảnh thất trọng. Nhìn đến vì giết hắn, ba nhà cũng là hạ xuống vốn gốc. Mấy người kia mặc dù không có biểu lộ ra địch ý, nhưng bọn hắn mới thật sự là đối với Lâm Hạo có uy hiếp. Sẽ chó cắn người thường không sủa, Đoạn Gia cùng Vân Kính Tông tuy rằng không giống tưởng ra như vậy nhảy đáp, nhưng xuất động cao thủ chưa hẳn tiểu ít đi rồi. Thời điểm không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Triệu Thừa Hy nói. Mặt khác ba nhà vương cảnh cường giả khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành tam đạo lưu quang bay về phía khác biệt phương vị, đi tới thần kiếm hồ trên không. Bên này, Triệu Thừa Hy cũng là chậm rãi bay lên. Bốn gã vương cảnh cường giả vận chuyển linh lực rót vào bên trong đại trận, bốn cổ bài sơn đảo hải lực lượng phóng lên trời, hóa thành đạo đạo kinh hồng, để cho thiên địa đều chịu biến sắc, tại thần kiếm hồ trên không dần dần biến ảo thành bốn đầu thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn đầu thần thú dường như sống lại giống như, đồng thời mở ra miệng khổng lồ, phun ra một đạo cột sáng, tại thần kiếm hồ trung tâm hội tụ. Oeng! Cực lớn tiếng nổ vang vang tận mây xanh, từng đạo rung động đẩy ra, thần kiếm hồ trên không, một đạo hình tròn vào miệng dần dần mở ra. Thuấn ảnh kiếm bộ. Đúng lúc này, Lâm Hạo thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng cái kia hình tròn vào miệng vội vã mà đi. Hành động này chấn kinh rồi tất cả mọi người. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Tưởng Thánh Nghi gặp Lâm Hạo phóng tới cái kia vào miệng, sợ mất đi tung tích của hắn, lập tức đạp không đi theo. Tưởng Thánh Nghi là hư cảnh tứ trọng, lại tu luyện vương cấp thân pháp, tốc độ so với Lâm Hạo thuấn ảnh kiếm bộ nhanh hơn một mảng lớn, trong nháy mắt liền đuổi theo Lâm Hạo. Có thể đột nhiên, trên không bốn đầu thần thú phát ra làm lòng người kinh hãi gào to, lại đồng thời hướng hắn phát ra công kích. Tứ giai đại trận chi uy, căn bản không phải Tưởng Thánh Nghi có thể ngăn cản, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, đang ở không trung căn bản trốn tránh không ra. Nguy cấp thời điểm, một đạo cường đại mà ôn hòa lực lượng đột nhiên xuất hiện, đưa hắn chấn ra đại trận phạm vi, về tới nguyên lai trên đất trống. Tứ tượng phong thiên trận vừa mới mở ra, đại trận còn chưa củng cố, ngươi lúc này thời điểm xông vào, muốn chết sao? Bên hai truyền đến Tưởng Huyền Chân tiếng giống giận dữ, mới khiến cho Tưởng Thánh Nghi phục hồi lại tinh thần, minh bạch vừa mới mình ở quỷ môn quan đi vòng vo một vòng, không nhịn được một trận hoảng sợ. Hắn vừa rồi gặp Lâm Hạo nhảy đi vào, nhất thời tình thế cấp bách đã quên đại trận còn không có hoàn toàn mở ra, chỉ lo đuổi theo mau rồi. Nhưng lúc này nhìn qua, Lâm Hạo thân hình trên không trung không ngừng xê dịch nhảy lên, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cái kia bốn đầu thần thú lại giống như là nhìn không thấy hắn giống như. Đáng chết, hắn vì cái gì có thể? Tưởng Thánh Nghi giận dữ hét. Bốn gã vương cảnh cường giả cũng ở đây nhìn xem Lâm Hạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là Tưởng Huyền Chân, tức giận đến mặt sắc mặt xanh mét, lại cũng không thể tránh được. Hắn rất muốn thừa cơ hội này ra tay giết Lâm Hạo, nhưng hắn biết rõ hiện tại ra tay, Hồng Thiên Bảo nhất định sẽ hiện thân. Nhưng hắn trong lòng, hơn nữa là khiếp sợ. Tứ tượng phong thiên trận hoàn toàn mở ra thời điểm, ngay cả bọn hắn cái này thân thủ cũng không dám xông vào, Lâm Hạo cư nhiên hoàn toàn không bị công kích. Cái này là đương đại võ hầu thực lực sao? Đây chính là tứ giai đại trận, cư nhiên cũng đỡ không nổi hắn. Ta một mực tại nghĩ, Lâm Hạo nếu như tiến vào bí cảnh, sẽ gặp đối với vô số hư cảnh cường giả công kích, đây là hẳn phải chết kết quả, hắn như thế nào phá? Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại đại trận còn không có củng cố thời điểm, trước một bước nhảy đi vào rồi. Chết tiệt, ta vốn còn muốn giết hắn đi lĩnh 10 ức treo giải thưởng, kết quả bị hắn trốn. Cái này muốn tìm hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Thần kiếm hồ chung quanh, hơn 10 vạn người mắt thấy một màn này, từng cái một cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chương 178. Thập cực viên mãn, đại đạo đồng cảm. Chương 178. Thập cực viên mãn, đại đạo đồng cảm. Lâm Hạo bên hai, Tấn Lao thanh âm một mực tại không ngừng mà vang lên, chỉ điểm lấy hắn sau một khắc hành động phương vị, đây là hắn đã sớm định ra tốt sách lược. Từ khi hắn được phong làm võ hầu, U Huyền Tiểu Trúc đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào rồi, cho dù hắn dịch dung đi ra ngoài, cũng căn bản không thể gạt được những người kia thay mắt. Vì vậy, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi những người này đuổi giết, cũng chỉ có tại thời khắc này. Nếu như chờ đại trận hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người cùng nhau đi vào, hắn rất dễ dàng hai mặt thủ địch. Tuy nói làm như vậy có chút kinh thế hai tục, nhưng suy cho cùng hắn là cái trận pháp sư, hơn nữa thực lực rất mạnh, lợi dụng trận pháp vừa mới mở ra trong nháy mắt, đạp khu vực an toàn tiến vào bí cảnh, cũng không đến mức quá mức không hợp thói thường. Bất quá mấy hơi thở, Lâm Hạo đã hoàn toàn tránh đi đại trận, rơi vào hình tròn vào miệng, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta. Tưởng Thánh Nghi liên tiếp nói ba cái, đáng chết, có thể thấy hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Phân bố tốt thiên la địa võng, lại làm cho người chạy, điều này làm cho hắn vô cùng phát điên. Tưởng Thánh Nghi bên cạnh, một cái nhìn qua thập phần chứng trạng người trẻ tuổi vô vô bờ vai của hắn, nói, an tâm một chút chớ vội, Vân Lan bí cảnh nguy cơ trùng trùng, hắn bằng một người lực lượng đi không xa. Đối đãi chúng ta đi vào, có rất nhiều thủ đoạn tìm đến hắn. Bị hắn như vậy vỗ, táo bạo Tưởng Thánh Nghi lập tức an tĩnh lại, gật đầu nói, nhị ca nói cũng đúng, là ta quá nóng lòng. Chứng trạng thanh niên nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Tứ đại bán thánh thế lực lần này đều phái chân chính đệ tử hạch tâm tới đây, Trương Trạc thanh niên gọi Tưởng Thánh Tuân, là gia chủ con thứ hai, vì vậy Tưởng Thánh Nghi xưng hắn vì nhị ca. Võ giả thế giới có quá nhiều ngoài ý muốn, tại không có chân chính lớn lên phía trước, hết thể biến hóa cũng có thể. Chỉ có đã trải qua thời gian khảo nghiệm, trưởng thành là cường giả chân chính, mới xem như đệ tử hạch tâm. Tưởng Thánh Tuân hư cảnh thất trọng, vương cảnh phía dưới ít có địch thủ. Bực này chiến lực, tại bán thánh gia tộc đã có thể đưa thân hạch tâm liệt kê rồi, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tứ tượng phong thiên trận dần dần ổn định lại. Triệu Thừa Hi cất cao giọng nói, đại trận đã ổn định, các vị có thể tiến vào Vân Lan bí cảnh rồi. Lời còn chưa dứt, từng đạo thân ảnh đã phía dưới sủi cảo giống như hướng vào miệng bay đi. Cút ra, chó ngoan không cản đường. Tưởng Thánh Nghi một trường đánh vào phía trước linh cảnh võ giả trên thân, cái kia linh cảnh võ giả trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Mọi người thấy thế cực kỳ sợ hãi, vội vàng tránh đi. Một bầy kiến hôi cũng xứng vọng tưởng nhúng chàm bán thánh truyền thừa, ngu ngốc. Tưởng Thánh Nghi hừ lạnh một tiếng, bay vào trong hồ. Trong rừng rậm, dòng suối róc rách, chim thú tương an, một đạo nhân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua. Lâm Hạo tiến vào bí cảnh về sau, cũng không có vội vã xâm nhập, mà là cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới, cũng tùy thời xóa đi dấu vết. Tứ đại bán thánh thế lực tuy rằng xác minh vạn dặm khu vực, nhưng không làm được dọn bãi, suy cho cùng có thể đi vào bí cảnh chỉ có 30 tuổi trở xuống võ giả, thực lực quá yếu. Cho dù là xác minh khu vực, như trước vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ có một người, đối với yêu thú lợi hại ngược lại không có gì, nhưng một khi đem theo ở phía sau cường giả hấp dẫn tới đây, cũng không hay rồi. Đương nhiên, Lâm Hạo thân hình dừng lại bộ pháp. Vận khí không tệ, không nghĩ tới vừa mới vào đến liền gặp Nguyệt Hoa Thiên Tâm quả như vậy thiên tài địa bảo. Lâm Hạo vui vô cùng nói. Hơn 10 mét bên ngoài, một gốc cây linh thụ cùng chung quanh cây cối lộ ra không hợp nhau, linh thụ bên trên kết thúc mấy cái trái cây, tản ra hợp lòng người mùi thơm, chính là Nguyệt Hoa Thiên Tâm quả, đây là hư cấp linh quả, đối với sơ giai hư cảnh cường giả hiệu dụng rõ ràng. Tứ đại thế lực phát hiện bí cảnh đã vượt qua 10 năm, 10 năm này ở giữa phái không ít người tiến đến thăm dò. Có thể bởi vì cốt linh hạn chế, bọn hắn mỗi lần phái người tiến vào mấy cũng không nhiều, tự nhiên cũng làm không được thám thức tìm tòi. 30 tuổi cái tuổi này đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, có thể tu luyện tới hư cảnh 1, nhị trọng, cũng đã coi như là thiên phú xuất chúng rồi. Hơn nữa đệ tử trẻ tuổi đối với tứ đại bán thánh thế lực mà nói, đều là tương lai trụ cột của quốc gia, không có khả năng không hạn chế phái vào. Vì vậy dù là khoảng cách vào miệng chỉ có mấy trăm dặm khoảng cách, cũng có cá lọt lưới. Lâm Hạo cũng không có dọc theo chính diện tiến lên, mà là tùy ý tuyển một cái phương hướng quanh co vòng vèo tiến lên, như vậy có thể lớn nhất hạn độ mà tránh đi những cái kia đẳng cấp cao cùng trung giai hư cảnh cường giả. Bí cảnh bên trong linh khí vô cùng đầy đủ, so với Huyền Thiên Thành cũng không kịp nhiều để cho. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, trải qua vạn năm lên men, thai nghén thiên tài địa bảo tự nhiên số lượng cũng không ít. Lâm Hạo dưới chân một lướt liền đi tới linh thụ bên cạnh, đang định hái linh quả, bên cạnh thoát ra vài đầu yêu thú, động tác vô cùng mau lẹ. Lâm Hạo sớm đã có chỗ phát hiện, trong thời gian ngắn xuất liên tục vài kiếm, đem cái kia vài đầu yêu thú chém giết. Thu kiếm, Lâm Hạo tháo xuống linh quả, nhíu mày nói, nơi đây khoảng cách vào miệng bất quá 500 dặm, cư nhiên gặp tam giai cao đẳng yêu thú, Vân Lan bí cảnh quả nhiên thập phần hung hiểm. Nhìn đến, còn phải rất cẩn thận một chút. Bất quá, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai, ta như thế nào cảm thấy, cái này mấy cái yêu thú ra tay lúc giống như là dùng kiếm pháp. Lâm Hạo lắc đầu bật cười, yêu thú làm sao có thể sẽ kiếm pháp, cái kia còn không nghịch tiên. Đem chiến trường triệt để quét dọn một lần, dùng chướng nhãn pháp đem dấu vết che giấu, Lâm Hạo tiếp tục đi tới. Lại nói tiếp, tiến vào Vân Lan bí cảnh về sau, vận khí của hắn thật đúng là không sai, không quá nửa ngày thời gian, Lâm Hạo lại tìm đến hai nơi thiên tài địa bảo, thu hoạch tương đối khá. Hắn đi phiến khu vực này rõ ràng cho thấy không ai chen chân qua, thật ra khiến hắn nhặt được lộ. Bất quá vận khí tốt cũng liền rằng co nửa ngày, theo hơn 10 vạn trẻ tuổi võ giả tràn vào miệng phụ cận khu vực cơ hồ là bị thảm thức càn quét, Lâm Hạo phiến khu vực này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Hạo đi không vui, tự nhiên rất nhanh đã bị những người kia đuổi theo. Những thiên tài địa bảo này đều là hư cấp linh dược, có lẽ đầy đủ ta trùng kích 10 vạn linh kiếm rồi. Trước tìm một chỗ bế quan, đem những bảo vật này luyện hóa. Đạt tới 10 vạn linh kiếm, ta chiến lược lại sẽ tăng lên không ít, chỉ cần không gặp đến hư cảnh tứ trọng trở lên cường giả, bảo vệ tính mạng có lẽ vấn đề không lớn. Đối với hắn mà nói, nếu như đột phá không được hư cảnh, nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo cũng vô dụng. Vì vậy hắn tìm một chỗ che giấu sân động, tại bốn phía bố trí xuống che đậy trận pháp, bắt đầu luyện hóa hư cấp linh dược. Cái này chút ít hư cấp linh dược cần chứa linh lực vô cùng dồi dào, một ngày về sau, Lâm Hạo kiếm hải ở bên trong, thứ 10 vạn thanh linh kiếm chậm rãi thành hình. Và anh, Lâm Hạo toàn thân chấn động, kiếm hải bên trong 10 vạn linh kiếm trỗi lên, cường đại kiếm ý không thể ngăn chặn tán phát ra. Thứ 10 cực thành, Lâm Hạo kiếm hải lần nữa cùng đại đạo sinh ra đồng cảm, hắn bố trí xuống che đậy trận pháp mắt thấy muốn ngăn không được phóng lên trời kiếm ý lần thứ nhất dẫn phát dị tượng lúc, là hắn xây dựng thập phẩm kiếm hải. Lần này thập cực viên mãn, ngưng tụ 10 vạn linh kiếm, vậy mà lại một lần nữa đưa tới đại đạo đồng cảm. Lâm Hạo vốn tưởng rằng không có đột phá cảnh giới, chắc có lẽ không có cái gì lớn động tĩnh, nhưng thập cực viên mãn dẫn phát hậu quả, hiển nhiên so với hắn trong dự đoán lớn quá nhiều. Suy cho cùng, thập cực viên mãn ai cũng không có đạt tới qua, không ai biết rõ sẽ phát sinh cái gì đúng lúc này, Tận Lao thân hình chậm rãi bay ra, chỉ thấy ngón tay của hắn tại trong hư không liên tục điểm ra, đem Lâm Hạo kiếm ý gắt gao áp chế tại trận pháp ở trong. Một khi kiếm ý chém về phía vòng trời, vậy thì tương đương nói với tất cả mọi người, Lâm Hạo ở chỗ này. Nhưng, đại đạo đồng cảm lực lượng biết bao cường đại, Tận Lao thân hình đang nhanh chóng ảm đạm xuống. "Lão sư." Lâm Hạo lo lắng nói. "Câm miệng." Thu liễm tâm trạng, tranh thủ thời gian củng cố cảnh giới, có Vân Liêu tại, ta chết không được. Tận Lao quát lớn. Lâm Hạo trong lòng biết Tận Lao bỏ ra không nhỏ trả giá, vội vàng thu liễm tâm trạng, củng cố cảnh giới. Ngoại giới, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen áp đỉnh, Vân Lan bí cảnh chỗ sâu, chói mắt kiếm khí phóng lên trời, tại đây đông nghịt trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt bắt mắt. Giờ khắc này, tiến vào bí cảnh tất cả võ giả đều cảm nhận được một cỗ làm bọn hắn sợ run kiếm ý, chương 179. Bạo lộ. Chương 179, bạo lộ. Trên bầu trời, sấm sét vang dội. To cỡ miệng bắt tiệm điện từ hư không phía trên rơi xuống, tại bên người mọi người nổ vang, đem không ít võ giả sợ tới mức thẳng run rẩy, có thậm chí trực tiếp quỳ xuống, đối với đạo kia ngút trời kiếm khí liên tục dập đầu. Kinh khủng kiếm ý tại mây xanh phía trên du tẩu, dường như tùy thời đều buông xuống nhân gian, chém chết hết thảy. Dù là đã trải qua hơn 1.3 vạn năm, nửa bước kiếm thánh kiếm ý như trước có thể cường đại đến làm thế gian run rẩy, đây là Vân Lan bán thánh kiếm ý, bị thập cực viên mãn cùng đại đạo đồng cảm ảnh hưởng, cũng sinh ra đồng cảm. Chúng ta mạo muội xâm nhập Vân Lan bán thánh cấm địa, hắn đây là tức giận rồi. Tiến vào Vân Lan bí cảnh võ giả nhưng lại không biết, chỉ cho là nhiều người như vậy xông tới, Vân Lan bán thánh nổi giận, muốn đem tất cả mọi người giết chết. Thời gian từng điểm qua, Lâm Hạo cảnh giới rốt cuộc củng cố xuống, kinh khủng bán thánh kiếm ý tối lui, mây đen cũng tan ra, bầu trời trong như gương, hết thảy giống như chưa từng có phát sinh qua. Tất cả mọi người dài trường tùng khẩu khí, ám đạo nhặt về một cái mạng. Bất quá bọn hắn phát hiện, kinh khủng kia kiếm ý ngoại trừ để cho bọn họ cảm nhận được tận thế sợ hãi, giống như cũng không có thực chất tính chất tổn thương. Chẳng lẽ, đây là Vân Lan bán thánh đối với khảo nghiệm của chúng ta? Mọi người lần nữa não bổ đứng lên, làm hết thể quy về bình tĩnh, tham lam lần nữa chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Nguyên bản đã bắt đầu sinh thái ý trẻ tuổi đám võ giả, lại lần nữa đi bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Lâm Hạo trước tiên tiến vào thương cung giới, điều tra Tận Lao tình huống, hắn tại Vân Liễu dưới cây ngồi xuống, hồn thể trở nên thập phần trong suốt, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán. Tận Lao cái này trạng thái, để cho Lâm Hạo trong lòng căng thẳng. "Lão sư, có lỗi với." Lâm Hạo ấy này nói. Tận Lao lộ ra một bộ nụ cười hòa ái, nói: "Vị sư lại không chết, có lỗi với cái gì? Ngươi có thể đạt tới thập cực viên mãn, thành tựu tương lai khả năng so với vi sư vị kia lão hữu cao hơn, vi sư cao hứng còn lại không kịp. Có Vân Liễu tại, lão phu không chết được, đơn giản là hao phí một ít thời gian mà thôi, ngươi đi đi." Tận Lao phất phất tay, ra hiệu Lâm Hạo rời khỏi. Gặp Tận Lao tại Vân Liễu trông nom phía dưới, trên thân phát ra nhàn nhạt quang huy, cảm nhận được hắn hồn lực tại hơi hơi trở nên mạnh mẽ, Lâm Hạo mới thoáng yên tâm, từ thương khung giới lui ra ngoài. Vận chuyển công pháp, cảm thụ thập cực viên mãn lực lượng. Phía trước cửu cực viên mãn thời điểm, linh lực của ta liền so với linh cảnh cửu trọng đỉnh phong mạnh mẽ một mảng lớn, hiện tại thập cực viên mãn, ít nhất có thể mạnh mẽ hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, thập cực viên mãn ẩn chứa cường đại đạo lực lượng, ta hiện tại dù là không dùng bất kỳ vũ khí nào, thực lực có lẽ sắp tiếp cận hư cảnh nhất trọng rồi. Linh cảnh cửu trọng cùng hư cảnh nhất trọng ở giữa khoảng cách quá lớn, cơ hội là không cách nào vượt qua. Thập cực viên mãn xen vào hai cái này cảnh giới trong lúc đó, cùng hư cảnh nhất trọng lẫn nhau so sánh phân biệt khoảng cách, nhưng cái này chênh lệch rất dễ dàng bù đắp. Thăng lên lớn nhất hay vẫn là thập cực chi lực. Thập cực chi lực tăng phúc, vậy mà đạt đến gấp 10 lần. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung chưa đủ. Tại một cái cảnh giới ở giữa, lực lượng càng tiếp cận cực hạn, tăng lên lại càng khó khăn. Thường thường bỏ ra gấp 10 lần nỗ lực, chỉ có thể tăng lên một chút xíu. Đây cũng là vì cái gì, tam tuyệt chi tài nhiều, mà tứ tuyệt chi tài ít nguyên nhân. Lại hướng lên, mỗi tăng lên nhất tuyệt đều cực kỳ khó khăn. Cựu cực viên mãn phía trước, thập cực chi lực đối chiến lực lượng tăng lên cũng là một mực tại suy giảm. Bây giờ, thập cực chi lực tăng phúc trực tiếp lật ra một phen. Cái này tương đương với thiên đạo đem tổn thất lực lượng tăng phúc toàn bộ trả lại cho Lâm Hạo. Thập cực viên mãn đối với thực lực tăng lên, vượt quá Lâm Hạo tưởng tượng. Triệt hồi chân pháp, Lâm Hạo từ sơn động đi ra. Dưới chân hắn dừng lại, thản nhiên nói, huyết sát lâu người, đều xuất hiện đi, đừng ẩn giấu. Các ngươi đều chỉ dùng kiếm, chẳng lẽ cho rằng có thể tránh được ta cảm giác? Bốn đạo thân ảnh rơi xuống, đem Lâm Hạo bao bọc vây quanh. Một cái trong đó sắc mặt vàng võ sát thủ hung ác nham hiểm nói, kiếm tu quả nhiên lợi hại, mấy người chúng ta đều là đỉnh cấp sát thủ, sẽ không tiết lộ tí nào sát ý, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện. Bất quá coi như là phát hiện cũng vô dụng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Hạo nói, nếu như ta hôm nay hẳn phải chết, vậy có thể không thể nói cho ta biết, các ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Vàng vọt sát thủ cười lạnh nói, ngươi thủ đoạn sát thực lợi hại, so với chúng ta cái này chút ít đỉnh cấp sát thủ không chút nào kém. Bất quá ngươi chớ quên, truy tung cùng ngược lại truy tung, chúng ta mới là chuyên nghiệp, không nên cùng chuyên nghiệp người so với chuyên nghiệp. Từ vào miệng bắt đầu, ngươi ngay tại duyên cơ phân bố nghi trận, dẫn chúng ta hướng nhiều cái phương hướng truy tung. Rất không khéo, chúng ta lần này tới rất nhiều người, từng phương hướng chúng ta đều phái người, mà chúng ta cái này một tổ vận khí tốt, rút cuộc tìm được ngươi. Kỳ thật bọn hắn đoạn đường này tìm cũng không nhẹ nhõm, Lâm Hạo quá giàu hoạt, tại rất nhiều chỗ dùng chướng nhãn pháp, hướng dẫn bọn hắn đi sai lầm phương hướng truy tung. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không truy tung một ngày nhiều thời giờ, mới tìm được Lâm Hạo chỗ ẩn thân. Suy cho cùng nơi đây khoảng cách vào miệng, cũng bất quá mới hơn 1000 ở bên trong. Lấy bọn họ truy tung thuật, theo lý không đến 1 giờ có thể tìm được. Lâm Hạo cười cười, nói, nghe được đi ra, ngươi toán khí không nhỏ. Bất quá có thể tìm tới ta, không là vận khí tốt, chỉ có thể nói hỏng bét tấu rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Thực cho rằng tại linh cảnh vô địch, có thể cùng hư cảnh khiêu chiến rồi hả? Giết. Vàng vọt sát thủ ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời phát động. Bốn gã sát thủ phối hợp cực kỳ ăn ý, phân biệt từ bốn phương tám hướng công kích Lâm Hạo chỗ hiểm. Cái này bốn cái sát thủ ở bên trong, vàng vọt nam tử cùng một người khác là hư cảnh nhị trọng, hai người khác là hư cảnh nhất trọng đỉnh phong, đồng thời ra tay đối phó một cái linh cảnh võ giả, cơ hội là át phải chết cục. Bất quá Lâm Hạo nổi danh bên ngoài, bọn hắn tự nhiên cũng biết Lâm Hạo không phải bình thường linh cảnh võ giả, cũng không có xem nhẹ hắn, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thuấn ảnh kiếm bộ. Bốn thanh kiếm đồng thời đâm trúng Lâm Hạo, bốn người bọn họ lại đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ đâm trúng chính là Lâm Hạo tàn ảnh. Không tốt. Vàng vọt sát thủ cả kinh kêu lên. Loại này tiểu không gian chiến đấu, thuấn ảnh kiếm bộ cơ hồ là không có kéo dài lúc, tốc độ nhanh đến đối thủ căn bản phản ứng không kịp. Bốn người ý thức được không ổn, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Hạo xuất hiện ở một cái trong đó sát thủ sau lưng, ưu tuyển kiếm đưa lên, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương trái tim. Nhìn thấy đồng bạn chết ở Lâm Hạo dưới thân kiếm, ba người khác đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hư cảnh nhất trọng đỉnh phong, bị Lâm Hạo nháy mắt giết. Lâm Hạo coi như là mạnh mẽ, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến loại tình trạng này a. Thật nhanh thân pháp, thật bén nhọn kiếm pháp. Người rõ ràng còn không có đột phá hư cảnh, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Vàng vọt sát thủ cả kinh nói, coi như là tám tuyệt chi tài, cũng không có khả năng nháy mắt giết hư cảnh nhất trọng đỉnh phong. Vàng vọt sát thủ phát hiện, phía trên cho tình báo căn bản cũng không đáng tin cậy. Ta nói, tìm đến ta chỉ có thể trách ngươi vận khí hỏng bét thấu rồi. Vô cự. Không để ý ba người khiếp sợ, Lâm Hạo thân hình tái cử động, chủ động phát động công kích. Hắn cũng không có nương tay, cổ vân kiếm trận linh kiếm thể, thập cực chi lực đồng loạt bộc phát, dùng tới mạnh nhất chiến lực. Mục tiêu của hắn là cái kia hư cảnh nhất trọng. Tên sát thủ kia hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, toàn lực bộc phát muốn ngăn cản từ trong hư không giết ra Lâm Hạo. Mặt khác hai cái hư cảnh nhị trọng cũng đồng thời tới cứu, muốn chặn giết Lâm Hạo. Nhưng toàn lực bộc phát Lâm Hạo quá là nhanh, một kiếm đem cái kia hư cảnh nhất trọng đâm cái thông thấu, mà chiêu kiếm của hắn lại chỉ vận chuyển tới một nửa đánh chết hư cảnh nhất trọng, Lâm Hạo còn có dư lực xuất liên tục hai kiếm, đem hai người kia đánh văng ra. Lực lượng mạnh, lại so với bọn hắn còn mạnh hơn một bậc, chương 180. Gặp nạn. Chương 180, gặp nạn. Chính diện giao thủ, vàng vọt sát thủ mới phát hiện Lâm Hạo thực lực mạnh bao nhiêu, nội tâm rung động tới cực điểm. Hắn thế nhưng là hư cảnh nhị trọng trung kỳ, đối mặt bình thường linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, hắn thậm chí chỉ dùng phóng thích uy áp có thể làm cho đối phương không cách nào nhúc nhích. Nhưng trước mắt này vị, lực lượng vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Đây là người sao? Lâm Hạo cũng không để ý tới khiếp sợ của hắn, lần nữa thi triển thuấn ảnh kiếm bộ giết đi lên. Lấy một địch hai, lại chiếm hết thượng phong. Hai cái này sát thủ dùng đều là vương cấp võ kỹ, thực lực tương đương không kém, tại huyết sát lâu địa vị đoán chừng cũng không thấp. Bất quá Lâm Hạo lo lắng không phải là bọn hắn, mà là huyết sát lâu cao thủ chân chính. Nếu như bọn hắn tìm đến chính mình chỗ ẩn thân, chỉ sợ đã đem tin tức đưa ra ngoài, nếu là hư cảnh trung giai cường giả chạy đến, tình cảnh của hắn sẽ phi thường không ổn. Lăng Vân, vô cự, vạn dặm. Lâm Hạo võ kỹ không cần tiền tựa như bộc phát, một chiêu nhanh hơn một chiêu cường hãn. Rốt cuộc, cái khác hư cảnh nhị trọng một chiêu vô ý, bị Lâm Hạo kiếm khí chém thành hai đoạn. Vàng vọt sát thủ nguyên bản vàng như nến sắc mặt, lập tức tái nhợt không ít. Hai cái hư cảnh nhị trọng đối phó một cái linh cảnh võ giả, cư nhiên bị đối phương giết một người. Hắn chỗ nào còn dám cùng Lâm Hạo quân chiến, triển khai thân pháp quay đầu liền chạy. Lâm Hạo, ngươi trốn không thoát đâu. Chờ ta tìm đến Quan Húc đại nhân, lại đến giết ngươi. Vàng vọt sát thủ hô. Sát thủ thân pháp đều không yếu, hắn tốc độ cao nhất phi hành tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 150m, đã sắp tiếp cận hư cảnh tam trọng tốc độ, Lâm Hạo là không thể nào đuổi theo hắn. Có thể một giây sau, tàn ảnh lóe lên, Lâm Hạo dĩ nhiên ngăn ở trước người của hắn. Vàng vọt sát thủ một bộ đã gặp quỷ biểu lộ, cả kinh nói, làm sao có thể? Lâm Hạo tuy rằng phía trước thi triển qua thuấn ảnh kiếm bộ, nhưng bởi vì muốn tránh đi đại trận công kích, vì vậy cũng không phải hết tốc độ tiến về phía trước đột phá thập cực viên mãn về sau, tất cả của hắn nhanh chóng đã vượt qua hư cảnh tam trọng, đạt tới 165m mỗi giây. Vàng vọt sát thủ nghĩ ở trước mặt hắn đào tẩu, căn bản không có khả năng. Lại đến giết ta, ngươi sợ là không có cơ hội đó kia. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chiêu vạn lý chém qua. Cùng lúc đó, vô cự phát động, hai đạo công kích đồng thời đến. Vàng vọt sát thủ đồng tử đột nhiên co lại, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, ý đồ ngăn cản Lâm Hạo. Nhưng lần này Lâm Hạo đang công kích bên trong sáp nhập vào không gian chi lực, vạn lý cùng vô cự đồng thời đã phá vỡ hắn kiếm khí, đưa hắn chém thành tam đoạn. Nhìn đến vì giết ta, huyết sát lâu xuất động không thiếu hư cảnh sát thủ. Những người khác vẫn còn tốt, huyết sát lâu quả thật có chút phiền toái. Việc cấp bách hay là muốn mau chóng đột phá hư cảnh, nếu không chỉ có thể con người làm ra giao thớt, ta là thịt cá. Lâm Hạo thu bốn người nạp giới, thi triển thuấn ảnh kiếm bộ ly khai cái mảnh này địa vực ước chừng sau nửa canh giờ, mấy chục đạo thân ảnh từ trong rừng rậm lách mình mà ra, nhao nhao rơi vào mảnh đất trống này bên trên. Một cái trong đó ăn mặc quần áo luyện công màu đen nam tử nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể, cau mày nói, cái này tiểu tổ có hai cái hư cảnh nhị trọng, hai cái hư cảnh nhất trọng đỉnh phong, Trần Khánh càng là hư cảnh nhị trọng trung kỳ, bốn người cư nhiên tại 20 chiêu bên trong bị giết. Bên cạnh hắn một cái chứng trạc nam tử nói, nhìn đến, trong khoảng thời gian này thực lực của hắn lại tiến bộ không nhỏ. Từ thương tích đến xem, hắn có lẽ còn không có đột phá hư cảnh, nhưng có chém giết hư cảnh nhị trọng thực lực. Cái này chứng trạc nam tử, dĩ nhiên liền là Tưởng Thánh Tuân. Trừ hắn bên ngoài, Đoạn Gia cùng Vân Kính Tông người cũng đều đến. Mà ăn mặc quần áo luyện công màu đen nam tử thì là vàng vọt sát thủ trong miệng quan húc, cũng là huyết sát lâu lần này tiến vào bí cảnh đầu lĩnh. Những người này tiến vào bí cảnh về sau, cũng không có đi chỗ sâu thăm dò, tìm kiếm bán thánh truyền thừa, mà là một đường truy tung Lâm Hạo. Thu được vàng vọt sát thủ truyền đến tin tức, bọn hắn trước tiên chạy như điên mà đến, lại không nghĩ rằng vậy mà thấy kết quả này. Trên vết thương còn có lưu lại kiếm khí bên trong cũng không có hư cảnh cường giả đặc thù thái hư chi lực, vì vậy Tưởng Thánh Tuân suy đoán, Lâm Hạo cũng không có đột phá hư cảnh. Nhưng chính là bởi vì như thế, càng làm mọi người khiếp sợ. Một cái linh cảnh võ giả, cư nhiên tại 20 chiêu bên trong giết chết 4 cái hư cảnh, hơn nữa trong đó còn có 2 cái hư cảnh nhị trọng. Loại sự tình này, thật sự là mới nghe lần đầu. Coi như là một chọi một tình huống phía dưới, tám tuyệt chi tài cũng rất khó đánh bại hư cảnh nhị trọng, chớ nói chi là chém giết. Lâm Hạo thực lực hôm nay đã phá vỡ chúng ta nhận thức. Hắn lần này nếu như không chết, sau này ai còn có thể ngăn cản hắn trở thành bản thánh? Tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá hư cảnh, nếu không chúng ta đối phó hắn cũng rất khó giải quyết. Cái này sát thủ tiểu tổ hủy diệt, mang cho mọi người trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Nhan Cửu Ân bất quá là thất tuyệt chi tài, có thể tại linh bảng vị trí thứ nhất bên trên chiếm cứ hơn 4 năm, địa vị không người có thể dung chuyện. Lâm Hạo bây giờ chiến lực so với Nhan Cửu Ân mạnh mẽ ra không chỉ gấp 10 lần. Quan Húc ánh mắt tại Tưởng Thánh Tuân đám người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, hiện tại các vị có thể cân nhắc đề nghị của ta đi à nha. Lâm Hạo giấu kín cùng truy tung chi thuật thập phần cao minh, bằng các ngươi là tìm không thấy hắn, chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Chúng ta chỉ có hợp tác mới tốt giết hắn đi. Lâm Hạo một chết, chúng ta làm như thế nào đấu còn thế nào đấu. Tưởng Thánh Tuân gật đầu nói, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Đoạn Gia người cầm đầu Đoạn Tâm mỏm núi đá. Vân Kính Tông vàng ngao nói, không có ý kiến. Tốt lắm, chúng ta bốn phương cùng một chỗ tổ đội, từng trong tiểu đội đều muốn sắp xếp chúng ta huyết sát lâu người, hơn nữa từng tiểu đội cũng phải có đến thiếu hư cảnh tam trọng trở lên với tư cách lĩnh đội. Một khi gặp gỡ Lâm Hạo, các ngươi mục đích chủ yếu không phải giết hắn, mà là nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, chúng ta sẽ trước tiên đi đến. Chúng ta bốn người, mỗi người chịu trách nhiệm liên lạc bốn cái tiểu đội, đi phương hướng bất đồng tìm tòi, cam đoan có thể bằng nhanh thời gian đi đến hiện trường. Quan Húc phân phó nói. Tiến vào Vân Lan bí cảnh, Quan Húc liền quang minh thân phận, cùng với ba nhà hợp tác đuổi giết Lâm Hạo. Nhưng ba nhà đều đối với hắn không tín nhiệm, vì vậy một mực không có đáp ứng. Quan Húc để tỏ lòng thành ý, phái ra mấy cái tiểu đội đi trước tìm tòi Lâm Hạo, lúc này mới đã có vừa rồi một trận chiến. Ngày hôm nay nhiều xuống, Tưởng Thánh Tuân đám người cũng ý thức được, Lâm Hạo giấu kín cùng ngược lại truy tung thủ đoạn rất mạnh, muốn đuổi giết rất khó. Rất nhanh, cái này bốn phương thế lực hợp thành 20 tiểu đội, hướng phương hướng bất đồng tìm tòi Lâm Hạo. Biết mình đã bạo lộ, Lâm Hạo không dám lại dừng lại, triển khai thân pháp một đường đi bí cảnh chỗ sâu báo táp đương nhiên, hắn dọc theo con đường này cũng không ít duyên cơ phân bố nghi trận, hướng dẫn truy binh đi hắn phương hướng của hắn truy tung. Bí cảnh cởi mở đã qua một ngày rưỡi thời gian, không ít võ giả đã tìm tòi đến rất khoảng cách xa, Lâm Hạo tận lực tránh đi võ giả rời đi qua lộ tuyến, để tránh bị những võ giả khác cuốn lên. Lúc chạm vào tối, Lâm Hạo đã trước đi vào vạn dặm bên ngoài khu vực, cái mảnh này địa vực đã thuộc về chưa thăm dò qua khu vực man hoang, hắn cũng đề cao vài phần đề phòng. Đương nhiên, Lâm Hạo trước mắt không có chút nào dấu hiệu mà lóe ra một đạo hàn quang, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên. Vô cự. Lâm Hạo thân hình tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hiểm lại càng hiểm mà tránh được một kiếm này. Trên gương mặt truyền đến một hồi đau đớn cảm giác cùng chớp nước xúc cảm, hắn đưa tay sờ một cái, trên mặt đúng là bị mở ra một đường vết rách. Lờ mờ trong rừng cây, một đạo khôi ngô thân hình cầm trong tay trường kiếm rơi vào đối diện, Lâm Hạo thấy rõ đối phương diện mạo, không khỏi đồng tử đột nhiên co lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 181: Biết sử dụng kiếm yêu thú. Chương 181: Biết sử dụng kiếm yêu thú. Tại Lâm Hạo trước mặt chính là một cái toàn thân mọc ra màu đen bộ lông, lệ khí 10 phần thiết tuyến thông tí viên, viên hầu trong tay vậy mà nắm lấy một thanh kiếm. Một cái yêu thú, vậy mà biết sử dụng kiếm. Hắn chợt nhớ tới phía trước chém giết những cái kia yêu thú, tuy rằng thực lực không mạnh, cũng không có kiếm, nhưng chiêu thức của bọn hắn lại giống như là kiếm chiêu. Phía trước hắn còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới cư nhiên thật sự gặp một cái sử dụng kiếm yêu thú. Chẳng lẽ, Vân Lan bí cảnh bên trong yêu thú đều biết kiếm pháp? Chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, đầu này viên hầu kiếm pháp tuyệt đối đứng đầu. Thiết tuyến thông tí viên phát ra một tiếng thét dài, vung kiếm hướng Lâm Hạo đâm tới, trong chớp mắt tới. Lâm Hạo giơ kiếm đón đỡ, cùng viên hầu chiến cùng một chỗ. Cái này một phát tay, Lâm Hạo hoảng sợ phát hiện viên hầu kiếm pháp cực kỳ cao minh, từng chiêu từng thức lại rất có phong cách quý phái. Thiết tuyến thông tí viên nhảy lên thật cao, một kiếm chém ra 9 đạo kiếm khí, từ 9 cái phương hướng chém về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo thì là tại trong nháy mắt xuất liên tục 9 kiếm, đem cái này 9 đạo kiếm khí toàn bộ hóa giải. Viên hầu biến chiêu cực nhanh, trên không trung quỷ dị mà vặn vẹo thân thể, trở tay lại là một kiếm vung lên, tam đạo kiếm khí từ mặt đất bay lên, muốn đem Lâm Hạo chém thành mấy khối. Thuấn ảnh kiếm bộ. Lăng Vân. Lâm Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi cái kia tam đạo kiếm khí, trong nháy mắt đi tới không trung, trực tiếp hướng về phía viên hầu chém xuống. Viên hầu hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo thân pháp nhanh như vậy, né tránh không kịp, chỉ có thể vung kiếm đón đỡ Lăng Vân kiếm khí thế lớn lực nặng. Lâm Hạo là toàn lực lượng bộc phát, viên hầu trực tiếp bị đạo này kiếm khí nện vào trong đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lâm Hạo không muốn cùng hắn dây dưa, triển khai thuấn ảnh kiếm bộ muốn rời khỏi. Có thể thân thể của hắn pháp vừa mới phát động, hố to ở bên trong truyền ra mấy đạo kiếm khí, Lâm Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa ứng chiến. Mà viên hầu cũng lợi dụng lúc này chênh lệch, từ hố to ở bên trong bay ra. Thiết Tuyến Thông Tí Viên thân hình cao lớn, khoảng chừng hơn 2 mét cao, nhưng thân thể nhưng là cực kỳ nhanh nhẹn nhu hòa, thậm chí có thể làm được các loại nhân loại không cách nào làm được động tác. Một người một vượn đúng rồi hơn 50 chiêu, khó phân thắng bại. Đầu này Thiết Tuyến Thông Tí Viên dĩ nhiên là cái kiếm tu, hơn nữa thật mạnh thực lực, kiếm pháp lại đạt đến cực chi cảnh viên mãn cảnh giới, mảy may không dưới ta. Tuy rằng chỉ có tứ giai nhất trọng, vậy do mượn cường đại kiếm pháp cùng thân thể, thực lực tuyệt đối mạnh hơn tứ giai nhị trọng nhân loại võ giả. Một đầu yêu thú, kiếm pháp tổng cộng đến cực chi cảnh đại viên mãn, quả thực phá vỡ Lâm Hạo tưởng tượng. Thiết Tuyến Thông Tí Viên kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu, càng giống là nhân loại võ kỹ, hơn nữa phẩm cấp không có ở đây Lâm Hạo tự nghĩ ra chiêu thức phía dưới. Lâm Hạo suy đoán, cái này viên hầu chỉ sợ là đã nhận được Vân Lan bán thánh một chút truyền thừa, mới có thể tu như thế thực lực cường đại. Nếu như không phải đằng sau có truy binh, đầu này Thiết Tuyến Thông Tí Viên tuyệt đối là một cái cực kỳ khó được đối thủ. Thực lực của bọn hắn tại sàn sàn nhau trong lúc đó, đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng tương đối tiếp cận, nếu như có thể lẫn nhau luyện kiếm, nói không chừng có thể giúp hắn đột phá kiếm chi đạo. Lâm Hạo nghĩ thầm cái này viên hầu nếu như có thể đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, chắc hẳn linh trí không thấp, liền thử cùng hắn câu thông nói, "Vượn huynh, tại hạ vô ý mạo phạm, đằng sau có người truy sát ta, nếu như như vậy chiến xuống dưới, ta và ngươi đều có nguy hiểm, không bằng như vậy dừng tay làm sao?" "Chi? Chi?" Viên hầu liên tiếp kêu to, giống như là nghe hiểu rồi, hoặc như là nghe không hiểu, nhưng cũng không có dừng tay. Lâm Hạo lông mày cau lại, cái này viên hầu có thể đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế tương đối không dễ, có lẽ là tỉnh táo tin tưởng tiếp đi, hắn cũng không nghĩ sử dụng ra không gian xé rách đánh chết đối phương. Nhưng nếu như bị cái này viên hầu cuốn lấy, truy binh phía sau rất nhanh sẽ đuổi theo. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo không do dự nữa, trực tiếp chém ra một chiêu vạn lý. Xoát, kiếm khí xẹt qua viên hầu bên cạnh, sau không gian bị kéo ra một đường vết rách, lộ ra một mảnh màu đen khe hở. Một tảng đá lớn trực tiếp bị cuồng bạo không gian năng lượng thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Viên hầu thấy bực này khủng bố tình cảnh, bị dọa đến một cái giật mình, rốt cuộc đình chỉ phóng tới Lâm Hạo. "Vượn huynh, ngươi không phải đối thủ của ta, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn giết ngươi, kính xin rút đi." Lâm Hạo ôm kiếm đạo. "Chi, chi." Viên hầu một hồi vào đầu bứt tai, hoa chân múa tay vui sướng, giống như là tại biểu đạt có ý tứ gì. Làm một hồi, Lâm Hạo hiểu rõ một chút, nghi ngờ nói, "Ý của ngươi là, chúng ta cùng đi?" Viên hầu liên tục gật đầu. Lâm Hạo lại lắc đầu nói, "Không được, truy sát ta người thực lực rất mạnh, ngươi theo ta cùng một chỗ sẽ vô cùng nguy hiểm." "Chi, chi." Viên hầu vỗ vỗ lồng ngực của mình, ra hiệu hắn không sợ. Lâm Hạo kiên định nói, "Vượn huynh, ngươi hảo ý lòng ta nhận được, ta và ngươi đều là kiếm tu, có thể gặp được bên trên cũng là một đoạn duyên phận, nếu như liên lụy ngươi toi mạng, lòng ta khó có thể bình an. Như vậy sau khi từ biệt, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nói xong, Lâm Hạo trực tiếp triển khai thuấn ảnh kiếm bộ rời khỏi. Viên hầu gặp Lâm Hạo rời khỏi, giáng nhẹ viên cánh tay đuổi theo, nhưng Lâm Hạo tốc độ quá nhanh, chậm rãi bị Lâm Hạo kéo ra khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí, hai đạo ánh đao đột nhiên từ trong rừng rậm chém ra, phân biệt từ ba phương hướng chém về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, trong lúc vội vã chém ra tam đạo kiếm khí, nên tiếp cái này tam đạo công kích. Oanh oanh oanh. Trong đó một đạo kiếm khí cùng một đạo ánh đao bị chém chết, nhưng một đạo khác ánh đao lại trực tiếp chạm phá Lâm Hạo kiếm khí, dư thế không giảm. Hiển nhiên, đạo này ánh đao chủ nhân thực lực so với hai người khác mạnh mẽ một mảng lớn. Lâm Hạo không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Oanh. Lâm Hạo bị oanh đi ra ngoài hơn 10 mét xa, thân thể đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Một đao kia uy lực quá mạnh mẽ, cũng may Lâm Hạo mặc trên người vân tầm giáp mềm, tan mất bộ phận lực đạo, nếu không lần này liền trực tiếp bị thương nặng. Ba đạo nhân ảnh từ trong rừng cây đi ra, chính giữa không phải người khác, chính là Tưởng Thánh Nghi. Hắn nhìn hướng Lâm Hạo, cười to nói, "Lâm Hạo, ngươi nói có đúng hay không ông trời mở mắt? Vì đối phó ngươi, chúng ta tổng cộng phái ra 20 tiểu đội, không nghĩ tới cuối cùng là ta gặp ngươi." Lâm Hạo cười lạnh nói, "Các ngươi vì truy sát ta, vậy mà cùng huyết sát lâu hợp tác. Chuyện này nếu như truyền tới bệ hạ trong tai, ngươi sợ là không tốt bàn giao đi." Ba người này ở bên trong, sử dụng kiếm người nọ rõ ràng cho thấy huyết sát lâu nước cờ. Vân Lan bí cảnh lớn như vậy, không có huyết sát lâu truy tung chi thuật, Tưởng Thánh Nghi chính là mang mấy nghìn người đến, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Huyền Nhất Vương triều cùng tứ đại ma giáo là nhiều thế hệ tử địch, cái này ba nhà vì đối phó hắn, cư nhiên cùng tử địch hợp tác, làm người ta tức luận ruột. Tưởng Thánh Nghi hồn không thèm để ý nói, "Ngươi chết, lại có ai có thể biết rõ chuyện này? Lâm Hạo, ngươi giết ta tam đệ, hại ta nhị đệ thiếu chút nữa ngã chết. Hôm nay, ta muốn tại trên người của ngươi cắt bên trên một vạn đao, mới có thể tiết lộ mối hận trong lòng của ta. Ngươi cứ như vậy tự tin, có thể giết được ta?" Lâm Hạo cười lạnh nói. Tưởng Thánh Nghi cười to nói, "Lâm Hạo, ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ, còn không có đột phá hư cảnh có thể chém giết hư cảnh nhị trọng trung kỳ cường giả. Nhưng ta cũng không phải là phổ thông hư cảnh tứ trọng, ta thế nhưng mà hư cảnh nhị tuyệt chi tài, thực lực so sánh hư cảnh lục trọng. Giết ngươi, như giết gà." "Hú hồn, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, Vân Kính Tông vàng ngao nhiều nhất một khắc đồng hồ có thể đi đến. Hắn thế nhưng là hư cảnh thất trọng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát?" Chương 182, cực hạn xoay ngược lại. Chương 182, cực hạn xoay ngược lại. Lâm Hạo thân hình nhoáng một cái, thi triển ra thuấn ảnh kiếm bộ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi. "Muốn chạy trốn? Thân pháp của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng ở trước mặt ta còn chưa đủ xem." Thái Vũ Thiên Tiên Bộ. Tưởng Thánh Nghi hiển nhiên sớm có sở liệu, Lâm Hạo phát động thuấn ảnh kiếm bộ trước tiên, hắn cũng phát động thân pháp võ kỹ đuổi theo Thái Vũ Thiên Tiên Bộ là vương cấp trung phẩm thân pháp võ kỹ, Tưởng Thánh Nghi đã tu luyện tới hạ bút thành văn cảnh giới, toàn lực thi triển tốc độ có thể đi đến tiếp cận 200 thước mỗi giây. Bất quá mấy tức thời gian, hắn liền đuổi theo Lâm Hạo. "Hắc, trước chém hai chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào chạy." Đoạn sóng phi tinh trảm. Tưởng Thánh Nghi không nói lời gì, một đao chém về phía Lâm Hạo hai chân, kinh khủng đao khí trực tiếp chém ra không khí, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mắt thấy muốn đem hai chân của hắn chém đứt. Oeng! Mặt đất bị chém ra một đạo hơn 10 mét vết đao, nhưng không có chém trúng Lâm Hạo. Lâm Hạo tốc độ đột nhiên tăng vọt, dễ dàng mà tránh qua, tránh né một kích này, phát ra bạo liệt thanh âm bay nhanh hướng phương xa. Gió lôi vũ. Ha ha, cái này là ngươi cuối cùng dựa vào sao? Thứ này đối với người khác mà nói là xa xỉ phẩm, nhưng đối với ta Tưởng gia mà nói, lại được coi là cái gì? Tưởng Thánh Nghi cười lạnh một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một căn gió lôi vũ, trực tiếp bóp nát. Trong nháy mắt, hắn đồng dạng tốc độ tăng vọt, hướng Lâm Hạo đuổi tới. Gió lôi vũ là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, sử dụng về sau có thể đi đến tiếp cận vận tốc cấm thanh, duy trì liên tục một khắc đồng hồ trái phải, là đảo mệnh lợi khí. Hơn nữa gió lôi vũ có một đặc tính, phát động về sau thì không cách nào đình chỉ, chờ gió lôi vũ bên trong ẩn chứa năng lượng hao hết về sau, mới có thể dừng lại. Công đức đường bên trong vật phẩm đặt ở ngoại giới hoàn toàn chính xác hiếm thấy, có thể tưởng ra là bán thánh thế lực, bọn họ nội tình xa xa không phải ngoại giới võ giả có thể tưởng tượng. Vận tốc âm thanh là hư cảnh võ giả tốc độ cực hạn, lại yêu nghiệt thiên tài, cũng không cách nào đột phá cái này cực hạn. Tưởng Thánh Nghi mặc dù là thiên tài võ giả, có thể suy cho cùng mới hư cảnh lục trọng, hắn thân thể cường độ tại vận tốc âm thanh phía dưới có không nhỏ gánh nặng, vì vậy lúc này cũng không hơn gì. Hiện tại hai người đều là vận tốc âm thanh, Lâm Hạo ném không ra Tưởng Thánh Nghi, Tưởng Thánh Nghi đồng dạng cũng đuổi không kịp Lâm Hạo. Gió lôi vũ chỉ có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ, chờ thời gian vừa đến, ta xem ngươi còn có thể chơi bị bợm cái gì đến. Không có việc gì, bổn công tử có rất nhiều thời gian chơi với ngươi. Hắc hắc hờ a a a. Tưởng Thánh Nghi ở phía sau cười to nói. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt liền đi tới mấy trăm dặm. Mắt nhìn thấy một khắc đồng hồ muốn đến, Tưởng Thánh Nghi hưng phấn hô lớn, "Lâm Hạo, chuẩn bị tốt chịu chết đi." Lâm Hạo trước một bước phát động gió lôi vũ, hai người cách xa nhau cũng chính là một cái hô hấp thời gian. Lâm Hạo muốn, cũng chính là cái này một cái thời gian hô hấp. Một khắc đồng hồ vừa đến, Lâm Hạo thân hình im bặt mà dừng. Vô cự. Tại gió lôi vũ đã đến giờ một khắc này, Lâm Hạo trực tiếp đã phát động ra vô cự. Sau một khắc, thân hình của hắn nhảy lên thật cao, đúng là chính diện đón nhận Tưởng Thánh Nghi. Tưởng Thánh Nghi còn tưởng rằng Lâm Hạo sẽ tiếp tục bỏ chạy, đối với Lâm Hạo một hồi châm chọc khiêu khích, lại không ngờ tới hắn lại dám quay người trở về. Lâm Hạo thời gian gây khó dễ phát ra nội chỗ tốt, lúc này Tưởng Thánh Nghi vẫn còn ở vận tốc âm thanh tiến lên ở giữa, căn bản không cách nào đình chỉ. Nhưng cho dù Lâm Hạo xông lại, hắn cũng căn bản không quan tâm. Nếu như ngươi muốn tìm chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đoạn sóng phi tinh trảm. Tưởng Thánh Nghi phản ứng cũng là cực nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chém ra một đao. Chỉ là trải qua một khắc đồng hồ vận tốc âm thanh phi hành, thân thể của hắn một mực ở vào cực độ đảm nhiệm trạng thái, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào khôi phục lại đỉnh phong, một đao kia chém ra uy lực cũng bất quá chỉ có đỉnh phong lúc 5-6 thành. Nhưng Lâm Hạo thân thể so với bình thường hư cảnh võ giả mạnh mẽ quá nhiều, mặc dù là vận tốc âm thanh phi hành, hắn cũng không có bao nhiêu khó chịu cảm giác. Từ Tưởng Thánh Nghi hiện thân lúc, Lâm Hạo liền đang đợi giờ khắc này. Hắn dùng gió lôi vũ cũng không phải là vì đảm mệnh, mà là vì để cho Tưởng Thánh Nghi tại thời khắc này không có biện pháp né tránh. Vận tốc âm thanh phía dưới, Tưởng Thánh Nghi thân pháp võ kỹ căn bản không cách nào thi triển, hắn chỉ có thể dùng vận tốc âm thanh đụng vào công kích của mình. Chính như Tưởng Thánh Nghi theo như lời, hắn là nhị tuyệt chi tài, thực lực có thể so với hư cảnh lục trọng, chỉ cần né tránh không gian xé rách lực lượng, căn bản không có biện pháp làm bị thương hắn. Biện pháp duy nhất chính là để cho hắn không thể tránh. Đương nhiên, Lâm Hạo trên thân còn có hai thanh băng phách đoạt mệnh kiếm, nhưng Tưởng Thánh Nghi trên thân khẳng định còn có phòng ngự tính pháp bảo, mặc dù là hư cảnh cựu trọng một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương đến hắn. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn là quyết định dùng không gian xé rách lực lượng. Vạn. Ở bên trong, Lâm Hạo giống giận một kiếm chém ra, kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua 100 mét khoảng cách, chém ra một đạo dài mấy mét vết nứt không gian. Không gian vỡ ra, dường như hắc ám miệng mở ra. Kinh khủng không gian năng lượng cuồng bạo tuôn ra, muốn đem chung quanh hết thảy thôn vệ đi vào. Tưởng Thánh Nghi một đao kia chém một nửa, nhìn thấy bực này khủng bố tình cảnh, cả kinh vong hồn đều bốc lên. Tử vong khí tức đập vào mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Hạo rõ ràng còn có khủng bố như thế đòn sát thủ. Vết nứt không gian. Ngươi vậy mà nắm giữ vết nứt không gian lực lượng. A a, mau tránh ra cho ta. Mau tránh ra cho ta a. Tưởng Thánh Nghi phát ra cuồng loạn tiếng giống giận dữ, trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng mà thúc dục Thái Vũ Thiên Tiên Bộ, muốn tránh đi vết nứt không gian. Từ Lâm Hạo phát động vô cự, đến chém ra vết nứt không gian, bất quá là chuyện trong nháy mắt, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng chưa tới. Tại loại này cực hạn tình huống phía dưới, Tưởng Thánh Nghi muốn cải biến phương hướng căn bản không kịp. Thái Vũ Thiên Tiên Bộ, né tránh a. Tưởng Thánh Nghi cuối cùng không phải bình thường võ giả, hắn thiên phú phi thường cường đại, tại hắn cái này một đám thiên kiêu bảng cạnh tranh ở bên trong, hắn thậm chí đem Khâu Nhược Tuyển cùng Đoạn Tâm Ngân đều áp qua một đầu. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Thái Vũ Thiên Tiên Bộ cuối cùng lên một chút tác dụng, để cho thân thể của hắn sát vết nứt không gian biên giới tìm đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn nâng lên cánh tay phải nhưng vẫn là bị không gian năng lượng quét trúng, tính cả hắn đao trong tay cùng một chỗ, bị nuốt vào trong bóng tối. A, cánh tay của ta. Tưởng Thánh Nghi hung hăng mà đụng vào trên núi đá, đem núi đá nện đến vỡ nát, hắn tại trên mặt đất điên cuồng lăn qua lăn lại, rú thảm âm thanh vang tận mây xanh. Không gian năng lượng cực kỳ cuồng bạo, Tưởng Thánh Nghi dốc sức liều mạng mà dùng linh lực phong bế thương tích, nhưng còn sót lại năng lượng như trước tại thôn vẹ miệng vết thương của hắn, trong lúc nhất thời khó có thể khép lại, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Không thể giết chết Tưởng Thánh Nghi, Lâm Hạo ám đạo đáng tiếc. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, có thể làm được một bước này đã phi thường tốt kết quả, suy cho cùng hắn còn không có đột phá hư cảnh, cùng Tưởng Thánh Nghi ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu là ở hư cảnh chém ra một kiếm này, Tưởng Thánh Nghi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Tưởng Thánh Nghi hiện tại trọng thương, cơ hội tốt như vậy, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vừa rồi một kiếm này tuy rằng tiêu hao cực lớn, nhưng hắn còn có lực đánh một trận. Không chút do dự, Lâm Hạo giơ kiếm hướng Tưởng Thánh Nghi đánh tới. Cảm nhận được Lâm Hạo sát cơ, Tưởng Thánh Nghi bất chấp trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một chút hư cấp linh minh, tay trái cầm đao ngăn cản Lâm Hạo. "Không phải nói giết ta như giết gà sao? Ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, chính là cái chó nhà có tang. Vừa rồi đi phong, đi đâu?" Lâm Hạo rêu cợt nói. Tưởng Thánh Nghi trọng thương trong người, cánh tay vẫn còn ở phun máu, lại là tay trái cầm đao, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành, chỗ nào là Lâm Hạo đối thủ. Mấy chiêu xuống, hắn bị Lâm Hạo dồn ép né trái tránh phải, cực kỳ nguy hiểm. "Lâm Hạo, chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta cam đoan với ngươi, tưởng ra từ nay về sau rời khỏi đuổi giết ngươi hàng ngũ." Tưởng Thánh Nghi trên thân liền trúng mấy kiếm, hắn là thật sự sợ. Lâm Hạo cười nhạo nói, "Ngươi sợ không phải tại gây cười. Mới vừa rồi còn nói phải giúp đệ đệ của ngươi báo thù, cái này muốn cho tưởng ra không truy sát ta rồi hả? Ha ha, ngươi cho ta là người ngu không thành, ngươi nói chuyện tại tưởng ra có tác dụng sao?" Ngu ngốc. Tưởng Thánh Nghi ngăn cản hơn 20 chiêu, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Lâm Hạo đang muốn thừa thắng xông lên, xa xa bỗng nhiên truyền đến một đạo vô cùng cường đại khí tức, cực nhanh hướng bên này đánh tới. Chương 183. Tuyệt cảnh. Chương 183. Tuyệt cảnh. Cái này cố khí tức cường đại đến tốc độ cực nhanh, hơn nữa so với Tưởng Thánh Nghi còn mạnh hơn một mảng lớn, ngoại trừ Hoàng Ngao không thể nào là người khác. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, hư cảnh thất trọng cường giả căn bản không phải hắn bây giờ có thể đủ lấy lực địch lại, nếu là bị Hoàng Ngao đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, là Hoàng Ngao đến rồi. Lâm Hạo, ngươi chính là có kinh thiên chi tài, cũng không thể nào là Hoàng Ngao đối thủ. Nhìn ngươi lần này, còn không chết. Tưởng Thánh Nghi cũng cảm ứng được vẻ này cường đại khí tức, lập tức mừng rỡ như điên, kêu gào đứng lên. Hắn tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng cuối cùng là hư cảnh tứ trọng, hơn nữa là nhị tuyệt chi tài, Lâm Hạo trong thời gian ngắn muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lâm Hạo quyết định thật nhanh, triển khai thân pháp chạy như điên rời đi. Gặp Lâm Hạo rời khỏi, Tưởng Thánh Nghi đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu như Hoàng Ngao lại đến muộn một chút điểm, hắn cái này mệnh liền bàn giao ở nơi này. Hắn hiện tại ruột đều hối hận màu xanh rồi, sớm biết như vậy nghe Quan Húc lời nói, chỉ là cuốn lấy Lâm Hạo là tốt rồi. Nếu như không phải hắn quá nhớ giết Lâm Hạo, thế cho nên tham công liều lĩnh, cho dù Lâm Hạo nắm trong tay không gian xé rách, cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Đông nhiên cánh tay chỗ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, Tưởng Thánh Nghi mới nhớ tới một cái cánh tay đã không có. Hắn vội vàng nuốt thuốc trị thương, vận công chữa thương cầm máu. Hoàng Ngao tốc độ nhanh như kinh hồng, rất nhanh đã tìm được Tưởng Thánh Nghi. Khi hắn thấy Tưởng Thánh Nghi thảm trạng, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tứ đại bán thánh thế lực hiểu rõ, Tưởng Thánh Nghi tuy rằng so với hắn bàn nhỏ tuổi, nhưng cũng là thế hệ này bên trong nhân tài kiệt xuất, tâm kế thực lực đều là loại thượng thừa, cũng không phải dễ dàng tới bối phận, lại rơi vào như vậy hạ chẳng. Ngươi vậy mà bị thương thành như vậy, chẳng lẽ Lâm Hạo đột phá hư cảnh? Hoàng Ngao hỏi. Tưởng Thánh Nghi lắc đầu nói, cũng không có, tiểu tử này rất gian trá, ta là gặp hắn đạo. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi đuổi theo hắn, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận chút, cái này tiểu tạp chủng cư nhiên lĩnh ngộ không gian xé rách. Coi như là ngươi là, một khi lâm vào không gian năng lượng bạo động, cũng muốn uống một bình. Không gian xé rách. Hoàng Ngao đồng tử hơi chấn động, ngữ khí không tự chủ tăng thêm một chút. Hắn biết rõ Lâm Hạo nắm trong tay không gian chi lực, nhưng không gian chi đạo là không có tu luyện chi pháp, nhưng ngươi thiên tư ngang dọc, không có đối với ứng với pháp môn tu luyện, muốn tiến bộ cũng là khó như lên trời. Có thể Lâm Hạo cư nhiên chút bất chi bất giác, lĩnh ngộ không gian xé rách. Lúc này, Hoàng Ngao trong lòng vậy mà sinh ra ghen ghét tình cảnh, loại này nghịch thiên thiên tư, vì sao không sinh tại hắn trên thân? Đã minh bạch, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Ngươi mà lại ở đây chữa thương, ta đi giết hắn. Kẻ này không có khả năng lưu lại. Hoàng Ngao lạnh lùng nói. Nói xong, hắn hóa thành cùng nhau cuồng phong, hướng về Lâm Hạo đảo tẩu phương hướng đổi tới. Chút bất chi bất giác, Hoàng Ngao đem thân pháp võ kỹ thúc đến cực hạn. Hắn tu luyện thân pháp võ kỹ là vương cấp thượng phẩm, tên là Côn Bằng Vạn Dặm Bí Quyết, hắn toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ cực hạn đi đến kinh khủng mỗi giây 268.17m, so với hư cảnh cựu trọng nhanh hơn mấy phân. Hoàng Ngao tốc độ so với Lâm Hạo nhanh tiếp cận gấp đôi, rất nhanh liền thấy được Lâm Hạo bóng lưng. Lâm Hạo, ngươi trốn không thoát, còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi cùng ta Vân Kính Tông cũng không có ân oán, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một cái mạng. Hoàng Ngao cất cao giọng nói. Hắn suy đoán Lâm Hạo trên thân khẳng định có đại bí mật, nếu như có thể đạt được bí mật này, hắn nói không chừng có thể thay thế Lâm Hạo, tương lai đi đến bản thánh cảnh giới, hay hoặc là trở thành một tên chân chính thánh giả. Nhưng mà Lâm Hạo căn bản không để ý hắn, đem Tuấn Ảnh Kiếm Bộ thúc giục đến mức tận cùng, điên cuồng bỏ chạy. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tâm niệm vừa động, Hoàng Ngao trong tay nhiều một cây trường thương màu bạc. Chỉ thấy hắn trường thương run lên, cùng nhau thanh hồng vắt ngang rừng rậm, trong nháy mắt xẹt qua vài trăm thước khoảng cách, đâm thẳng Lâm Hạo. Đáng sợ khí tức từ sau phương hướng truyền đến, Lâm Hạo không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển vô cự. Oeng! Lâm Hạo phía trước trên mặt đất bị tạc ra một cái mười mấy mét hô to. Lâm Hạo hiện ra thân hình, phun ra một ngụm máu lớn. Cách xa nhau mấy trăm mét xa một kích, thậm chí có thể khiến cho không gian chấn động, tại hắn trốn vào hư không lúc đưa hắn chấn tổn thương. Hoàng Ngao thực lực, cùng Tưởng Thánh Nghi lẫn nhau so sánh hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Chính là một cái linh cảnh võ giả, có thể tiếp ta một kích mà không chết, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Không gian lực lượng, quả nhiên thần kỳ. Hoàng Ngao vừa xài bước hơn trăm thước khoảng cách, trong thời gian ngắn đi tới Lâm Hạo trên không, trường thương mở ra, coi thường phía dưới Lâm Hạo. Hắn lời này điên cuồng, cũng không điên cuồng. Bình thường linh cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, bất kể là mấy tuyệt chi tài, dưới một kích này tuyệt đối bị vênh thành cát bã. Lực lượng của hắn cùng linh cảnh trong lúc đó, giống như là hai cái sinh mệnh tầng cấp chiến lệnh, căn bản không cách nào bù đắp. Hừ. Lâm Hạo phun ra trong miệng máu loãng, cầm kiếm đứng dậy, kiếm ý trùng thiên lên. Nếu như trốn không thoát, vậy liền chiến. A. Hoàng Ngao lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trên cao nhìn xuống nói, vừa rồi cái kia một thương, ngươi có lẽ minh bạch cùng ta ở giữa chênh lệch rồi, còn muốn chiến sao? Ta đã biết rõ lá bài tẩy của ngươi là không gian xé rách, ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội thi triển. Lâm Hạo, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng chính là này thiên phú hại ngươi, cho ngươi quá mức tự tin. Ngươi biết rõ lần này cục là vì ngươi mà thiết lập, lại chui đầu vô lưới. Lâm Hạo cười lạnh nói, ít cho mình trên mặt dắt vàng. Nếu như không phải huyết sát lâu, chỉ bằng các ngươi những người này cũng có thể tìm đến ta. Thật sự là hắn tính sai, không nghĩ tới huyết sát lâu vì đối phó hắn, lại có thể sẽ xuất động nhiều như vậy truy tung cao thủ. Cái này chút sát thủ tại huyết sát lâu cũng tuyệt đối là tinh duệ trong tinh duệ, tương lai là có tiềm lực trở thành vương cấp sát thủ. Có thể điều động những người này, tất nhiên là huyết sát lâu đại nhân vật. Vàng vọt sát thủ bọn hắn xuất hiện thời điểm, tam đại thế lực cũng không có tham dự, nói rõ khi đó bọn hắn còn không có kết minh, nhưng vàng vọt sát thủ bọn hắn sau khi chết, tứ đại thế lực lập tức kết minh rồi. Điều này nói rõ, huyết sát lâu từ trước đến nay tam đại thế lực người tại cùng một chỗ, mà vàng vọt sát thủ bốn người bọn họ thì là đầu danh trạng. Huyết sát lâu truy tung thuật lợi hại, nhưng nhân thủ chưa đủ, tam đại thế lực thực lực rất mạnh, nhưng là một đám con rồi không đầu, nhưng bốn phương kết minh cùng một chỗ, đối với Lâm Hạo nhưng là át phải chết cục. Lâm Hạo mơ hồ cảm thấy, có một cái vô hình đại thủ bày ra cái này cục, chính là vì đưa hắn vào chỗ chết. Để cho Lâm Hạo khó hiểu chính là, hắn và huyết sát lâu ân oán, đối với những đại nhân kia vật mà nói bất quá là tiểu hài tử trẻ con chơi trò chơi làm người lớn, tại sao phải đưa tới huyết sát lâu cao tầng đến bố trí xuống bực này sát cục. Hoàng Ngao cười nói, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ kết cục là, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cũng xứng. Lâm Hạo quát lạnh một tiếng, trực tiếp đã phát động ra vô cự. Hoàng Ngao chỉ là lăng không mà đứng, tiện tay một gậy trong tay ngân thương, trực tiếp đem Lâm Hạo từ trong hư không chấn động đi ra, hung hăng màn lện ở mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Không có tác dụng đâu, không gian lực lượng tuy rằng lợi hại, có thể ngươi quá yếu, căn bản không cách nào phát huy không gian chi lực chân chính uy lực. Hoàng Ngao thản nhiên nói. Lâm Hạo chịu đựng nội phủ cuộn, tại rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa thi triển vô cự. Hoàng Ngao thân thương khẽ động, Lâm Hạo trên không trung hiện ra thân hình, sau đó lại lẩn trốn vào hư không. Trải qua cùng Tưởng Thánh Nghi một trận chiến, Lâm Hạo linh lực còn thừa không nhiều lắm, nhưng đối mặt thực lực càng mạnh hơn nữa Hoàng Ngao, tiếc rẻ linh lực chẳng khác nào tự sát. Hắn càng không ngừng trốn vào hư không, chính là vì tìm cơ hội thi triển không gian xé rách. Nhưng Hoàng Ngao thực lực quá mức cường đại, Lâm Hạo căn bản tìm không thấy cơ hội, ngược lại bị Hoàng Ngao dùng ngân thương rút ra nhiều lần, thương thế càng ngày càng nặng. Nếu như không phải có mây tầm giáp mềm, Lâm Hạo khả năng sớm đã bị đánh chết rồi. Bất quá Lâm Hạo một mực trốn vào hư không, xác thực cho Hoàng Ngao đã tạo thành một chút phiền toái, để cho hắn không cách nào tập trung Lâm Hạo. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, trong rừng đống nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng về phía Hoàng Ngao trực tiếp chém ra 9 đạo kiếm khí. Chương 184, ngũ giai yêu thú. Chương 184, ngũ giai yêu thú. Thấy đạo này bóng đen, Lâm Hạo lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn không nghĩ tới cái kia Thiết Tuyến Thông Tí Viên vậy mà cùng đến nơi này, vẫn còn ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp hắn. Nhiều khi, yêu thú tình cảm so với nhân loại muốn đơn thuần rất nhiều. Có lẽ cảm niệm Lâm Hạo không có giết hắn, hắn liền đem Lâm Hạo coi là huynh đệ, cùng chung mối thù. Nhưng Hoàng Ngao hạng gì thân thủ, chỉ thấy hắn ngân thương quét qua, 9 đạo kiếm khí trực tiếp nứt vỡ, tiếp báng thương co lại, rắn rắn chắc chắc nện ở viên hầu trên thân, viên hầu đạn pháo đồng dạng bị rút bay ra ngoài. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, từ trong hư không hiện ra thân hình, một chiêu vạn lý trực tiếp chém qua, không gian bị kéo ra một đường vết rách. Không gian xé rách. Sớm nói qua, ta sẽ không cho người cơ hội. Hoàng Ngao thân hình nhoáng một cái, dường như kiểu thuấn di ly khai tại chỗ, sau đó mũi thương đưa lên, cực lớn thương mang thẳng suốt trời xanh. Lâm Hạo thân hình trong nháy mắt biến mất, khi hắn rơi trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Hoàng Ngao cái này một thương uy lực quá mạnh mẽ, hơn 10 mét phạm vi không gian đều bị mãnh liệt chấn động, Lâm Hạo liên tục đã phát động ra 3 lượt vô cự mới hiểm lại càng hiểm mà tránh được cái này một thương, nhưng vẫn là lần nữa bị chấn thương. Ngươi ngay cả ta một thương ảnh hưởng đều không chịu nổi, vẫn còn ở kiên trì cái gì? Bất quá, vừa rồi đầu kia xuất sinh có chút ý tứ, lại là cái kiếm tu. Nửa bước kiếm thánh di tích, quả nhiên có chút không giống bình thường. Hoàng Ngao có chút hứng thú nói đang khi nói chuyện, toàn thân đẫm máu viên hầu lần nữa trường kiếm đánh tới. Lâm Hạo thần sắc khẽ biến, hô, vượn huynh ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau mau rút đi. Hoàng Ngao lông mày cau lại, hừ lạnh nói, không biết sống chết xuất sinh. Nếu như ngươi muốn chết, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Hoàng Ngao phát động thân pháp, trực tiếp đón nhận viên hầu. Tốc độ của hắn quá nhanh, vương cấp thượng phẩm thân pháp càng làm cho hắn trong chiến đấu thành thạo. Hoàng Ngao phát sau mà đến trước, một thương đâm về viên hầu. Cùng lúc đó, cùng nhau bạch quang gào thét tới, tinh chuẩn mà chém trúng thân thương. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Hạo tế ra băng phách đoạt mệnh kiếm hư cảnh cửu trọng một kích toàn lực, đem Hoàng Ngao ngân thương đánh văng ra. Nhưng mũi thương tuôn ra cường đại kinh khí, hay vẫn là đem viên hầu đánh bay. Viên hầu trên mặt đất đánh mười mấy cái lăn, mới dừng thân hình. Hoàng Ngao chiến lực so với một chút hư cảnh cửu trọng còn cường đại hơn, coi như là viên hầu cùng Lâm Hạo liên thủ, cũng căn bản không có nửa điểm phần thắng. Hơn nữa, Luân Phiên vận dụng không gian xé rách cùng vô cự, Lâm Hạo linh lực đã khô kiệt, gần như không có tái chiến lực. Băng phách đoạt mệnh kiếm, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không ít. Lâm Hạo, cơ hội ta đã cho ngươi rồi, nếu như ngươi đã không chịu đi vào khuôn khổ, cái kia Hoàng Mỗ đành phải tiễn đưa ngươi lên đường. Hoàng Ngao trường thương run lên, trên thân bộc phát ra kinh người khí tức, màu bạc mũi thương bên trên ngưng tụ ra cùng nhau luồng khí xoáy, linh khí bốn phía điên cuồng mà hướng hắn trường thương ngưng tụ mà đi. Cuồng phong đột khởi, giữa rừng núi cây cối dốc sức liều mạng lay động. Vân huynh, ngươi đi mau, đây là chuyện của ta, ngươi chớ để bởi vậy toi mạng. Lâm Hạo thần sắc ngưng trọng nói. Hoàng Ngao cái này một thương, hắn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp phá giải. Chi, chi. Viên hầu bỏ dậy, ngang ngược mà đi tới Lâm Hạo bên người. Hoàng Ngao lần này không hề lưu thủ, thân hình nhoáng một cái liền đi tới Lâm Hạo trước người 5 trượng chỗ, đáng sợ thương mang tại trong nháy mắt bộc phát, tạo thành năng lượng chấn động làm cho người ta cảm giác tận thế buông xuống. Lâm Hạo lúc này linh lực đã chưa đủ chèo chống hắn thi triển không gian xé rách, thậm chí ngay cả vô cự cũng có chút lực bất tòng tâm. Khủng bố như thế thương pháp, một cái vô cự thì không cách nào né tránh tổn thương. Băng phách đoạt mệnh kiếm. Không chút do dự, Lâm Hạo trực tiếp ném ra cuối cùng một thanh băng phách đoạt mệnh kiếm, hư cảnh cựu trọng công kích cùng Hoàng Ngao trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng chấn động. Hoàng Ngao cười lạnh nói, hư cảnh cựu trọng một kích toàn lực sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta thực lực, cho ngươi minh bạch chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Nói xong, Hoàng Ngao khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, trong tay thương mang đại thịnh, băng phách đoạt mệnh kiếm theo tiếng mà vỡ. Hắn cái này một thương uy lực đã hoàn toàn vượt qua hư cảnh cựu trọng. Đánh nát băng phách đoạt mệnh kiếm, thương mang uy lực không giảm, trong thời gian ngắn xẹt qua 5 trượng khoảng cách, thẳng đến Lâm Hạo. Có thể nhưng vào lúc này, cùng nhau thân ảnh bỗng nhiên ngăn cản tại hắn trước người, không đếm xỉa tới mà duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn một cái. Oeng! Thương mang nghiền nát. Hoàng Ngao trên thân bộc phát ra màu vàng hào quang, muốn ngăn trở thân ảnh kia một kích, nhưng tia sáng màu vàng chỉ rằng có trong nháy mắt, liền trực tiếp nghiền nát. Hắn dường như nhận lấy bạo kích, đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài hơn 100 mét xa. Lâm Hạo vẻ mặt khiếp sợ, hắn cho rằng lần này hắn phải chết, không nghĩ tới cuối cùng bị trước mắt vị này cường đại tồn tại cứu được xuống. Ngăn cản tại hắn trước người lại cũng là một cái viên hầu, bất quá hắn là một thân màu xám nắng bộ lông. Chi, chi. Màu đen viên hầu nhìn thấy cái này màu xám nắng viên hầu, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, xông lên đưa hắn ôm lấy, màu xám nắng viên hầu cũng là cường triệu mà sờ lên đầu của hắn. Thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Ở trước mặt ta, ngươi nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Màu xám nắng viên hầu nhìn về phía Hoàng Ngao phương hướng, đúng là mở miệng nói chuyện. Yêu thú vượt qua vương cảnh thiên kiếp, có thể luyện hóa ngang xương, mở miệng nói chuyện. Nói cách khác, màu xám nắng viên hầu là một cái ngũ giai yêu thú. Tiền, tiền bối, đều là hiểu lầm. Hoàng Ngao run rẩy đứng dậy, ôn quyền nói, hắn căn bản không dám chạy trốn, bởi vì tại ngũ giai yêu thú trước mặt, hắn trốn không thoát. Vừa rồi đạo kia tia sáng màu vàng là hắn sư tôn ban thưởng hộ thân pháp bảo, có thể ngăn cản vương cảnh cường giả một kích. Nhưng mà, đầu này ngũ giai yêu thú chỉ là hời hợt chỉ một cái, liền đem pháp bảo đánh nát, có thể thấy đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. Màu đen viên hầu toàn thân là huyết, hắn nhìn ở trong mắt, đau trong lòng, lạnh lùng nói, hiểu lầm. Ta không cảm thấy có cái gì hiểu lầm. Vừa rồi ta như chậm thêm đến một phần, hài nhi của ta viên phi còn có mệnh tại. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ, ở chỗ này ra vẻ ta đây, thật sự là đáng giận. Tại khi nói chuyện, màu xám nắng viên hầu thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua 100 mét đi tới Hoàng Ngao trước mặt, mở ra to lớn bàn tay vỗ xuống đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Ngao không có chút nào lực chống cự, trực tiếp bị đập tiến vào lòng đất. Oeng oeng oeng! Màu xám nắng viên hầu giơ lên thiết quyền, từng quyền hướng phía lòng đất đập xuống, nổ loạn thạch bay tán loạn. Không bao lâu, mặt đất bị nện sâu vài chục thước hố to, Hoàng Ngao giống như bãi bùn nhau giống như ngược lại trong vũng máu, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, lại vẫn có một tia khí tức. Thấy hắn cái này thảm trạng, màu xám nắng viên hầu lúc này mới thỏa mãn, phủi tay trưởng, nhảy lên ra hố to, rơi vào viên phi bên người. Chi, chi. Viên phi một hồi hoa chân múa tay vui sướng, khoa tay múa chân cái gì, màu xám nắng viên hầu ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trên thân, nói, người trẻ tuổi, viên phi nói ngươi là hảo huynh đệ của hắn, mời ngươi cùng một chỗ hồi bộ tộc của chúng ta. Đa tạ tiền bối, vậy làm phiền. Lâm Hạo ôm quyền nói, tuy rằng Hoàng Ngao trọng thương sắp chết, nhưng hắn nguy cơ cũng không có giải trừ, những người khác tùy thời sẽ tìm tới nơi này. Hắn hiện tại linh lực khô kiệt, căn bản không có tái chiến chi lực, nhất định phải tìm địa phương an toàn điều dưỡng một cái. Có một vị vương cảnh cường giả che chở, tự nhiên vô cùng nhất an toàn. Chương 185. Dưới ánh trăng luyện kiếm, thắp sáng thạch địa. Chương 185. Dưới ánh trăng luyện kiếm, thắp sáng thạch địa. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba đạo nhân ảnh rơi lúc trước giao chiến chỗ, nhìn trên mặt đất hố to cùng loạn thạch bên trong Hoàng Ngao, vẻ mặt khiếp sợ. Tưởng Thánh Nghi không nghĩ tới, Hoàng Ngao đuổi theo giết Lâm Hạo, kết quả so với chính mình còn muốn thảm. Ba người đem Hoàng Ngao từ đá vụn trong hầm cứu ra, phát hiện Hoàng Ngao toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, mặt đều bị đánh thay đổi hình, nếu như không phải hắn ăn mặc Hoàng Ngao quần áo, ba người căn bản nhận không ra. Tưởng Thánh Nghi lấy ra một viên liệu thương đan dược cho Hoàng Ngao ăn vào, lại vận công giúp hắn luyện hóa. Rất nhanh, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Cái khác tiểu tổ nhận được tin tức, nhao nhao chạy đến. Chỉ là mỗi tiểu tổ tới về sau, nhìn thấy Hoàng Ngao thê thảm diện mạo, đều kinh ngạc không thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Lại qua nửa canh giờ, Hoàng Ngao mới xa vời tỉnh lại, thấy mọi người thương cảm mà nhìn hắn, không khỏi một hồi xấu hổ và giận dữ. Hoàng Ngao, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tưởng Thánh Tuấn hỏi. Hoàng Ngao thần sắc ngưng trọng nói, chúng ta muốn giết Lâm Hạo khả năng rất khó, Vân Lan bí cảnh bên trong có ngũ giai yêu thú. Hắn đem chuyện lúc trước nói một lần, nghe được mọi người lông mày nhíu chặt. Tại Vân Lan bí cảnh bên trong, ngũ giai yêu thú chính là vô địch tồn tại. Như vậy yêu thú đứng ở Lâm Hạo một bên, bọn hắn căn bản không có khả năng giết được, cũng chưa chắc liền không có cơ hội giết Lâm Hạo. Quan Húc chậm rãi trong đám người đi ra, nói ra, thứ cho ta nói thẳng, đầu kia màu nâu viên hầu ra tay rất có chừng mực, nếu không hoàng huynh chỉ sợ rất khó sống sót. Ta suy đoán, bí cảnh bên trong ngũ giai tồn tại khả năng có cái gì cấm kỵ, không thể đối với chúng ta cái này chút người từ ngoài đến hạ sát thủ. Suy cho cùng kể từ bây giờ đến xem, nơi đây 8 phần là chuyển thừa chi địa. Đầu kia ngũ giai yêu thú là vì Hắc Viên mới đúng hoàng huynh ra tay, cùng Lâm Hạo quan hệ có lẽ không sâu. Chúng ta đi hướng đầu kia ngũ giai yêu thú nhận lầm, đem Lâm Hạo làm bẩn vì tội ác tày trời người, lòng dạ khó lường, chúng ta là thay trời hành đạo. Ngũ giai yêu thú sinh trưởng tại bí cảnh bên trong, tâm tư đơn thuần, nói không chừng sẽ giao ra Lâm Hạo. Tưởng Thánh Tuân đồng ý nói, quan huynh phân tích rất có đạo lý, nhưng vấn đề là, người nào đây? Quan Húc cười nói, tự nhiên là cùng đi. Chúng ta nhiều người như vậy làm chứng, một người một cái chuyện xưa, Lâm Hạo hết đường chối cãi. Lâm Hạo đi theo hai viên đi tới một chỗ tảng đá xây mà thành bộ lạc, trong đó mơ hồ có viên hầu xuất nhập hoạt động. Gặp có nhân loại tiến vào bộ lạc, không ít viên hầu nhao nhao tò mò tụ lại tới đây, đối với Lâm Hạo một hồi chỉ trỏ. Không có gì để mắt, đều tản ra đi. Màu nâu viên hầu phất phất tay, những cái kia viên hầu nhao nhao tản ra, hắn lại đối với viên phi nói, đi tìm viên Hà trưởng lão, để cho hắn thay người chữa thương. Yên tâm, giới bên ngoài người đều có liệu thương đan dược, thương thế của hắn không có trở ngại. Nghe xong lời này, viên phi mới vui mừng rời đi. Lâm Hạo minh bạch hắn chi mở viên phi, là vì đơn độc tìm chính mình nói chuyện. Quả nhiên, màu nâu viên hầu dẫn Lâm Hạo đi tới một gian nhà đá, nói, ngươi ngay ở chỗ này chữa thương, tổn thương tốt hơn về sau ngươi có thể tại trong bộ lạc chuyển một chuyến, nhưng không cho phép sinh sự. Đợi đến lúc ban đêm, ngươi liền tự hành rời khỏi đi. Chúng ta thông tí viên nhất tộc không muốn cùng giới bên ngoài người có chỗ liên quan. Lâm Hạo ôm quyền nói, đa tạ viên vương tiền bối thu lưu, vạn bối minh bạch. Màu nâu viên hầu nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi. Viên phi tuổi không lớn, tâm tư vô cùng đơn thuần, cảm thấy Lâm Hạo có năng lực giết hắn mà không giết, có thể coi như bằng hữu đến chỗ, thậm chí vì Lâm Hạo không tiếc tính mạng. Nhưng này đầu ngũ giai viên vương hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn hiểu đắc nhân tâm hiểm ác đạo lý. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn sợ viên phi bị lợi dụng, cho nên trực tiếp đổi người. Sở dĩ mang Lâm Hạo hồi bộ lạc, là hắn không muốn tổn thương viên phi tâm, để cho viên phi thất vọng. Liếm độc tình cảnh, để cho Lâm Hạo sinh ra cảm khái, nhịn không được nhớ tới Lâm Tiêu, cũng không biết phụ thân là hay không còn ở nhân gian. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, lúc này không phải sầu não thời điểm, nguy cơ còn không có tiêu trừ, ra tảng đá bộ lạc hay là muốn đối mặt vô tận đuổi giết, việc cấp bách là mau chóng chữa thương. Lâm Hạo tại trong nhà đá bố trí xuống một duyên thanh phong trận, bốn phía đều là núi rừng, một linh chi lực cực kỳ đầy đủ, dùng để chữa thương phù hợp. Hắn lần này bị hoàng ngao liên tục trọng thương, bị nội thương không nhẹ, trong thời gian ngắn thì không cách nào khỏi hẳn, chỉ có hấp thu một chi bản nguyên mới có thể mau chóng khôi phục. Lúc chạm vào tối, tại một chi bản nguyên tẩy lễ phía dưới, nội thương của hắn đã khỏi hẳn, về tới đỉnh phong trạng thái. Hả? Kiếm hải bên trong linh kiếm vậy mà tại sao động không yên, giống như có đồ vật gì đó tại hô hoán ta. Lâm Hạo từ trong nhập định tỉnh lại, liền phát hiện kiếm hải bên trong linh kiếm mơ hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, có chút không kìm nén được. Hắn mới vừa vào tảng đá bộ lạc lúc linh lực khô kiệt, toàn bộ người khí tức cũng là phi thường lộn xộn, vì vậy không có cảm giác, lúc này khôi phục đỉnh phong trạng thái, loại cảm ứng này trở nên thập phần mãnh liệt, đẩy ra nhà đá cửa gỗ, trông thấy trăng treo ngọn cây, mơ hồ trong đó nghe được một hồi kiếm minh thanh âm, lộ ra là có người đang luyện kiếm. Bây giờ còn không có vào đêm, viên vương tiền bối nếu như nói ta có thể đi dạo, vậy nhìn xem là cái gì tại kêu gọi ta đi. Lâm Hạo đi ra nhà đá, đi theo linh kiếm cảm ứng phương hướng đi tới, rất nhanh tựu đi tới một mảnh đất trống, trên đất trống có không ít viên hầu đang tại diễn luyện kiếm pháp, chính giữa có một khối cao 10 mét thạch địa. Trên tấm bia đá thoăn thoắt, có khắc hai hàng chữ: 3000 đông lưu nước, bát hầu nghĩa vân thiên. 10 chữ to mạnh mẽ hữu lực, như rồng khoa nhảy tiêu, cuồng ngạo không bị cản trở, tự nhiên hình thành chính thể. Lâm Hạo nhìn xem cái kia 10 chữ to, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, trong cơ thể kiếm ý không thể ngăn chặn mà bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá cũng là bắn ra một cỗ kinh người kiếm ý, cùng Lâm Hạo kiếm ý xen lẫn bốc lên, chiếu rọi đồng cảm. Lập tức, toàn bộ lạc viên hầu đều bị kinh động. Cái này 10 chữ to, là một bộ kiếm pháp a. Từng chữ đều là một cái kiếm chiêu. Lâm Hạo thì thào tự nói, chút bất chi bất giác đã lấy ra ưu tuyển kiếm, theo sau trên tấm bia đá kiếm ý vũ động đứng lên. 3. Lâm Hạo bay lên không một chạm, chín đạo kiếm khí tuôn ra, theo dệt một đạo kiếm khí lồng giam. Phản phất là bị Lâm Hạo kiếm khí dẫn dắt, trên tấm bia đá, 3 chữ sáng lên một cái, lại cũng hóa chín đạo kiếm khí, cùng Lâm Hạo kiếm khí đụng thẳng vào nhau, tiêu tán ở vô hình. Một chiêu này, cùng viên phi một chiêu kia cực kỳ tương tự, lại có bất đồng. Lâm Hạo đánh ra chín đạo kiếm khí trong lúc đó, có nào đó huyền diệu liên hệ, theo dệt kiếm khí lồng giam uy lực không giống bình thường. Khách quan phía dưới, viên phi kiếm khí từng người tự chiến, lại muốn dễ hiểu rất nhiều. Nghìn. Đông. Lâm Hạo từng chiêu một diễn luyện, mỗi qua một chiêu, trên tấm bia đá đối ứng chữ liền thắp sáng một cái, một bên viên hầu đảm thấy được khiếp sợ không thôi. Lúc này, màu nâu viên hầu cũng bị kinh động, lách mình đi tới trên quảng trường. Phía sau của hắn, một cái màu trắng bộ lông lão viên chống quải trượng chậm rãi đi tới. Hai đầu viên hầu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Hơn một vạn năm, chúng ta thông tí viên nhất tộc có thể hoàn toàn thắp sáng thạch bia chỉ có hai cái. Không nghĩ tới, cái này giới bên ngoài nhân loại cư nhiên làm được. Nhìn đến, hắn là đạt được Vân Lan tiền bối đã đồng ý, màu nâu viên hầu nói ra. Trầm mặc một lát, màu trắng viên hầu lắc đầu nói, ngươi không có phát hiện sao? Hai cỗ kiếm ý tại lẫn nhau chiếu rọi, càng giống là ngồi mà luận đạo. Ta hoài nghi, lúc trước thạch bia dị động, cùng với kiếm sơn nổ lên cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Màu nâu viên hầu cả kinh nói, điều này sao có thể? Màu trắng viên hầu nói, có lẽ Vân Lan tiền bối phải đợi chính là cái người kia, cuối cùng đã tới. Chương 186. Kiếm giả chi đạo, thương khung nhất kiếm. Chương 186. Kiếm giả chi đạo, thương khung nhất kiếm. Đột phá thập cực viên mãn thời điểm, Lâm Hạo cũng không biết ngoại giới dị động. Ngoại trừ đạo kia nhảy vào mây xanh kiếm khí, kỳ thật tảng đá trong bộ lạc thạch bia đồng dạng có kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, chỉ là không có kiếm sơn kiếm khí như vậy rung động nhân tâm. Nhưng lúc ấy tảng đá trong bộ lạc viên hầu đám, lại từng cái một lòng người bàng hoàng. Cũng chính là bởi vì lần kia đồng cảm, Lâm Hạo kiếm hải bên trong linh kiếm mới có thể sao động không yên. Rồi, lúc này, Lâm Hạo đem trên tấm bia đá kiếm pháp diễn luyện đến, rồi, chữ, dài kiếm nhất lay động, vô số kiếm khí như 8 ngày mưa, đổ xuống mà ra. Kiếm khí giống như một cái chạy xuôi kiếm hà, quần quần về phía trước, đem những nơi đi qua cọ rửa rửa sạch. Lâm Hạo bản thân kiếm ý cùng trên tấm bia đá kiếm ý tạo thành đồng cảm, tại thạch bia kiếm ý dẫn dắt phía dưới, kiếm ý của hắn giống như là bị đốt lên đồng dạng, có loại dâng lên muốn ra bộc phát cảm giác. Hắn có loại cảm giác, khoảng cách đạo cảnh giới, chỉ kém một ít. Trong bộ lạc tất cả viên hầu, bao gồm màu nâu viên hầu cùng màu trắng viên hầu, đều tại kỹ càng thưởng thức Lâm Hạo sử dụng ra kiếm chiêu, lẫn nhau xác minh. Suy cho cùng cơ hội như vậy, thật sự hiếm thấy. Cái này thạch bia tự nhiên là Vân Lan bán thánh khắc xuống, hơn nữa cái này kiếm pháp là chuyên môn vì Thiết Tuyến Thông Tí viên nhất tộc mà chế, là cực kỳ thích hợp chiêu thức của bọn hắn. Nhất tộc viên hầu cũng sẽ ở tấm bia đá này bên trên lĩnh hội kiếm pháp, nhận thức kiếm ý có thể, ý, cùng, pháp, lại không phải như vậy dễ dàng lĩnh hội. Lâm Hạo diễn luyện kiếm chiêu, là đem bộ giống như hóa, chẳng những vô cùng có tham khảo giá trị, hơn nữa từng viên hầu trên thân kiếm ý đều bị điều động, cùng thạch bia sinh ra khác biệt trình độ đồng cảm đến nỗi lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem riêng phần mình tư chất rồi. Lâm Hạo đốt sáng lên thạch bia, là Lâm Hạo tạo hóa, đồng dạng cũng là Thiết Tuyến Thông Tí viên nhất tộc tạo hóa. Trời. Lâm Hạo quay người một kiếm, kiếm khí phóng lên trời, tại uy mắng chói lên sấm sét, phát ra chói hai kiếm minh thanh âm, đem cái này bầu trời đem một phân thành hai. Kiếm âm thanh du dương, chuyến đi không biết hơn 10 dặm, kéo dài không thôi. Trên tấm bia đá 10 chữ to đồng thời sáng lên, lưu màu vàng đem cái này bầu trời đem chiếu rọi mà hết sức sáng ngời. Lâm Hạo kiếm ý cũng tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong, cùng Vân Lan kiếm thánh kiếm ý tại trong bầu trời đem tranh nhau phát sáng. Lúc này, Lâm Hạo không hề diễn luyện kiếm chiêu, mà là nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi xuống, kiếm ý như sao ánh sáng rực rỡ giống như vung vãi, để cho hắn lộ ra vô cùng thánh khiết. Hưu. U tuyển kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng qua tại bầu trời đêm ở giữa, tùy ý mà bay múa. Rất nhanh, toàn bộ tảng đá trong bộ lạc kiếm, tất cả đều không bị khống chế mà bay ra, cùng U tuyển kiếm cùng nhau bay múa. Trong bóng đêm tảng đá bộ lạc, vô số lưu quang sẽ qua, giống như là từng đạo sao băng. Những cái kia Thiết Tuyến Thông Tí viên cực kỳ sợ hãi, bọn họ đều là kiếm tu, nhưng đều khống chế không nổi kiếm của mình rồi. Không cần bối rối, đây là hắn đột phá kiếm chi đạo hình thành đạo trận lực lượng. Cẩn thận cảm ứng kiếm của các ngươi, nhận thức cảm thụ của bọn nó, đối với các ngươi tu hành rất có ích lợi. Màu nâu viên hầu nói. Nghe xong lời của hắn, viên hầu đám mới an tĩnh lại, học Lâm Hạo diện mạo khoanh chân mà ngồi, cẩn thận cảm ứng chính mình kiếm quy tích. Ngay cả màu trắng viên hầu trong tay quả trượng, cũng phát ra ông run rẩy thanh âm, phản phất muốn thoát khỏi dây cương mà đi. Màu trắng viên hầu cười nói, lão hòa kế, liền ngươi cũng kiểm chế không được sao? Đi thôi. Hắn buông tay ra, hưu. Một tiếng, quả trượng hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra ngoài. Thật mạnh đạo chi lực trận, sợ không có một giảm phạm vi, so với ta lúc đấy nhập đạo lúc lớn gấp 5 lần có thừa. Kẻ này tương lai thành tựu, nhất định không có ở đây Vân Lan tiền bối phía dưới. Màu trắng viên hầu nhìn về phía Lâm Hạo, vẻ mặt cả kinh nói. Thời gian dần qua, nhánh cây, lá cây, nồi bát cái muôi chậu các loại đồ vật, tất cả đều bay ra, lấy Lâm Hạo làm trung tâm, tại hắn đạo trận lực lượng bên trong thoải mái phi hành. Bọn họ phi hành quỹ tích không có quy luật chút nào có thể nói, lại riêng phần mình rõ ràng, người nào cũng sẽ không đụng vào người nào. Toàn bộ đạo tràng giống như là một cái tiểu thế giới, mà Lâm Hạo chính là cái này thế giới trung tâm, cái thế giới này chỗ thể. Thế gian vạn vật đều có một con đường riêng, kiếm giả, không kính thiên, không sợ địa, chỉ vì trong lòng chi đạo. Nho gia có nói, sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Kiếm giả có một con đường riêng, không tiếc thân này. Lâm Hạo mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có kiên định. Không có long trời lở đất cuồng bạo kiếm ý, có chỉ là thản nhiên cùng yên lặng. Lâm Hạo vẫn cho là kiếm chủ sát phạt, kiếm chi đạo nhất định muốn vượt qua kiếm chi cực, kiếm ý muốn vượt qua cái này cực hạn, long trời lở đất mới được. Nhưng vừa rồi kiếm ý đồng cảm, để cho Lâm Hạo ý thức được chính mình sai rồi. Hắn tại Vân Lan bán thánh kiếm ý bên trong, cảm nhận được dứt khoát dũng khí cùng vô cùng kiên định tín niệm, cái này mới ý thức tới chính mình vào lạc lối. Sát phạt không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Đối với kiếm tu mà nói, quan trọng nhất là lấy chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, đi chính thủ hộ trong lòng nói, thực lực cường đại, chỉ là thực hiện trong lòng chi đạo thủ đoạn cùng con đường. Sát phạt quá độ, liền nhập ma. Thực lực chưa đủ, cũng không cách nào thủ hộ trong lòng mà nói. Cần thủ bản tâm, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới là kiếm tu. Như là đã đột phá đạo cảnh giới, vậy rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động đột phá hư cảnh. Tại tảng đá bộ lạc đột phá, Lâm Hạo cũng không lo lắng. Thông tí viên nhất tộc rõ ràng cùng Vân Lan bán thánh có sâu đậm liên quan, hẳn là di tích thủ hộ giả, hắn cùng với Vân Lan bán thánh kiếm ý đồng cảm, cái này chút viên hầu đều là nhìn ở trong mắt. Vận chuyển thương khung đệ nhất kiếm công pháp, kiếm hải bên trong, 10 vạn linh kiếm kịch liệt rung động. Tiếp, một thanh lại một thanh linh kiếm bay về phía kiếm hải trên không, có trật tự mà chồng chất cùng một chỗ, rất nhanh liền biến thành một thanh cự kiếm. Oanh! Là 10 vạn linh kiếm tụ tập cùng một chỗ, Lâm Hạo trên thân bộc phát ra kinh người năng lượng chấn động. Hắn đây là muốn trùng kích tứ giai, chỉ là hắn còn không có phá cảnh, như thế nào linh lực liền cường đại như thế? Điều này có thể số lượng chấn động, mấy có lẽ đã đi đến tứ giai nhất trọng trình độ, sau khi đột phá còn phải rồi hả? Màu trắng viên hầu cả kinh nói. 10 vạn linh kiếm ngưng tụ thành một thanh linh kiếm, tại công pháp vận chuyển phía dưới, thập cực chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra, vì vậy màu trắng viên hầu cảm ứng ở bên trong, Lâm Hạo lực lượng đã hoàn toàn đi đến hư cảnh nhất trọng trình độ. Kiếm chi đạo, hợp. Lâm Hạo quát lạnh một tiếng, 10 vạn linh kiếm nở rộ tia sáng chói mắt, đem trọn cái kiếm hải chiếu rọi mà như là ban ngày. Tại kiếm chi đạo cùng công pháp song trọng dưới tác dụng, 10 vạn linh kiếm bắt đầu dung hợp, thời gian dần qua tuy hai mà một, chân chính ngưng tụ thành một thanh linh kiếm. Mà Lâm Hạo khí tức, tại dung hợp thời điểm điên cuồng kéo lên, cả kinh viên hầu đám từng cái một trên nhảy dưới tránh đột phá tứ giai đối với mấy cái này viên hầu mà nói không phải là cái gì mới lạ sự tình, nhưng chưa bao giờ cái nào đột phá tứ giai, có thể tạo thành khủng bố như thế năng lượng chấn động. Một thanh hoàn toàn mới cực lớn linh kiếm, lơ lửng tại kiếm hải phía trên, nở rộ chói mắt bạch sắc quang mang. Sau một khắc, cùng nhau to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở kiếm hải, chính là Lâm Hạo. Cái thân ảnh này, là Lâm Hạo tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Lâm Hạo cầm chặt cự kiếm chúa kiếm, chậm rãi giơ lên, như kiếm thần hàng thế hệ. Cùng thời khắc đó, Lâm Hạo linh kiếm thể cũng đống nhiên bộc phát. Tinh, khí, thần tại thời khắc này đồng thời đi đến đỉnh phong trạng thái, chỉ thấy Lâm Hạo đứng ngạo nghệ kiếm hải phía trên, vung kiếm đối với hư không một chạm. Thương khung nhất kiếm. Cự kiếm chém ra chói mắt bạch quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Oeng. Kiếm hải trên không, hư không rung động lắc lư không thôi. Ngay sau đó, hư không đã nứt ra một đường vết rách, một đám đục ngầu mông lung thể khí từ trong cái khe chậm rãi chảy ra. Chương 187. Huyền Hoàng chi khí, chín khúc mê tung. Chương 187. Huyền Hoàng chi khí, chín khúc mê tung. Cái kia lỗ lớn xuất hiện về sau, liền lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái kia một đám đục ngầu mông lung thể khí lại tiến nhập kiếm hải. Huyền Hoàng chi khí. Nhìn thấy cái kia đục ngầu mông lung thể khí, Lâm Hạo kích động không thôi. Cái gọi là thái hư chi lực, kỳ thật chính là huyền hoàng chi khí lực lượng, hư cảnh cường giả cường đại căn nguyên cũng ở đây ở nơi này. Chỉ bất quá, muốn chân chính đem huyền hoàng chi khí từ thái hư dẫn vào trong cơ thể, cần linh chỉ triệt để hư hóa, cũng chính là đi đến vương cảnh thời điểm. Hư cảnh tu luyện chính là câu thông thái hư chi lực, không ngừng đem linh chỉ hư hóa quá trình. Ở trong quá trình này, linh chỉ sẽ không ngừng quyết trường, nhưng biên giới cũng sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhân thể cuối cùng có cực hạn, theo linh lực tăng trưởng cuối cùng có một ngày sẽ đạt tới cực hạn, nhưng hư vô là vô hạn, làm đan điền xây dựng vì linh chỉ, lại từ linh chỉ chuyển hóa thành hư vô, liền tương đương với trong người mở ra một cái bên trong không gian, không ngừng mở rộng nhân thể cực hạn. Cái này là hư cảnh đạo lý. Nhưng mà vừa mới đột phá hư cảnh thời điểm, chỉ có thể tối tâm bên trong cảm ứng được thái hư tồn tại, hấp thu một tia huyền hoàng chi khí lực lượng. Nhưng cái này một tia đã đầy đủ võ giả thực lực tăng vọt. Có thể thương khung đệ nhất kiếm môn công pháp này cực kỳ bá đạo, nó đem linh lực hóa làm kiếm, tinh khí thần hợp nhất, tại kiếm hải bên trong chém ra thương khung nhất kiếm sinh sôi đem quá hư chạm mở ra một đạo rất nhỏ lỗ hổng. Khe hở mặc dù nhỏ, lại trực tiếp để cho huyền hoàng chi khí chạy tiến đến. Khe hở trôi qua tức thì, cái này một đám huyền hoàng chi khí cũng không nhiều, so với bình thường võ giả câu thông thái hư chi lực nhiều gấp trăm lần không chỉ. Đương nhiên Lâm Hạo đối với huyền hoàng chi khí nhu cầu, cùng bình thường võ giả cũng không giống vậy. Chỉ thấy hắn lần nữa huy động cự kiếm, chém về phía huyền hoàng chi khí. Xoát xoát. Lâm Hạo chém liên tục hai kiếm, đem huyền hoàng chi khí chia ra làm ba. Sau đó, tại thương khung đệ nhất kiếm công pháp chỉ dẫn phía dưới, trong đó một đoàn dung nhập Lâm Hạo thân thể bên trong, một đoàn bay vào cự kiếm bên trong, còn có một đoàn trực tiếp dung nhập tinh thần lực biến ảo mà thành thân thể bên trong. Oeng. Kiếm hải kịch chấn, bốn phía biên giới đang điên cuồng mở rộng. Nhưng Lâm Hạo trong tay linh lực cự kiếm, tại hấp thu huyền hoàng chi khí về sau, nhưng là dần dần thu nhỏ lại. Linh lực cự kiếm tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng linh lực chấn động lại càng ngày càng mạnh. Tinh thần lực biến ảo mà thành Lâm Hạo, thân thể dần dần trở nên ngưng thực đứng lên. Hắn thân thể, đồng dạng tại huyền hoàng chi khí dưới tác dụng, triệt để lột xác, trực tiếp vượt qua linh kiếm thể cực hạn, đạt đến hư nhuyễn kiếm thể. Tinh, khí, thần phân biệt đối ứng thân thể, linh lực, tinh thần lực, tại thương khung đệ nhất kiếm công pháp vận chuyển phía dưới, huyền hoàng chi khí đối với Lâm Hạo tinh, khí, thần đều tiến hành thật lớn cải tạo, để cho thực lực của hắn tại trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên. Đối với Lâm Hạo mà nói, là quan trọng nhất không thể nghi ngờ là linh lực cự kiếm đột phá hư cảnh về sau, huyền hoàng chi khí sẽ đối với linh kiếm triệt để cải tạo, linh kiếm không hề xưng là linh kiếm, mà gọi là hư linh kiếm. Kiếm này có thể chạm phá hết thảy vô căn cứ dơ bẩn, thậm chí có thể sử dụng tới giết địch. Theo Lâm Hạo thực lực tăng lên, hư linh kiếm hội càng ngày càng nhỏ, nhưng uy lực sẽ càng lúc càng lớn đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ không có thể động dụng hư linh kiếm, bởi vì đây là hắn tu luyện căn cơ chỗ, một khi có chỗ tổn thương, nguy hại vô cùng. Từ phá cảnh trạng thái bên trong rời khỏi, đã là nửa đêm thời gian. Huyền Hoàng chi khí đối với ta tác dụng quá lớn, lần này đột phá thu hoạch vượt ra khỏi mong đợi. Ta võ đạo cảnh giới, trực tiếp đạt đến hư cảnh nhất trọng trung kỳ, hư nhuyễn kiếm thể cũng đi đến nhập môn cảnh giới đỉnh phong, thu hoạch lớn nhất nhưng là tinh thần lực, trực tiếp đạt đến tam đoạn nhị giai. Tinh thần lực cảnh giới lấy đoạn trôi qua phân, mỗi đoạn cửu giai. Võ giả tại đột phá hư cảnh phía trước, tinh thần lực thì không cách nào chủ động tu luyện, ngoại trừ một chút thiên phú dị bẩm người, người bình thường cũng sẽ không vượt qua một đoạn. Thái hư chi lực có vô cùng diệu dụng, tu luyện tinh thần lực liền là một cái trong số đó. Đột phá hư cảnh lúc, võ giả tinh thần lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn, giống như sẽ đạt tới nhị đoạn. Đến nỗi mười giai, bởi vì người mà khác, nhưng nói chung sẽ không vượt qua tam giai. Lâm Hạo tinh thần lực trực tiếp đi đến tam đoạn nhị giai, có thể nói là một lần bay vào rồi. Dương đôi mắt, Lâm Hạo phát hiện viên hầu đám đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, đã biết rõ vừa rồi gây ra động tĩnh khẳng định không nhỏ. Lâm Hạo đi tới Bạch Viên trước mặt, thi lễ nói, "Vãn bối xem thạch địa trong lòng có cảm giác, may mắn luyện tập đến mấy thức Vân Lan tiền bối lưu lại kiếm chiêu, cũng không phải cố ý quấy rầy. Vãn bối cái này liền rời đi bộ lạc, cáo tử." Bạch Viên chậm rãi gật đầu nói, "Ân, đi thôi." Lâm Hạo sau khi rời khỏi, tông viên ý vị thâm trường nói, "Tộc trưởng, lúc trước ta hiểu lầm hắn, kẻ này có thể cùng Vân Lan tiền bối kiếm ý đồng cảm, nhất định không phải là bọn đạo trích hạng người. Huống hồ hắn đã được tâm viên kiếm pháp chân lý, đã coi như là Vân Lan tiền bối truyền nhân, chúng ta sao không đưa hắn lưu lại che chở một chút?" Bạch Viên lắc đầu nói, "Vân Lan tiền bối thành thánh phía trước, làm sao lại không bị người trong thiên hạ ghen ghét, cả ngày sống đang đuổi giết ở giữa. Người trẻ tuổi đường muốn chính mình đi tới, nhà ấm bên trong đóa hoa là chưa trưởng thành. Nếu là hắn liền cửa ải này đều không qua được, tự nhiên cũng không phải là Vân Lan tiền bối phải đợi người. Ta nhìn hắn trong lòng đã có dự tính, hẳn là đã có đối sách. Vân Lan tiền bối chọn chúng người, cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Rời khỏi tảng đá bộ lạc, Lâm Hạo triển khai thân pháp chạy như điên mấy trăm dặm, tại một mảnh giữa rừng núi dừng lại thân hình. Hắn bày ra đơn giản trận pháp, đem thân hình của mình che giấu, bắt đầu bế quan. Hắn phải phản kích rồi. Tinh thần lực đột phá đến tam đoạn nhị giai, có nghĩa là Lâm Hạo trực tiếp đạt đến tam giai trận pháp sư, có thể bố trí tam giai trận pháp rồi. Tam giai phía trước, trận pháp sư đối với tinh thần lực không có rất cao yêu cầu, quan trọng nhất là củng cố căn cơ. Từ tam giai trận pháp bắt đầu, trận pháp kết cấu ít nhất đều là trăm vạn cấp, kết cấu ở giữa phức tạp trình độ cũng sẽ bao nhiêu số lượng cấp tăng trưởng. Nếu như tinh thần lực chưa đủ, chỉ là suy diễn một tòa tam giai trận pháp có thể làm cho người ta hao hết tâm lực mà chết. Vì vậy, trở thành tam giai trận pháp sư điều kiện là tinh thần lực ít nhất đi đến nhị đoạn bát giai. Chỉ có đi đến cái này cấp độ mới có tâm lực đẩy ra diễn tam giai trận pháp. Giống như nhị giai trận pháp sư đột phá hư cảnh về sau, nhất định phải tiêu phí mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian đi tu luyện tinh thần lực mới có thể đi đến yêu cầu. Mà Lâm Hạo lần này đột phá trực tiếp đạt đến tam đoạn nhị giai, thậm chí bước một cái đại cảnh giới, chẳng khác gì là giảm đi ít nhất 5 năm khổ tu. Tấn Lao còn đang ngủ say, tự nhiên không ai dạy Lâm Hạo, bất quá trước đây, Tấn Lao đem Lâm Hạo chủ cột chế tạo cực kỳ vững chắc, tất cả tam giai trận pháp công tác chuẩn bị cũng đều làm xong, chỉ chờ hắn đột phá hư cảnh đương nhiên, Hoàng Ngao mấy người bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, chiến lực thậm chí vượt qua hư cảnh cửu trọng. Lấy Lâm Hạo thực lực trước mắt, cho dù bố trí xuống tam giai trận pháp cũng là yếu nhất, đều muốn đối phó bọn hắn cũng không có khả năng. Hắn muốn lĩnh hội trận pháp, tên là Cửu Khúc Mê Tung trận là một bộ tam giai khốn trận thêm ảo trận. Hoàng Ngao đám người tu vi mặc dù cao, nhưng tinh thần lực quyết định không đạt được tam đoạn. Mặc dù là tam giai trận pháp sư, trước 30 tuổi cũng không có khả năng tu luyện tới tam đoạn, bởi vì từ nhị đoạn đột phá đến tam đoạn, thậm chí so với đột phá hư cảnh còn khó hơn. Tại trên tinh thần lực, Lâm Hạo là có thể đủ nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Lâm Hạo biết rõ Hoàng Ngao chi lưu sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng ngũ giai yêu thú xảo huyệt, bọn hắn cũng nhất định không dám ở ban đêm dễ dàng quấy rầy. Quan Húc đoán được sự tình, Lâm Hạo cũng đoán được. Lâm Hạo trong lòng rõ ràng, hắn còn có nửa đêm thời gian đến lĩnh hội trận pháp. Vậy là đủ rồi. Lâm Hạo thu liễm toàn bộ tâm trạng, bắt đầu toàn lực lĩnh hội Cửu Khúc Mê Tung trận, chương 188. Lâm Hạo phản kích. Chương 188, Lâm Hạo phản kích. Sáng sớm hôm sau, Quan Húc đám người truy tìm Lâm Hạo tung tích, đi tới tảng đá bộ lạc bên ngoài. Quan Húc, nếu như chủ ý là của ngươi, cái này khiêu chiến tự nhiên cũng có thể ngươi tới. Tưởng Thánh Tuân nói ra. Mấy người kia đều là tất cả thế lực lớn đứng đầu thiên tài, đều là người thông minh, bọn hắn biết rõ màu nâu viên hầu đại khái tỷ lệ sẽ không dưới sát thủ. Bí cảnh bên trong lập tức tràn vào hơn 10 vạn võ giả, ngũ giai yêu thú không có khả năng không biết. Nếu như màu nâu viên hầu thật sự động thủ, chỉ sợ chết sớm một mạng lớn rồi. Tưởng Thánh Nghi tiểu đội đang tại trong rừng tìm tòi, chợt phát hiện một đạo nhân ảnh tháo chạy qua, cái này đạo thân ảnh hắn quá quen thuộc, hóa thành cho hắn đều biết. Nói xong hắn ngừng lại, yên lặng chờ bên trong hồi phục. Bất ngờ không đề phòng, Lâm Hạo bị nhất đao lưỡng đoạn, một đao chém làm hai. Đợi đến lúc nâng lên bụi bặm tiêu tán, mọi người không tự chủ sờ lên thân thể của mình, phát hiện cánh tay chân vẫn còn ở, lúc này mới lòng còn sợ hãi mà nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hạo suy cho cùng giống như chúng ta, đều là giới bên ngoài người, Viên Vương kiêu căng, mặc dù không giết người, lại cũng chưa chắc dung hạ được Lâm Hạo. Nói không chừng, Lâm Hạo đã bị đuổi ra khỏi Thạch Đầu Thành. Đương nhiên, nếu như Lâm Hạo không có ra khỏi thành lời nói, chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội rồi. Quan Húc giải thích nói, tu vi của hắn vẫn còn ở, trái đao trong tay tuy có chút không thích ứng, sâu sắc ảnh hưởng tới thực lực, nhưng một đao chi lực như cũ cường hãn. 20 tiểu đội, trùng trùng điệp điệp tìm tòi qua. Quan Húc cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Hoàng huynh khen chật rồi. Quy củ cũ, chúng ta 4 người các lĩnh 5 đội, lướt qua Thạch Đầu Thành tìm tòi Lâm Hạo. Kẻ này xảo trá, các vị còn muốn nhỏ tâm một chút. Mấy tháng trước, cái này tặc tử lẻn vào nhà ta, dùng thủ đoạn hèn hạ sát hại nhà ta 136 miệng. Cái này huyết thủ nhân đồ nếu không chết, thiên lý nan dung a. Vân Kính Tông một cái võ giả hoán giận nói. Hơn nữa vừa rồi ảo cảnh cực kỳ rất thật, thậm chí ngay cả giết người xúc cảm đều cực kỳ chân thật, hắn căn bản phân biệt không được, căn bản không giống như là tân thủ bố trí đi ra. Quan huynh tính toán không bỏ sót, phải làm Lâm Hạo chết ở nơi này. Ha ha ha, chờ Hoàng Mô bắt đến cái này đồ hỗn trướng, tất yếu đem xương cốt của hắn một cây đập nát. Hoàng Ngao hưng phấn nói. Tưởng Thánh Nghi không chút do dự thi triển Thái Vũ Thiên Tiên Bộ mấy cái lách mình liền đuổi theo Lâm Hạo. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Quả nhiên, hắn vừa quay đầu lại, liền kiến tiểu đội mình hai cái đội viên trực tiếp bị Lâm Hạo một kiếm chém. Cả đêm thời gian, bọn hắn cũng không có lãng phí, ước chừng một lúc lâu sau, đi điều tra người đến báo, phát hiện Lâm Hạo tung tích. Oanh oanh oanh. Thấy Lâm Hạo thi thể, Tưởng Thánh Nghi cảm thấy có chút không chân thực cảm giác, nhưng vẫn là cuồng tiếu nói, "Lâm Hạo a Lâm Hạo, ngươi rốt cuộc là đã bị chết ở tại trên tay của ta." Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trận pháp sư đột phá hư cảnh có thể trực tiếp tấn chức tam giai trận pháp sư. "Vâng." Tưởng Thánh Nghi đồng tử đột nhiên co lại, lại nhìn hướng mặt đất, đâu có còn có Lâm Hạo thi thể. Tưởng Thánh Nghi cảm thấy da đầu run lên, trầm giọng nói, "Khá tốt chúng ta lần này dẫn theo tam giai trận pháp sư tới đây, hiện tại việc cấp bách là cùng bọn họ hội hợp. Nếu là bị cái này tiểu tạp trùng đập tan từng cái, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối mặt một cái thực lực cường đại ngũ giai yêu thú dù sao cũng là hung hiểm sự tình, có thể để cho người khác đến tự nhiên tốt nhất." Rốt cuộc đã tới. Đang nhắm mắt điều tức Lâm Hạo, cảm giác đến một đám người tiến nhập trận pháp, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Thương thế của hắn đều là ngoại thương, nhìn xem thảm, Vân Kính Tông có vô số linh đan diệu dược, hắn đứt rời xương cốt đã khôi phục không ít. Bất quá màu nâu viên hầu ra tay cũng hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, tăng thêm hắn muốn đi theo đi đường, vì vậy bây giờ thương thế cũng chỉ khôi phục năm thành. Kiến Viên Vương không chịu giao ra Lâm Hạo, hắn trong lòng cũng là hận cực. Viên Vương tiền bối, vạn bối muội muội chính là bị cái này kẻ trộm làm bẩn, hắn còn đã cắt đứt muội muội ta tứ chi, đem nàng làm nhục đến chết, muội muội ta nàng chết không nhắm mắt ta. Khẩn cầu tiền bối giao ra hung thủ, còn muội muội ta một cái công bằng. Tưởng ra một người tuổi còn trẻ võ giả đi ra, khóc không thành tiếng nói. Thời gian lúc giữa trưa, 20 tiểu đội từ phương hướng bất đồng, tiến nhập Cửu Khúc Mê Tung trận. Quan Húc cũng là nhíu mày, hắn tại đội ngũ ở giữa hành động người nhiều mưu trí nhân vật, cũng hoàn toàn chính xác tại mưu lược bên trên vô cùng xuất chúng, vì vậy hiện tại tất cả mọi người lấy ánh mắt hướng hắn nhìn đến. Kiếm khí tại bọn hắn bên chân nổ tung, trực tiếp đem hơn 100 mét phạm vi núi rừng san thành bình địa. Tưởng Thánh Nghi sắc mặt đột biến, đột nhiên bừng tỉnh nói, "Không tốt, ta lâm vào ảo trận rồi. Vừa rồi cái kia đạo kiếm khí, hắn đột phá hư cảnh rồi." "Điều này sao có thể? Ảo trận ít nhất phải tam giai trận pháp sư mới có thể bố trí, hắn coi như là đột phá đến hư cảnh, cũng không có khả năng lập tức tấn chức tam giai trận pháp sư đi. Như chó nhà có tang giống như chạy vội hơn 10 dặm đấy, bọn hắn mới chưa tỉnh hồn mà một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Cút. Tại ngũ giai yêu thú trước mặt, hư cảnh liền là một bầy kiến hôi, căn bản chưa đủ nhìn. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn biên soạn cả đêm tiểu chuyện xưa, cư nhiên một chút tác dụng đều không có. Chỉ là tìm ngũ giai yêu thú báo thù hắn sẽ không dám, vì vậy hận ý đều tính tại Lâm Hạo trên thân. Quan huynh, làm sao bây giờ? Hoàng Ngao hỏi. Cười cái gì cười? Đồ ngu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Tưởng Thanh Nghi, đem cổ tẩy rửa sạch sẽ, mạng chó của ngươi ta một hồi lại đi lấy. Bên hai truyền đến Lâm Hạo thanh âm, lại tìm không thấy thân ảnh của hắn, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngũ giai yêu thú cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, vạn nhất biến khéo thành vụng, đối phương thực lên sát tâm, ai cũng gánh không được. Một người một cái tiểu chuyện xưa, đem Lâm Hạo hành vi phạm tội nói tội lỗi chồng chất, nghiễm nhiên một cái tội ác chồng chất đại ma đầu. Chỉ thấy hắn một đao phá vỡ bầu trời, trực tiếp chạm tại Lâm Hạo trên thân. Một giọng nói tiếng sấm giống như tại bọn hắn vang lên bên tai, sợ tới mức mọi người té tức té đái. Hoàng Ngao mấy người, vụt, mà một cái đứng lên, lại không khỏi bội phục lên Quan Húc đến. Mọi người đang nói hăng say, đột nhiên tảng đá trong bộ lạc bay ra trên trăm đạo kiếm khí, gào thét tới, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo kinh người kiếm khí tại hắn sau lưng bộc phát, Tưởng Thánh Nghi tiếng cười im bặt mà dừng, trong lòng sinh ra một hồi không ổn. Lâm Hạo liền đứng ở đó hai cái đội viên thi thể bên cạnh, vẻ mặt trào phúng mà nhìn hắn. Quan Húc cũng không có chối từ ý tứ, hắn trong đám người đi ra cất cao giọng nói, "Viên Vương tiền bối, người mang đi cái kia cái nhân loại chính là tội ác tày trời đồ, tại bên ngoài gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, lúc này mới đưa tới chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết. Khẩn cầu tiền bối đem cái này ác ma giao cho chúng ta, còn trời kế tiếp ban ngày ban mặt." Nhưng hắn đợi hồi lâu, bên trong cũng không có ngoảnh lại thanh âm, liền đối với sau lưng mọi người liếc mắt ra hiệu. Cái này chút chuyện xưa biên có cái mũi có mắt, thậm chí ngay cả thời gian địa điểm đều có thể đối được số, có lẫn nhau trong lúc đó còn không nhỏ liên quan, gần như không có cái hở. Quan Húc chờ bốn cái đầu lĩnh cũng là thay bọn hắn trấn giữ, để tránh cái gì chỗ sơ suất. Lâm Hạo, trốn chỗ nào? Nghĩ một lát, hắn phân phó nói, huyết sát lâu người, hiện tại đi cái kia thạch đầu thành trung quanh điều tra một phen, nhìn xem có hay không Lâm Hạo tung tích, trọng điểm điều tra cùng chúng ta phương hướng ngược nhau. Nếu có, lập tức trở về đến bẩm báo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vào thạch đầu thành 10 dặm trong phạm vi. Ngũ gia yêu thú phần lớn mở ra linh trí, hơn nữa Viên Vương linh trí nhất định không thấp, hắn tin tưởng đối phương có thể nghe rõ lời của mình. Chương 189, thu hoạch. Chương 189, thu hoạch. Tưởng Thánh Tuân trong tiểu đội, trùng hợp có một cái tam giai trận pháp sư, hắn tại phụ cận vòng thời gian rất lâu, ý đồ phá giải trận pháp, nhưng vẫn cao mày. Tam đại thế lực phái trận pháp sư đến đây, vốn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, suy cho cùng Lâm Hạo là trận pháp sư. Không nghĩ tới, thật đúng là phái bên trên công dụng rồi. Cao Văn, ngươi đến cùng được hay không được? Ngươi thế nhưng mà 2 năm trước liền tấn chức tam giai trận pháp sư, rõ ràng còn không bằng một tân thủ. Tưởng Thánh Tuân rốt cuộc không nhịn được nói. Cao Văn nghe vậy bất mãn nói, Tuân công tử, ta là Tưởng gia cung phụng, không là của ngươi nô tài, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Còn có thể bố trí xuống chỗ này nào trận thêm công trận, tinh thần lực ít nhất tại tam đoạn trở lên. Ngươi nói cho ta biết, Lâm Hạo là tân thủ. Trận pháp sư mặc kệ ở nơi nào đều bị nhận tôn trọng, Cao Văn 26 tuổi liền tấn chức tam giai trận pháp sư, tại toàn bộ Huyền Nhất Vương triều đều thập phần hiếm thấy, tương lai tấn chức tứ giai trận pháp sư gần như không có lo lắng. Vì vậy hắn tại Tưởng gia địa vị không thấp, ngay cả gia chủ đều đối với hắn coi trọng có ra. Tưởng Thánh Tuân cũng là cả kinh, nói, tam đoạn. Điều đó không có khả năng. Cao Văn cười lạnh nói, ta đương nhiên biết không khả năng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do chúng ta không tin. Kỳ thật nội tâm của hắn cũng là rung động vô cùng, Cao Văn 23 tuổi đột phá hư cảnh, tu luyện 3 năm mới đạt tới nhị đoạn bát giai, trở thành tam giai trận pháp sư, thẳng cho tới hôm nay cũng không có đột phá tam đoạn bình cảnh. Có thể Lâm Hạo đột phá hư cảnh, cư nhiên tinh thần lực trực tiếp đi đến tam đoạn, cái này thật là đáng sợ. Tưởng Thánh Tuân nhíu mày nói, vậy ngươi phá giải trận pháp này, đến cùng cần phải bao lâu? Cao Văn nói, ít nhất một ngày. Lâu như vậy? Một ngày đi qua, Lâm Hạo sớm không biết đã chạy đi đâu. Tưởng Thánh Tuân nói. Cao Văn lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Hạo căn bản là không có chạy, hắn đang thao túng trận pháp này. Bằng không mà nói, ta chỉ cần nửa ngày có thể phá trận. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại chỉ sợ không ít tiểu đội đã cả đoàn bị diệt rồi. Các ngươi không muốn rời khỏi ta 5 bước trở lên, nếu không một khi chúng huyễn thuật, chúng ta đều phải chết. Hắn chủ tu chính là tinh thần lực, mặc dù không bằng Lâm Hạo, thế nhưng huyễn thuật cũng rất khó ảnh hưởng đến hắn. 5 bước trong phạm vi, hắn còn có thể trợ giúp Tưởng Thánh Tuân đám người phá giải huyễn thuật. Tưởng Thánh Tuân đoán hận nói, cái này tiểu tạp chủng còn thật là khó dây dưa. Cao Văn nói, việc cấp bách là mau chóng tìm đến vòng quanh kế cùng Ôn Tử Quan Vinh, ba người chúng ta liên thủ, không ra 2 canh giờ thì có thể phá giải trận pháp. Người nào? Đột nhiên, trong rừng rậm một hồi báo động, mấy người lập tức đề cao cảnh giác. Một đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ đi ra, Cao Văn thấy người tới đại hỉ nói, Ôn Tử Quan Vinh, không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy liền tìm tới. Ta hai người hợp lực, đại trận rất nhanh có thể phá giải. Đến không là người khác, chính là Vân Kính Tông Tam giai trận pháp sư, Ôn Tử Quang Vinh. Ôn Tử Quang Vinh đi tới, cười nói, ta nghiên cứu một cái trận pháp, nghĩ đến hai người các ngươi rất có thể đi đường này tuyến, tìm tới đây, không nghĩ tới thật đúng là đúng phải. Cao Văn gật đầu nói, quả nhiên nghĩ một khối đi rồi. Chúng ta tiếp tục dọc theo con đường này tuyến đi, có lẽ rất nhanh có thể gặp gỡ vòng quân kế. Ba người chúng ta liên thủ, còn buồn trận pháp không phá. Lúc này, Ôn Tử Quang Vinh đã đi tới phụ cận, khoảng cách Cao Văn chỉ có vài bước khoảng cách. Đợi một chút. Tưởng Thánh Tuân đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, quát lạnh một tiếng hỏi, ngươi tiểu đội người đâu, làm sao lại? Câu nói kế tiếp còn không có hỏi ra, Ôn Tử Vinh thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Người là Lâm Hạo. Thật can đảm. Tưởng Thánh Tuân nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao chém tới. Nhưng mà, hắn cuối cùng hay vẫn là chậm nửa nhịp. Cao Văn đầu lâu cao cao bay lên, trong ánh mắt còn mang theo không dám tin thần sắc, không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn dùng tinh thần lực điều tra qua, trước mắt cái này Ôn Tử Quang Vinh xác thực không phải huyễn tượng. Hoàn toàn chính xác không phải huyễn tượng, nhưng Lâm Hạo tinh thần lực cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, thông qua trận pháp cải biến hắn mắt bên trong thấy cảnh tượng dễ dàng. Cao Văn, chết. Kinh khủng đao mang xẹt qua trời cao, nhưng Lâm Hạo một kích đắc thủ, sớm đã chạy xa, đâu có còn có thể cùng Tưởng Thánh Tuân động thủ. Vô cự cùng cấp thuần di, Cao Văn bất quá hư cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa chủ tu tinh thần lực, tại Lâm Hạo trước mặt căn bản không có phản kích dư lực. Quan trọng nhất là, hắn xác định Lâm Hạo không phải huyễn tượng về sau, đối với Lâm Hạo căn bản cũng không có cảnh giác. Mặc dù Tưởng Thánh Tuân phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là theo không kịp Lâm Hạo tốc độ. Lâm Hạo xuất hiện ở 20 bước bên ngoài, nhìn về phía Tưởng Thánh Tuân nói, tiến vào bí cảnh đến nay, các ngươi một đường đuổi giết, không nghĩ tới cũng có bị giết thời điểm đi. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tưởng Thánh Tuân, ngươi có thể đoán một cái, cuối cùng các ngươi còn có thể còn lại mấy cái? Tưởng Thánh Tuân nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, mắt muốn phóng hỏa. Lâm Hạo tại hắn mí mắt phía dưới giết Cao Văn, quả thực là đối với hắn nhục nhã. Phải biết, hắn và Cao Văn trong lúc đó cũng bất quá là 5 bước khoảng cách. Lâm Hạo, ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Trong tiếng giống giận dữ, Tưởng Thánh Tuân một đao chém ra, trực tiếp đem Lâm Hạo chém thành hai đoạn. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hạo thanh âm trở về lay động ở bên tai của hắn, thả lời nói tàn nhẫn là vô dụng. Đem bên cạnh ngươi hai người kia trông coi, cũng không nên lại bị ta giết. Lời còn chưa dứt, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tưởng Thánh Tuân sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn lại, hắn tiểu đội hai người khác càng đã bị Lâm Hạo giết. Không có Cao Văn giúp bọn hắn bài trừ huyễn thuật, mặc dù hắn võ lực siêu tuyệt, cũng muốn trúng chiêu. Tưởng Thánh Tuân cảm giác lồng ngực của mình đều nhanh muốn nổ, bọn họ là người thợ săn, bây giờ lại biến thành con mồi. A a a. Tưởng Thánh Tuân ngửa mặt lên trời gào thét, giơ tay chém xuống, một đạo dày mấy chục mét đao mang chém ra. Oeng. Đao mang trực tiếp đem mặt đất chạm vỡ ra, tạo thành một cái cực lớn khe hở. Nhưng mà hắn cũng không có đình chỉ, từng đạo kinh khủng đao mang chém ra, hắn dụng hết toàn lực thi triển võ kỹ, kinh khủng năng lượng chấn động trong nháy mắt quét sạch cả tòa đại trận, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang. Hắn muốn dùng man lực phá trận. Phía trước không có toàn lực công kích đại trận, là sợ ngộ thương. Bọn hắn ngập tại trận pháp bên trong, rất có thể người một nhà khoảng cách rất gần, nhưng căn bản nhìn không thấy đối phương. Công kích của hắn lực lượng lại quá mạnh mẽ, ngoại trừ Quan Húc mấy người bọn hắn, những người khác trên cơ bản đụng tới liền chết. Nhưng hiện tại Cao Văn chết rồi, những người khác cũng rất có thể chết ở Lâm Hạo thuộc hạ, chết như vậy trong tay hắn đều đồng dạng. Lợi dụng đại trận ẩn núp Lâm Hạo, thấy bực này khủng bố chấn động, cũng là một hồi hãi hùng kết vía. Thật mạnh thực lực, Tưởng Thánh Tuân chỉ sợ so với Hoàng Ngao còn mạnh hơn vài phần. Phải nắm chặt thời gian, nếu như mấy người khác hợp lực phá trận, đại trận nhiều lắm là có thể chống đỡ nửa canh giờ. Bất quá, vậy là đủ rồi. Lâm Hạo tiềm phục tại chỗ tối, dường như tử thần giống như, thu gặt lấy kẻ đuổi giết sinh mệnh. Hắn tinh thần lực nghiền ép tất cả mọi người, lợi dụng ảo cảnh, hư cảnh tứ trọng phía dưới hoàn toàn không có sức phản kháng. Rất nhanh, hư cảnh tứ trọng trở xuống võ giả, bị Lâm Hạo giết cái tinh quang. Ngay cả vòng quanh kế cùng Ôn Tử Quang Vinh hai cái tam giai trận pháp sư, cũng đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Cái này bên cạnh hai người không có cường giả chân chính, cho dù bọn hắn có thể phân biệt huyết tượng, cũng ngăn không được Lâm Hạo. Mà lúc này, trong đại trận vài chỗ vang lên kinh khủng chấn động, hiển nhiên Quan Húc cùng Đoạn Tâm mỏm núi đá cũng xuất thủ. Tưởng Thánh Nghi còn như một con rồi không đầu đồng dạng, tại Cửu Khúc Mê Tung trận bên trong đảo quanh, lại không biết Lâm Hạo đã lặng lẽ đi tới. Chương 190, chém giết Tưởng Thánh Nghi. Chương 190, chém giết Tưởng Thánh Nghi. Lúc này Tưởng Thánh Nghi, đối diện không khí dừng lại chém lung tung, giống như phát điên giống như. Lâm Hạo từ sau lưng của hắn lặng yên tiếp cận, kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, muốn một kiếm đâm thủng Tưởng Thánh Nghi. Nhưng mà đúng lúc này, Tưởng Thánh Nghi thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời tam đạo đao mang từ ba cái khác biệt góc độ chém về phía Lâm Hạo. Xoát xoát xoát. Tam đạo đao mang trực tiếp đem Lâm Hạo chém thành tứ đoạn, nhưng lập tức liền trở nên như cái bóng trong nước giống như, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Hai đạo nhân ảnh đứng đối diện nhau, Tưởng Thánh Nghi trái đao trong tay, cười lạnh nói, phản ứng của ngươi ngược lại là rất nhanh. Bất quá, không nghĩ tới ta sẽ phá giải huyễn thuật đi. Lâm Hạo thản nhiên nói, xác thực không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đang diễn trò cho ta xem. Bất quá cũng không có gì, ta cho tới bây giờ cũng không có trông chờ huyễn thuật tới giết người. Ta là kiếm tu, cuối cùng hay là muốn bằng trong tay kiếm lai đánh bại ngươi. Tưởng Thánh Nghi cười to nói, chỉ bằng ngươi? Đột phá hư cảnh, ngươi sợ không biết mình họ gì? Nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, ta chưa chắc là ngươi đối thủ, nhưng ngươi bây giờ thiếu đi một cái cánh tay, ta nắm chắc lớn hơn rất nhiều. Lâm Hạo chỉ Tưởng Thánh Nghi cánh tay đứt, nói ra. Tưởng Thánh Nghi sắc mặt hơi trầm xuống, đây là hắn vô cùng nhục nhã, hắn hiện tại hận không thể sinh đạm Lâm Hạo. Lâm Hạo, ngươi tại tìm chết. Đoạn Lãng Phi tinh trảm, rút đao đoạt thủy. Tưởng Thánh Nghi tay trái dùng đao, sắc thực không lớn bằng lúc trước, nhưng uy lực như trước không thể khinh thường. Một đao kia trực tiếp đem không khí triển khai, dường như tại trạng thái chân không bên trong chém ra, tốc độ nhanh đến thấy không rõ. Thiên Tử Quyết. Lâm Hạo quay người một trảm, kiếm khí phóng lên trời, chính là Thập Tự Kiếm Quyết, Thiên Tử Quyết, Thập Tự Kiếm Quyết chính là một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, Lâm Hạo tại ngộ kiếm thời điểm, chút bất chi bất giác đem cái này võ kỹ tu luyện đến thông hiểu đạo lý cảnh giới đao mang tại kiếm khí va chạm, tuôn ra kinh người sóng khí, chấn động hai người riêng phần mình lui hơn 10 bước. Tưởng Thánh Nghi trong lòng kinh hãi vô cùng, vẻ mặt cả kinh nói, không có khả năng. Ngươi vừa mới đột phá hư cảnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như là Lâm Hạo đi đến thập tuyệt chi tài tình trạng, đột phá hư cảnh cũng không có khả năng thắng qua hư cảnh tứ trọng cường giả. Hư cảnh tam trọng cùng hư cảnh tứ trọng trong lúc đó, có thể là có thêm một cái bình nhỏ cái cổ, thực lực trời đất cách biệt. Cho dù có thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, muốn lướt qua đạo này khảm cũng là rất khó. Nhưng Lâm Hạo một kích, vậy mà cùng hắn cân sức ngang tài. Ngay tại một ngày phía trước, Lâm Hạo thấy hắn còn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, thậm chí ngay cả hắn một đao đều tiếp không ngừng. Có thể vẹn vẹn qua một ngày, Lâm Hạo chiến lực cư nhiên cùng hắn tương tự rồi. Tưởng Thánh Nghi trong lòng rung động, có thể nghĩ, hắn nào biết đâu, Lâm Hạo đạt được gấp trăm lần huyền hoàng chi khí, coi như là hư linh kiếm chỉ phân đến trong đó một phần, đối với linh lực tăng phúc cũng là bình thường võ giả không cách nào tưởng tượng. Lâm Hạo tuy rằng chỉ có hư cảnh nhất trọng trung kỳ, nhưng linh lực cường độ không thua gì hư cảnh nhị trọng tiền kỳ. Kiếm tu bản thân có thể vượt cấp mà chiến, dù là chẳng qua là vừa đột phá, thực lực cũng so với bình thường hư cảnh nhất trọng mạnh mẽ một mảng lớn. Còn có hư nhược kiếm thể cùng thập cực chi lực tăng phúc, Lâm Hạo chiến lực có thể so sánh hư cảnh tứ trọng. Mà Tưởng Thánh Nghi bởi vì vừa mới đứt một cánh tay, căn bản không có thời gian một lần nữa quen thuộc võ kỹ, linh lực vận chuyển có chút không khoái, thực lực sớm đã không đạt được nhị tuyệt chi tài. Này tiêu tan so sánh, hai người trên lệch xa không nghĩ giống như bên trong lớn như vậy. Ít thấy vô cùng. Nhìn đến không có cánh tay trái, thực lực của ngươi yếu đi rất nhiều a. Lâm Hạo giống như cười mà không phải cười nói. Tưởng Thánh Nghi tức điên, cùng nộ nói, coi như là chỉ có một tay, đối phó ngươi cũng vậy là đủ rồi. Đoạn Lãng Phi tinh trảm, ngộng đoạn tinh hà. Đoạn Lãng Phi tinh trảm đồng dạng là vương cấp thượng phẩm võ kỹ, chiêu này càng là sáp nhập vào lực lượng tinh thần, uy lực tại đồng bậc võ kỹ ở giữa cũng thuộc thượng thừa. Tam tự quyết. Chín đạo kiếm khí nên tiếp tinh hà một trảm, tạo thành một đạo kiếm khí bất tượng. Sau một khắc, Lâm Hạo thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tưởng Thánh Nghi cảm thấy da đầu run lên, một cú cực kỳ nguy hiểm cảm giác tập kích chạy lên não, loại cảm giác này hắn quá quen thuộc. Không chút do dự, hắn trước tiên triển khai Thái Vũ Thiên Tiên Bộ một bước kéo dài qua mấy chục thước. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn vừa rồi đứng yên chỗ vỡ ra một đạo đáng sợ hắc động, dường như có thể đem hết thảy thôn phệ. Kinh khủng không gian thôn vệ lực lượng lại lần nữa hiện hiện, để cho hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Đột phá đến hư cảnh, Lâm Hạo không gian xé rách uy lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ cũng nhanh hơn. Khá tốt ta một mực cẩn thận, nếu không vừa rồi lại chậm nửa phần, cái này mệnh liền bàn giao rồi. Tưởng Thánh Nghi một trận hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà Lâm Hạo tập sát còn không có đình chỉ, một chiêu chiếm cứ chủ động, Lâm Hạo lần nữa thi triển vô cự đi tới Tưởng Thánh Nghi phụ cận. Nghĩa tự quyết, thủy tự quyết, bát tự quyết. Lâm Hạo kiếm chiêu giống như thủy triều tuôn ra tới, Tưởng Thánh Nghi chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hắn kiêng kỵ Lâm Hạo không gian xé rách, tại thân pháp bên trên cũng không chiếm ưu, tay trái đao pháp càng là khó có thể thích ứng, trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Không gian xé rách. Lâm Hạo tìm được cơ hội, lần nữa thi triển không gian xé rách. Tưởng Thánh Nghi sắc mặt cũng biến, không nói lời gì lần nữa thi triển Thái Vũ Thiên Tiên Bộ hiểm hiểm mà tránh được một kích này. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cao hứng, Lâm Hạo thanh âm phảng phất từ cựu u bên trong truyền tới. Một đường dễ đi. Chỉ thấy hắn chỗ lập chỗ, càng lại lần vỡ ra một đường vết rách. Tưởng Thánh Nghi hoảng hốt, kinh sợ nói, ngươi như thế nào? A, mới vừa rồi là huyết thuật, là ảo thuật, ta vẫn muốn gặp ngươi đạo. Trước khi chết, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vừa rồi cái kia vết nứt không gian đúng là Lâm Hạo thi triển huyết thuật. Hắn tại tinh thần cực độ khẩn trương phía dưới, lại là không có phân biệt ra được, bản năng triển khai Thái Vũ Thiên Tiên Bộ có thể Lâm Hạo chân chính sát chiêu, lại sớm đã đang chờ hắn. Tuy rằng tỉnh ngộ lại đã không có cơ hội. Vỡ ra không gian, dường như một đầu hồng hoang cự thú, đem Tưởng Thánh Nghi thân hình triệt để thôn phệ đi vào. Nhìn xem Tưởng Thánh Nghi triệt để biến mất, Lâm Hạo có chút tiếc nuối nói, không nghĩ tới Tưởng Thánh Nghi đứt một cánh tay, thực lực còn mạnh như vậy. Đáng tiếc hắn nạp giới, bên trong khẳng định có không ít thứ tốt. Tưởng Thánh Nghi tại Tưởng gia trẻ tuổi bên trong cũng là đứng đầu thiên tài, trên thân tất nhiên có không ít thứ tốt. Thế nhưng mà không gian loạn lưu có thể tiêu diệt hết thảy, bao gồm nạp giới, Lâm Hạo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Cảm nhận được cách đó không xa truyền đến cường đại chấn động, đại trận đang kịch liệt địa chấn rung dậy. Bốn cái hư cảnh thất trọng cường giả công kích đến, Cửu Khúc Mê Tung trận đã có chút lung lay sắp đổ. Nhìn đến đại trận nhanh không chịu nổi, hay vẫn là nắm chặt thời gian chạy tới truyền thừa chi địa. Nếu như tới, chung quy muốn mở mang kiến thức một chút Vân Lan tiền bối phong thái. Lâm Hạo thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh chạy về hướng bí cảnh chỗ sâu. Không lâu về sau, đại trận ầm ầm nứt vỡ. Quan Húc, Tưởng Thánh Tuân đám người hội tụ một chỗ, nhìn xem đầy đất thi thể, trong lòng tức giận. 20 tiểu đội, tổng cộng có hơn 70 người, hiện tại chỉ còn lại có 11 cái. Trừ bọn họ ra 4 cái, còn lại 7 người cũng đều là hư cảnh tứ trọng trở lên cường giả. Tưởng Thánh Tuân quét mắt một vòng, trầm giọng nói, các ngươi có thấy hay không Tưởng Thánh Nghi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra tất cả mọi người thi thể, phát hiện cũng không có Tưởng Thánh Nghi. Đừng, hắn chỉ sợ là đã bị chết ở tại Lâm Hạo không gian xé rách phía dưới. Thân thể cuốn vào không gian loạn lưu, ngươi là tìm không thấy thi thể của hắn. Quan Húc nói. Vâng. Tưởng Thánh Tuân một đao chém ra, đem phía trước tảng đá lớn một đạo chém thành một miệng. Hắn bị tức giận đến toàn thân phát run, Tưởng Huyền Chân ba con trai, có hai cái đã bị chết ở tại Lâm Hạo trong tay, một cái vẫn còn ở trọng thương bên trong. Tam trưởng lão nếu như biết rõ tin tức này, chỉ sợ muốn nổi điên. Chương 191. Kiếm Sơn phía dưới, lấy một địch chúng. Chương 191, Kiếm Sơn phía dưới, lấy một địch chúng. Lúc này, ngay cả mấy cái người đầu lĩnh đều có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Có thể đi vào bí cảnh, không người nào là thiên chi tiêu tử. Tại cùng thế hệ võ giả ở bên trong, thực lực của bọn hắn đều là đứng đầu tồn tại. Có thể nhiều như vậy hư cảnh võ giả đuổi giết một cái linh cảnh võ giả, chẳng những không có thành công, cuối cùng rõ ràng còn chết rồi nhiều người như vậy. Tất cả mọi người trầm mặc lại, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Đều ủ rũ làm gì? Lâm Hạo nếu là tốt như vậy giết, như thế nào lại được phong làm võ hầu? Cái này tiểu tạp chủng yêu nghiệt trình độ, vượt qua bất luận cái gì một đời võ hầu. Hắn nếu không chết, đằng sau có chúng ta nhận. Cuối cùng, hay vẫn là Tưởng Thánh Tuân phá vỡ yên tĩnh. Quan Húc đáp, Tưởng huynh nói không sai, chúng ta thực lực của những người này còn là tuyệt đối mạnh hơn hắn, chỉ cần vây quanh hắn, giết hắn không khó. Ta đoán chừng Lâm Hạo khả năng đi truyền thừa chi địa, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được Vân Lan bán thánh truyền thừa, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Thánh Tuân gật đầu nói, chúng ta đi Kiếm Sơn. Vân Lan bán thánh truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Mấy thế lực lớn mục tiêu không chỉ là Lâm Hạo, bán thánh truyền thừa sức hấp dẫn quá lớn, bọn hắn đương nhiên không cho phép bị những người khác đạt được, vì vậy ngoại trừ đuổi giết Lâm Hạo những người này, còn có một nhóm đi tìm tòi Vân Lan bán thánh truyền thừa. Hơn 10 vạn người cùng một chỗ tìm tòi, bí cảnh bên trong yêu thú uy hiếp cũng sâu sắc giảm xuống, tiến triển đương nhiên rất nhanh. Tưởng Thánh Tuân bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, khoảng cách vào miệng 20 vạn ở bên trong có một tòa cực kỳ hùng vĩ kiếm sơn, núi bên trên khắp nơi đều là kiếm, Vân Lan bán thánh truyền thừa đại khái tỷ lệ là ở chỗ đó. Lâm Hạo tại tảng đá bộ lạc cùng Vân Lan bán thánh kiếm ý đồng cảm, mơ hồ có thể cảm ứng được kiếm sơn phương vị. Bất quá hắn cũng không có lập tức qua, mà là quanh co vòng vèo đến chính giữa lộ tuyến, chỗ đó đã bị mấy đám võ giả nghiền ép qua, đối lập nhau an toàn rất nhiều, cũng có thể tránh cho đụng với cái kia tứ thế lực lớn người. 3 ngày sau, một tòa cao mấy ngàn thước núi lớn lộ ra tại Lâm Hạo trước mắt, cách mấy trăm dặm xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ bành trướng kiếm ý tập kích trước mặt mà đến. Khoảng cách tiến vào bí cảnh đã qua hơn 10 ngày, còn lần lượt nhiều tuổi trẻ võ giả tiến vào bí cảnh. Lâm Hạo lúc này thay đổi một bộ khuôn mặt, nhìn qua ước chừng 30 tuổi kiếm khách, theo đám người hướng kiếm sơn mà đi tới núi trước, Lâm Hạo thấy được đầy khắp núi lôi kiếm, nổn ngang lộn xộn mà chọc ở sơn giã bên trong, giống như là một tòa kiếm bãi tha ma. Hắn lúc trước còn đang kỳ quái, viên phi kiếm của bọn hắn là từ đâu đến, hiện tại xem ra 8 phần là đến từ nơi đây. Giữa sườn núi bên trên, có một chút nổi lên cực lớn bình đài đỉnh núi có một tòa khí thế khoáng đạt cung điện, tại trong mây mù như ẩn như hiện, phảng phất tiên cung. Rất nhiều võ giả tại núi trước dừng chân xem thế nào, cũng không có lên núi đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả lựa chọn lên núi. Khi bọn hắn bước vào kiếm sơn trong nháy mắt, những cái kia kiếm dường như lập tức sống lại, nhao nhao hướng võ giả công tới. Rất nhanh đã có người không chịu nổi, bị loạn kiếm chém chết. Cũng có thực lực cường đại hạng người, có thể một đường thế như trẻ tre, cuối cùng xông lên đệ nhất tòa bình đài, bất quá chỉ là số ít. Khó trách có nhiều người như vậy tại phía dưới xem thế nào, nguyên lai bọn họ là thấy những cái kia kiếm ý lực, không dám lên núi. Có thể bảo sơn đang ở trước mắt, bọn hắn lại không cam lòng rời đi. Lâm Hạo trong lòng chợt nói, hắn phát hiện, lên núi võ giả ở giữa lại có không ít kiếm tu. Có ít người thực lực còn có chút cường đại, đây là Lâm Hạo lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy kiếm tu. Kiếm đạo khó khăn, đối với kiếm tu mà nói, đây thật là không dung bỏ qua cơ duyên. Các ngươi mau nhìn, Thường Vân Cẩn xông lên tầng thứ 2 bình đài rồi. Rốt cuộc là nhất đẳng thế gia đệ tử, cái này thực lực thật sự là không có mà nói, hắn nếu là được Vân Lan bán thánh kiếm đạo truyền thừa, nói không chừng có cơ hội trở thành mới một đời nửa bước kiếm thánh. Thường Vân Cẩn chỉ là tưởng ra thứ xuất, nhưng lần này sau khi trở về địa vị chỉ sợ không thể so với con trai trưởng kém. Nói không chừng, còn có cơ hội tranh đoạt tưởng gia tiếp theo đại gia chủ. Tầng thứ nhất bình đài trở lên, cũng có người tại leo, bất quá hiển nhiên độ khó so với phía dưới lớn hơn rất nhiều. Tường Vân Cẩn cái thứ nhất leo lên tầng thứ 2 bình đài, chọc cho phía dưới đám người một hồi bạo động. Từ dưới lên trên, xông ra bình đài tổng cộng có tầng 5. Rất hiển nhiên, càng lên cao độ khó càng lớn. Lâm Hạo cũng không có nóng lòng hướng núi, mà là trong đám người thám thính một chút tin tức. Tứ thế lực lớn nhân tài đông đúc, trẻ tuổi ở giữa tự nhiên cũng có một chút kiếm tu, Tường Vân Cẩn chính là trong đó người nổi bật. Ngoại trừ Tường Vân Cẩn, mặt khác ba nhà cũng đều phái kiếm tu tiến vào bí cảnh. Nếu như Vân Lan bán thánh là nửa bước kiếm thánh, tốt nhất người thừa kế hiển nhiên chính là kiếm tu. Tưởng Thánh Tuân đám người kia tới trước một bước, cũng đều đã leo lên đệ nhất tòa bình đài. Bọn hắn mặc dù không phải kiếm tu, nhưng chỉ cần lọt qua cửa, bản thánh ban thưởng tự nhiên cũng có chút phong phú. Tầng thứ nhất bình đài tổng cộng có 12 tòa, những người khác đã thử qua, vô luận từ phương hướng nào lên núi, độ khó đều là giống nhau. Những tin tức này đều là người khác phục vụ quên mình đổi lấy, hiểu rõ thêm một cái chung quy không có chỗ xấu. Ngay tại Lâm Hạo cho rằng hiểu rõ không sai biệt lắm, chuẩn bị lên núi thời điểm, báo động phát sinh. Một thanh kiếm không có chút nào dấu hiệu mà hiện tại hắn sau lưng, đột nhiên thi sát thủ. Vô cự. Lâm Hạo thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc lại là xuất hiện ở cái kia ám sát võ giả sau lưng, chém xuống một kiếm. Người nọ phản ứng cũng là cực nhanh, trở tay một kiếm rút hướng Lâm Hạo. Keng. Song kiếm giao kích, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm, cường đại sóng khí đánh văng ra, đem chung quanh võ giả sợ hết hồn, vội vàng tối lui. Trước mắt là một người mặc vải xanh quần áo trẻ tuổi võ giả, cũng là một cái kiếm tu, hơn nữa thực lực tương đương không kém. Bất quá, Lâm Hạo đối với người này cũng không ấn tượng. Ta thật muốn cũng không nhận ra các hạ, tại sao phải giết ta? Lâm Hạo nhíu mày nói, áo lam võ giả cười lạnh nói, đừng giả bộ. Ta chú ý ngươi đã lâu rồi, biết rõ ngươi là Lâm Hạo. Lời này vừa nói ra, bốn phía bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Lâm Hạo cái tên này, thật sự là quá vang dội rồi. Cái gì? Hắn là Lâm Hạo? Cái này tướng mạo, cùng trên bức họa không quá đồng dạng a? Có người nghi ngờ nói. Lâm Hạo thản nhiên nói, ngươi nhận lầm người. Áo lam võ giả nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, nói, ta tu luyện phá vọng con mắt, ngươi dịch dung thuật ở trước mặt ta vô dụng. Hơn nữa vừa rồi một kiếm kia, ngươi dùng chính là không gian thần thông đi. Ngoại trừ Lâm Hạo, còn có ai biết dùng không gian chi lực? Lâm Hạo hơi than thở nhẹ, thầm nghĩ hay vẫn là coi thường người trong thiên hạ. Không nghĩ tới ngoại trừ huyết sát lâu người, rõ ràng còn có người có thể nhìn thấu hắn dịch dung thuật. Tiến vào bí cảnh trẻ tuổi võ giả, có không ít đều là do mà thiên tài võ giả, thực lực không thể khinh thường, một số người người mang tuyệt kỹ cũng không kỳ lạ quý hiếm. Được rồi, ta cùng với các hạ không oán không kỷ, ngươi vì sao giết ta? Lâm Hạo bất đắc dĩ, coi như là chấp nhận áo lam võ giả nói, 10 ức trung phẩm linh thạch, người nào không muốn. Lâm Hạo nhíu mày nói, các hạ cũng là kiếm tu, kiếm như vậy mọi lương tâm tiền, cũng không sợ vương cảnh thiên kiếp lúc chạy không khỏi tâm ma sao? Áo lam võ giả lơ đễnh, cười to nói, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh mẽ, lại sợ cái gì vương cảnh thiên kiếp. Lâm Hạo, mạng của ngươi ta muốn. Xoát. Áo lam võ giả hóa thành một đạo sao băng, thẳng đến Lâm Hạo. Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, quay người chính là một kiếm. Thiên tự quyết. Keng. Hai người lại lần nữa giao phong, Lâm Hạo sử dụng ra thập tự kiếm quyết trực tiếp đem áo lam võ giả đánh bay ra ngoài hơn 10 mét xa. Lúc trước Lâm Hạo không rõ ý tưởng, cũng không có hạ sát thủ, nhưng lần này hắn nén giận ra tay, nhưng là lại không lưu tình áo lam võ giả bất quá hư cảnh tam trọng, mặc dù là kiếm tu, Lâm Hạo cũng không chút nào sợ. Nhưng lúc này, kiếm sơn tiếp theo mảnh tiêu sát, ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn, sát ý gần như hóa thành thực chất. Giết Lâm Hạo, liền có 10 ức tiền thưởng. Lâm Hạo là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Coi như là không chiếm được Vân Lan bán thánh truyền thừa, giết Lâm Hạo cũng đồng dạng. 10 ức sức hấp dẫn, từ loại nào trình độ bên trên nói, cũng không so với Vân Lan bán thánh chênh lệch. Thậm chí, càng làm cho người điên cuồng. Trong lúc nhất thời, trung quanh vô số đạo công kích hướng Lâm Hạo đánh tới, chương 192. Giết ra lớp lớp vòng đây. Chương 192, giết ra lớp lớp vòng đây. Lâm Hạo thi triển ra Thuấn Ảnh Kiếm Bộ cầm giữ có không gian chi lực, hắn thân pháp linh hoạt vô cùng, đem những công kích này từng cái né tránh đột phá hư cảnh về sau, Lâm Hạo đã có bay lên không phi hành khả năng, Thuấn Ảnh Kiếm Bộ uy lực cũng chân chính thể hiện đi ra, hắn có thể trên không trung hướng tùy ý phương hướng chuyển đổi thân hình, uy lực so với vương cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ cũng không thể so sánh. Hắn bây giờ cách kiếm sơn bất quá hơn 10 mét, nhưng phía trước lại có mấy trăm người ngăn lại đường đi. Phương xa còn có càng nhiều võ giả hướng bên này bay nhanh mà đến, nếu là lâm vào lớp lớp vòng đây, hắn ngay cả có 3 đầu 6 tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cùng với chư vị không oán không cửu, bọn ngươi không nên ép ta đại khai sát giới. Lâm Hạo phiền muộn hòa đạo. Những người này bị tham niệm chiếm lấy đầu óc, có thể dù sao cũng là người ngoài cuộc, Lâm Hạo không muốn thực ra tay đoạt gác. Nhưng hiển nhiên không như mong muốn, đám người như thủy triều giống như vào tới. Chê cười, ngươi chỉ có một người, có thể làm gì được chúng ta? Một người mặc môn phái trang phục nam tử trẻ tuổi khinh thường nói. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không có lẽ giống như con chó đồng dạng, quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ? Rõ ràng còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi ngược lại là đại khai sát giới cho chúng ta nhìn xem a. Một cái miệng méo thanh niên cười lạnh nói đối diện với mấy cái này ngốc nghếch người, Lâm Hạo chỉ có thể một tiếng thở dài, hắn biết rõ nên làm quyết định, trong nháy mắt do dự thì có thể chết. Bát tự quyết. Lâm Hạo trường kiếm một tiếng đưa, kiếm khí như nước thủy triều. Cuồng bạo kiếm khí giống như là sóng lớn giống như, phong tới hắn trước mặt mà đến một đám võ giả. Kiếm khí tuôn ra qua, thử thương một mảnh. Lâm Hạo lần này không có nương tay, mà là dùng ra toàn lực. Vương cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực, có thể không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cái này tuổi trẻ võ giả đại bộ phận chỉ có hư cảnh 1, nhị trọng, có thể đi đến hư cảnh tứ trọng trở lên suy cho cùng chỉ là số ít, một kiếm này xuống dưới trực tiếp mười mấy người bị bạo loạn kiếm khí phân thây, huyết nục văng tung tóe. Ngay cả hư cảnh tứ trọng cường giả, tại dưới một kích này cũng là bị đánh văng thật xa. Lâm Hạo thừa dịp một kiếm này uy lực, vừa xài bước qua mười mấy mét khoảng cách. Hắn muốn đi kiếm sơn, ngăn cản hắn. Trong đám người không thiếu thông minh người, có người phát hiện Lâm Hạo mục đích, hô lớn. Người này tên là Phí Bình, là một cái nhị đẳng tông môn thiên tài đệ tử, thực lực đạt đến hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Không ít người vẫn còn ở khiếp sợ tại Lâm Hạo thực lực, bị hắn như vậy vừa quát như thể hồ có đỉnh, nhất thời giật mình tỉnh lại, vội vàng phủ kín Lâm Hạo phá vòng vây lộ tuyến. Lâm Hạo cũng là trước tiên thi triển vô cự lại lần nữa tiến lên mười mấy mét. Nhưng Phí Bình giống như là liệu đến Lâm Hạo tính toán, đã sớm xuất hiện ở Lâm Hạo hiện thân chỗ, một đao chém tới. Hư cảnh ngũ trọng đỉnh phong một kích, uy lực biết bao cường hãn. Lâm Hạo vội vàng trong lúc đó, sử dụng ra một chiêu, Thiên Tự Quyết, cùng với đối hoành, đem chiêu thức hóa giải, nhưng thân hình như trước bị chấn bay trở về, khí huyết một hồi cuộn cuộn. Nhưng hắn căn bản không có thở dốc thời gian, tiếp một chiêu, Tam Tự Quyết. Chín đạo kiếm khí hộ thân, đem bên trong 6 cái chém giết, hơn nữa đẩy lui mặt khác 3 cái hư cảnh tứ trọng. Lâm Hạo thực lực bây giờ, một chọi một đủ để chém giết hư cảnh tứ trọng, nhưng lập tức đối mặt nhiều người như vậy, lực lượng của hắn khó tránh khỏi phân tán. Chỉ là cái này tại võ giả vây xem đám nhìn đến, quá mức kinh người. Cũng không phải tất cả võ giả đều tham lam, có biết rõ cái này 10 ức linh thạch không tốt kiếm, có thì là ôm việc không liên quan đến mình tâm tính, còn có đồng tình Lâm Hạo, thế nhưng đối mặt nhiều người như vậy vây giết, bọn hắn cũng không dám trợ quyền. Nhưng Lâm Hạo trong đám người giết cái 3 tiến 3, chỉ chớp mắt giết mười mấy cái hư cảnh 1, nhị trọng, hay vẫn là mang cho bọn hắn đầy đủ rung động. Cái này là vừa vặn đột phá hư cảnh võ giả, cũng quá yêu nghiệt rồi. Mặc dù là thiên kiêu bảng bên trên bài danh phía trên võ giả, đột phá hư cảnh về sau cũng chỉ có thể càng một cái cảnh giới chiến đấu, Lâm Hạo lại có thể vượt qua 3 cái cảnh giới. Không trách Đoạn Gia, Tưởng Gia cùng Vân Kính Tông xem hắn vì hồng thủy mãnh thú, bực này kinh người thiên tư, chớ nói tương lai thành tựu bản thánh, chính là đột phá trở thành kiếm vương cũng là không thể tồn tại a. Cái kia ba nhà từ tiến vào bí cảnh bắt đầu, vẫn đang đuổi giết Lâm Hạo, thẳng đến 2 ngày này mới đến kiếm sơn. Không nghĩ tới, Lâm Hạo không ngừng không có bị giết, ngược lại thực lực mạnh hơn. Lâm Hạo cái này vừa ra tay, lập tức dọa sợ những cảnh giới kia hơi thấp võ giả, hư cảnh tam trọng phía dưới, liền cũng không dám về phía trước lập tức mênh mông rất nhiều. Suy cho cùng, linh thạch nhiều hơn nữa cũng phải có mệnh hoa. Loại này tầng cấp chiến đấu, rõ ràng không phải là bọn hắn có thể lẫn vào, xông đi vào làm bia đỡ đạn tiện nghi người khác, cái kia là người ngu. Thế nhưng, hư cảnh tứ trọng trở lên cường giả cũng không ít, cái này vừa động thủ công phu, phía trước liền ngăn cản hơn mấy chục người, còn có nhiều hơn cường giả đang hướng bên này chạy đến. Hư cảnh ngũ trọng đứng lại phương vị, cẩn thận hắn thi triển không gian thần thông. Một khi hắn từ trước mặt chúng ta qua, liền ngăn không được rồi. Phí Bình lần nữa hô lớn. Hắn nghiêm nhiên đã thành mọi người thủ lĩnh, còn lại mấy cái hư cảnh ngũ trọng phân biệt đứng vững phương vị, Lâm Hạo cho dù thi triển vô cự cũng rất khó từ bên cạnh bọn họ qua, ngược lại sẽ lâm vào vòng đây. Phí Bình đắc ý nói, "Lâm Hạo, còn có nhiều hơn cường giả hướng bên này, ngươi nhất định phải chết. Đúng không?" Lâm Hạo ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa chém ra tam đạo vật lý. Soạt. Phía trước không gian trực tiếp xé rách tam đạo dữ tợn đáng sợ lỗ hổng, Phí ngay ngắn tự đắc ý, đối với Lâm Hạo một chiêu này cũng lơ đễnh, chờ hắn ý thức được không đúng, đã không còn kịp rồi. Không gian xé rách, hắc động giống như lỗ hổng, trong nháy mắt đem 3 cái hư cảnh ngũ trọng nuốt đi vào, kinh khủng không gian năng lượng để cho chúng quanh võ giả sắc mặt trắng bệch. Cho dù Lâm Hạo hiện tại linh lực mạnh mẽ rất nhiều, nhưng một lần chém ra ba đạo vết nứt không gian, cả người hắn cũng giống như là bị rút khô giống như, trong cơ thể một hồi suy yếu. Nhưng lúc này không cho phép hắn dừng lại, xung quanh có mấy chục đạo khí tức cường đại đang tại cực nhanh tiếp cận, trong đó thậm chí còn có hư cảnh lục trọng cường giả. Lâm Hạo mạnh mẽ xách linh lực, lập tức thi triển vô cự từ ba cái trong cái khe không gian ở giữa chui vào tới. Tiếp liền thi triển 7-8 cái vô cự trong nháy mắt xuyên qua hơn 100 thước khoảng cách, tiến vào kiếm sơn. Kiếm sơn ở trong là không cho phép tư đấu, nếu không những cái kia vô chủ kiếm hội trở nên cuồng bạo, đem võ giả cắn giết. Mười mấy cái cường giả đi tới kiếm sơn trước, nhìn xem Lâm Hạo bóng lưng, phẫn hận không thôi. Dưới núi nhiều người như vậy, tin tức truyền lại cũng muốn thời gian, đợi đến lúc bọn hắn biết rõ bên này phát sinh bạo động, rồi đến đánh nghe rõ tin tức, rồi đến chạy tới, cuối cùng hay vẫn là chậm một bước. Mà Lâm Hạo chính là lợi dụng lúc này chênh lệch, thuận lợi tiến vào kiếm sơn. Nhưng lúc này, kiếm sơn trước trẻ tuổi đám võ giả sớm đã cả kinh nói không ra lời, vừa rồi cái kia một tay không gian xé rách, thật sự là rung động nhân tâm tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Phí Bình ba người quấy vỡ. Còn bên cạnh mấy cái hư cảnh ngũ trọng, lúc này đang lòng còn sợ hãi. Nếu là vừa rồi Lâm Hạo từ bọn hắn bên này phá vòng vây, bọn hắn hiện tại đã không có. Đó là không gian xé rách. Lâm Hạo rút cuộc là cái gì biến thái tư chất, cư nhiên liền cao như thế sâu không gian thần thông đều có thể lĩnh ngộ. Ai, cũng đã sớm nói, cái này 10 ức linh thạch không tốt kiếm a. May mắn ta vừa rồi nhịn được không có ra tay, nếu không liền hắn một kiếm cũng ngăn không được. Thế nhưng mà Lâm Hạo vừa rồi liên tục vận dụng không gian thần thông, chỉ sợ linh lực còn thừa không nhiều lắm. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn như thế nào từ kiếm sơn ở bên trong sống sót. Lâm Hạo tiến vào kiếm sơn, nguyên bản cắm trên mặt đất vô chủ kiếm, lập tức sống bắt đầu chuyển động. Chương 193. Kiếm tu cùng kiếm tu, không giống nhau. Chương 193. Kiếm tu cùng kiếm tu, không giống nhau. Trung quanh 10 chuôi kiếm hóa thành 10 đạo lưu quang, hướng Lâm Hạo đâm tới, mỗi thanh kiếm góc độ công kích cùng phương thức lại đều có chỗ khác biệt. Cái này chút phi kiếm uy lực không tính là mạnh mẽ, cùng Lâm Hạo cảnh giới không sai biệt lắm, đại khái có thể phát ra hư cảnh nhất trọng trung kỳ lực công kích, Lâm Hạo chỉ là tiện tay thi triển cơ bản kiếm pháp, liền đem những phi kiếm kia từng cái đánh lui. Loại trình độ này công kích, với hắn mà nói không tính là cái uy hiếp gì, nhưng công kích cường độ cùng độ mạnh yếu sẽ theo thời gian trôi qua, cùng với leo độ cao dần dần tăng cường, cuối cùng sẽ đạt tới hư cảnh nhất trọng đỉnh phong cấp độ. Mặc kệ cảnh giới gì, cái này chút kiếm lực công kích đều cùng sông cửa người thực lực tương đương, cuối cùng cao hơn nửa cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, cho dù chờ tại nguyên chỗ, vô chủ kiếm lực công kích cũng sẽ càng ngày càng mạnh, số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lấy Lâm Hạo thực lực, xông lên tầng thứ nhất bình đài rất đơn giản. Bất quá hắn vừa rồi tiêu hao cực lớn, tại mọi người nhìn lại, hắn tại như thế dày đặc công kích đến, rất khó kiên trì đến tầng thứ nhất bình đài. Suy cho cùng, cái này chút phi kiếm không phải người, sẽ không bị giết chết, sau khi bị đánh lui còn sẽ tiếp tục công kích, hơn nữa số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, đối với linh lực là cái thật lớn khảo nghiệm. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, cái này tuổi trẻ võ giả dùng một cái giá lớn bằng máu, tìm tòi ra quy luật, cái kia chính là phải lấy tốc độ nhanh nhất xông lên. Thời gian càng lâu, hạ tràng càng thảm. Nhưng mà, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Hạo đem vòng thứ nhất phi kiếm đánh bay về sau, vậy mà khoanh chân ngồi xuống rồi. Hắn điên rồi sao? Cư nhiên tại kiếm trong núi khôi phục linh lực, cái này là muốn chết. Một cái hư cảnh lục trọng cường giả thấy như vậy một màn, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Lời còn chưa dứt, vừa mới bị đánh bay 10 thanh phi kiếm lần nữa đánh tới, mọi người chờ xem Lâm Hạo bị loạn kiếm phân thây bộ dạng đột nhiên, u tuyển kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, nhanh chóng trên không trung xẹt qua, càng lại lần đem 10 thanh phi kiếm đánh bay. Cái kia hư cảnh lục trọng há to miệng, vẻ mặt mà không dám tin, cả kinh nói, ngự kiếm thuật, tinh thần lực đại sư. Hắn tinh thần lực vậy mà đạt đến tam đoạn, điều này sao có thể? Tinh thần lực đi đến tam đoạn, thường thường liền được gọi là tinh thần lực đại sư, có thể làm được nhất tâm nhị dụng, hơn nữa có thể dùng tinh thần lực khống chế binh khí, tại ngoài trăm thức lấy địch thủ cấp. Tinh thần lực giống như là kéo dài cánh tay, lấy Lâm Hạo kiếm pháp tinh diệu, đối phó cái này chút phi kiếm dư xài. Có thể trẻ tuổi nhất tinh thần lực đại sư, cũng không có 30 tuổi phía dưới. Huống chi, Lâm Hạo mới 20 tuổi không đến. Mọi người đều biết, Lâm Hạo tiến vào bí cảnh phía trước còn không có đột phá hư cảnh, từ đầu đến cuối bất quá hơn 10 ngày, Lâm Hạo cư nhiên vừa xài bước vào tinh thần lực đại sư hàng ngũ, cái này quá không thể tưởng tượng rồi, dùng một bước lên trời để hình dung cũng không đủ. Lâm Hạo một bên khống chế được ngũ truyền kiếm, một bên khôi phục linh lực, lâm vào suy nghĩ ở giữa. Cái này chút phi kiếm, mỗi một thanh đều không cùng. Mỗi một thanh kiếm đều có thể thi triển ra một bộ kiếm pháp, cũng có nhiều loại biến hóa, giống như là một cái sống sờ sờ người tại cùng ta đối địch, mà cũng không phải tự vận. Tinh thần lực đi đến tam đoạn về sau, Lâm Hạo cảm giác lực cũng không giống bình thường. Hơn nữa, kiếm tu đối với kiếm cảm ngộ, xa so với bình thường võ giả nhạy cảm rất nhiều, điều này làm cho hắn cảm nhận được cái này chút phi kiếm khác biệt. 5 phút đồng hồ về sau, lại có 10 thanh phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Lâm Hạo công tới. 20 thanh phi kiếm, đổi lại bình thường võ giả, đối mặt nhiều gấp đôi cùng cấp những địch nhân khác, tuyệt đối sẽ áp lực tăng gấp đôi, nhưng đối với Lâm Hạo mà nói cũng không có gì khác biệt. Lại 5 phút đồng hồ về sau, lại có 10 thanh phi kiếm gia nhập. Lâm Hạo ngừng tại nguyên chỗ, cách mỗi 5 phút đồng hồ sẽ có nhiều 10 thanh phi kiếm gia nhập chiến đoàn, hơn nữa phi kiếm uy lực cũng ở đây chậm chạp tăng lên. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, Lâm Hạo linh lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Kiếm sơn bên ngoài, những người kia sớm đã xem mắt choáng váng. Lâm Hạo một thanh lũ truyền kiếm, đối mặt với 120 thanh phi kiếm, như trước thành thạo. Ta giống như có chút đã minh bạch, mỗi thanh kiếm sau lưng đều có chuyện xưa của mình, hoặc bi tráng, hoặc cầu thả, hoặc bừa bãi. Vân Lan tiền bối là dùng kiếm ý của mình, đem cái này chút sống kiếm phía sau chuyện xưa dẫn đạo đi ra, phóng xuất ra khác biệt công kích. Kiếm như người sinh, nhân sinh như kiếm, tu kiếm tu cuối cùng hay vẫn là một lòng. Lâm Hạo thân tay khẽ vẫy, u truyền kiếm bay trở về trong tay của hắn, tiện tay đẩy ra mấy thanh phi kiếm, đặt chân mà lên. Hắn ý thức được Vân Lan bán thánh lưu lại truyền thừa, chưa hẳn đều tại trên bình đài, cái này chút kiếm đồng dạng là cực kỳ chân quý còn sót lại. Cái này chút kiếm tại Vân Lan bán thánh kiếm ý phía dưới thúc dục, nhưng chúng nó cũng không phải tử vật, mà là lưu lại một chút năm tháng dấu vết ở trong đó, mỗi thanh kiếm đều giống như một khúc kiếm ca khúc, tại hướng về phía sau người tố đang nói gì đó. Lâm Hạo kiếm ý chậm rãi tản ra, ở chung quanh tạo thành một đạo vô hình lực trường, đạo chi lực trận. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hướng hắn đánh tới những phi kiếm kia im bặt mà dừng, trong nháy mắt toàn bộ bất động tại không trung. Hiu, u, một thanh kiếm phát ra vui sướng kiếm minh thanh âm, gào thét mà đi, cắm vào trên núi. Tiếp, càng nhiều kiếm dường như trở vào bao giống như, trở về đến trước kia bay lên chỗ. Mà phía trước, lại có một thanh thanh kiếm cất cánh, tại Lâm Hạo đạo chi lực trong tràng vờn quanh phi hành, nhưng cũng không phát động công kích. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những cái kia kiếm không công kích hắn? Cái kia hư cảnh lục trọng cường giả lần nữa trợn mắt há hốc mồm, kiếm sơn phía dưới có mấy vạn võ giả, kiếm tu cũng số lượng cũng không ít, nhưng còn không có xuất hiện qua Lâm Hạo bực này kỳ cảnh. Nơi này chính là truyền thừa chi địa, cũng là cực kỳ địa phương nguy hiểm, kết quả những cái kia kiếm cư nhiên không công kích sông cửa người rồi. Là kiếm ý đồng cảm. Lâm Hạo kiếm ý, cùng tất cả kiếm đều sinh ra đồng cảm, cái này chút kiếm chỉ cần đi vào hắn đạo chi lực trận, liền sẽ trở thành đồng bọn của hắn, bằng hữu, vì vậy không sẽ công kích hắn. Nói chuyện là trước kia nhận ra Lâm Hạo áo lam kiếm tu, khi hắn kiến thức đến Lâm Hạo thực lực cường đại, quyết đoán lựa chọn rời khỏi, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Ngươi lúc đó chẳng phải kiếm tu? Vì cái gì các ngươi không làm được? Cái kia hư cảnh lục trọng khó hiểu nói áo lam kiếm tu lắc đầu nói, quá khó khăn. Kiếm tu cùng kiếm tu cũng là không cùng một dạng. Mỗi thanh kiếm đều có chính mình trí tuệ, muốn cùng nhiều như vậy kiếm đồng thời đồng cảm, vậy cần cực kỳ tinh tế cảm giác lực cùng trường không lực, có thể nói khủng bố. Tuy rằng đều là kiếm chi đạo, nhưng Lâm Hạo cùng chúng ta không giống nhau. Lời này vừa nói ra, không ít kiếm tu cũng là nhao nhao gật đầu. Chỉ có kiếm tu mới có thể hiểu được, phải làm đến Lâm Hạo một bước này có bao nhiêu khó. Lâm Hạo cũng không có lập tức leo lên bình đài, mà là tại giữa núi rừng quanh quẩn một chỗ, càng nhiều cảm giác cái này chút kiếm trung trí tuệ, đây đối với kiếm đạo của hắn tăng lên không nhỏ trợ giúp. Kiếm sơn bên ngoài đám võ giả đã bó tay rồi, người khác đều tại lấy mạng vồ một cái cơ hội leo lên bình đài, Lâm Hạo lại đem sông cửa biến thành du sơn ngoạn thủy. Quá khinh người. Cái này vừa chuyển, chính là 3 ngày 3 đêm. Lâm Hạo tại tầng thứ nhất bình đài phía dưới, vòng quanh kiếm sơn trọn vẹn dạo qua một vòng, cảm ngộ hơn 10 vạn chuôi kiếm trí tuệ. Hắn kiếm đạo cảnh giới, cũng ở đây chút bất tri bất giác, đạt đến kiếm chi đạo nhập môn cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách tiểu thành cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Kiếm đạo đi đến đạo cảnh giới, mỗi tăng lên một chút cũng cực kỳ khó khăn, có thể Lâm Hạo chỉ dùng 3 ngày, liền tăng lên tới tiểu thành cảnh giới đỉnh phong, cái này tăng lên quả thực khoa trương. Không ít kiếm tu thấy Lâm Hạo tình huống, cũng học bộ dáng của hắn, muốn đi đến kiếm ý đồng cảm, kết quả đều đã thất bại. Có không ít người, thậm chí chết thảm tại dưới thân kiếm. Lâm Hạo cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới không nhanh không chậm mà leo lên tầng thứ nhất bình đài. Chương 194, Chiến Vân Lan bàn thánh. Chương 194, Chiến Vân Lan bàn thánh. Trên sân thượng đã có mấy trăm người, nhìn thấy Lâm Hạo nhàn nhã dạo chơi mà đi tới, nhao nhao ném đến ánh mắt kinh ngạc. Có thể xông lên bình đài thực lực đều tương đối không tầm thường, giống như đều có thể đi đến hoặc miễn cưỡng đi đến nhất tuyệt chi tài, nếu không cách nào đối phó trên trăm phi kiếm công kích. Có thể dù vậy, bọn hắn cái nào xông lên không là phi thường chật vật. Nào có lên bình đài, còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Là Lâm Hạo, hắn rốt cuộc leo lên bình đài rồi. 3 ngày này ở giữa, cũng có không ít leo lên tầng thứ nhất bình đài võ giả, bọn hắn biết rõ Lâm Hạo tại dưới bình đài làm cái gì. Khi bọn hắn đem Lâm Hạo sự tích nói đơn giản một thông, lập tức rước lấy trên sân thượng mọi người tiếng thán phục. Lâm Hạo ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua, phát hiện có ít người đang diễn luyện chiêu thức, có đang nhắm mắt dưỡng thần, còn có một chút đang nói chuyện trời. Bình đài trung ương có một cái 30 mét phạm vi khe hở, lúc này đang có một người tiến nhập khe hở. Lôi Tiêu môn Phương Siêu đã là lần thứ 3 khiêu chiến Vân Lan bán thánh rồi, nếu như lần này lại bại, cũng sẽ bị tống xuất kiếm sân rồi. Cử động của hắn lập tức đưa tới một hồi tiếng nghị luận. Lời còn chưa dứt, trong vòng ánh sáng ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, hơn 20 năm tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, chính là lúc tuổi còn trẻ Vân Lan bán thánh. Rất nhanh, Vân Lan bán thánh ra chiêu, Phương Siêu như lâm đại địch. Tầng thứ nhất bình đài qua cửa ải điều kiện, chính là tiếp được Vân Lan bán thánh 3 chiêu kiếm pháp. Bất kể là ai khiêu chiến, Vân Lan bán thánh đều cùng cảnh giới đối chiến, dù vậy, có thể thông qua cửa ải này vẫn như cũng là số rất ít người. Vâng. Trong chớp mắt, ba chiêu liền qua, Phương Siêu thân hình trực tiếp bay ra khe hở, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, ngất đi. Một đạo quang ảnh hiện lên, Phương Siêu biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp bị đưa ra kiếm sơn. Phương Siêu thực lực đã rất mạnh, ít nhất sống lại rồi. Vân Lan bán thánh quá mạnh mẽ, cho dù là cùng cảnh giới đối chiến, muốn tiếp được hắn ba kiếm cũng khó như lên trời. Không có nhị tuyệt chi tài, nghĩ tiếp được quá khó khăn. Có người dám khai nói, có thể trở thành bán thánh, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là kinh thiên vĩ địa chi tài. Mặc dù có thể leo lên bình đài thực lực đều không tụ, có thể tại Vân Lan bán thánh trước mặt như trước chưa đủ nhìn. Lâm Hạo thấy không có người dám xuống cửa, thân hình khẽ động liền tiến nhập khe hở, trẻ tuổi Vân Lan bán thánh cũng là lần nữa ngưng tụ mà ra. Nhìn thấy Lâm Hạo, Vân Lan bán thánh hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, "Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi đã lâu." Lâm Hạo ngạc nhiên nói, "Tiền bối biết rõ ta." Vân Lan bán thánh cười nói, "Ngươi phá cảnh lúc khiến cho đại đạo cộng minh, gián tiếp dẫn động kiếm ý của ta, ta và ngươi hai người coi như là bạn tri kỷ rồi. Tiểu Hữu, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận." Lâm Hạo nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, khó trách hắn dọc theo con đường này, đối với Vân Lan bán thánh kiếm ý như thế quen thuộc. Vân Lan bán thánh nạo nghe nói, "Tiểu Hữu, ta tại ngươi cảnh giới này lúc, liền đã là tam tuyệt chi tài, cùng thế hệ bên trong đã mất địch. Cửa ải này, tiếp ta ba kiếm liền tính qua cửa ải, nhưng ngươi cùng bọn họ khác biệt, xứng đáng đạt thành cái khác qua cửa ải điều kiện, tiếp ta chín kiếm. Mời tiên bối chỉ giáo. Lâm Hạo ôm kiếm đạo. Vân Lan Ban Thánh khẽ gật đầu, trường kiếm nhẹ nhàng một tiếng đưa, kiếm khí nổ lên. Vô số kiếm khí như hoa sen giống như tách ra, phô thiên cái địa giống như về phía Lâm Hạo của tới. Cái này chút kiếm khí tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh, vì vậy tại Lâm Hạo trong thai lại không một chút âm thanh. Đệ nhất kiếm, lúc này im ắng thắng có tiếng. Lâm Hạo nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt dường như đặt mình trong tại tĩnh mật chi huyên bên trong, cái kia vô số kiếm khí tựa như những cái kia chạy xiết dòng nước, điên cuồng du tẩu. Hắn kiếm xuất như phong, tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, mặc cho Vân Lan bản thánh kiếm khí làm sao cuồng bạo, cũng không cách nào xuyên qua lĩnh vực của hắn. Thậm chí, tuyệt đối lĩnh vực bên trong còn có thể thấu xuất ra đạo đạo kiếm khí, phản kích Vân Lan kiếm thánh. Kiếm thứ hai, Dạ Lan nằm nghe gió thổi mưa. Vân Lan kiếm thánh chiêu thức biến đổi, kiếm khí số lượng biến thiếu đi, nhưng uy lực cùng tốc độ lại càng hơn một bậc. Lâm Hạo tuyệt đối lĩnh vực tại đây cường đại công kích đến, tuyệt đối không chịu nổi. Vô cự. Lâm Hạo thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, tránh ra vô số cuồng bạo kiếm khí, sau một khắc đúng là đi tới Vân Lan kiếm thánh bên người, một kiếm đâm về Vân Lan kiếm thánh mi tâm. Hạo tiểu tử, lại lĩnh ngộ không gian chi lực, ta nhưng là coi thường ngươi. Dưới ánh trăng phi thiên cảnh, Vân Sinh kết biệt lầu. Vân Lan bán thánh thân hình trong nháy mắt chia ra làm 9, đồng thời xuất hiện ở 9 cái phương vị, tránh ra Lâm Hạo một kiếm này, nhưng 9 đạo thân ảnh lại đồng thời phát động, quay người thẳng hướng Lâm Hạo. Hai người tại trong vòng ánh sáng chiến khó phân thắng bại, rất nhanh đã trôi qua rồi 9 chiêu. Hai người cũng không có dừng tay ý tứ, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Ngoại giới người sớm đã xem mắt tròn váng. Cùng Vân Lan bán thánh đồng thời thế hệ không phải hắn một người bán thánh, có thể tại hắn trưởng thành quá trình bên trong, cùng cảnh giới có thể cùng hắn chiến đấu, một cái đều không có. Có thể nói, hắn là mạnh nhất bán thánh. Lâm Hạo cư nhiên có thể cùng hắn tại cùng cảnh giới chiến đấu, bán thánh tư chất cái này là ngồi thật rồi. Lâm Hạo thiên phú không khỏi thật là đáng sợ chút, lấy hắn hiện tại phần này chiến tích, có thể nói là hơn một vạn năm qua đệ nhất thiên tài rồi. Nếu là Lâm Hạo thật có thể sống đến trở thành bán thánh cái ngày đó, Huyền Nhất Vương triều bố cục sợ là muốn triệt để cải biến. Phía trước mọi người đối với Lâm Hạo nhận thức cũng không có một cái nào tham khảo tiêu chuẩn, bởi vì không có một cái nào thiên tài có thể so ra mà vượt hắn. Nhưng hiện tại, cùng Lâm Hạo giao thủ chính là một vạn 3000 năm qua đệ nhất cường giả. Đã có như vậy tham chiếu tiêu chuẩn, Lâm Hạo thiên phú càng lộ ra đáng sợ, đây là một trận vượt qua lịch sử giao phong, hai đời mạnh nhất kiếm tu đỉnh phong đối chiến. Nhưng, Vân Lan Bán Thánh cuối cùng đã trở thành lịch sử, mà Lâm Hạo nhưng là sống ở sảng khoái phía dưới. Nếu như Lâm Hạo được Vân Lan Bán Thánh truyền thừa, chỉ biết trở nên càng mạnh hơn nữa. Trên biển minh nguyệt cộng chiếu sinh, kiếm trong mưa, Vân Lan Bán Thánh một kiếm đâm ra, toàn bộ người giống như là một cái ngang dọc hải thiên lộng triều nhân, ầm ầm sóng dậy. Vô cự, vạn dặm. Lâm Hạo trực tiếp thi triển hai chiêu kiếm kỹ, lại giống như là chạm phá thủy triều cái thế cường giả. Phúc. Lâm Hạo một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua Vân Lan Bán Thánh lồng ngực, Vân Lan Bán Thánh hóa thành đạo đạo quang mang, tiêu tán ở vô hình. Nhưng rất nhanh, thân hình của hắn lần nữa ngưng tụ mà ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ta là thật không nghĩ tới, ngang nhau cảnh giới lại có người có thể tại 50 chiêu ở trong đem ta giết chết. Tiểu Hữu, thiên phú của ngươi còn trên ta xa a. Nói không chừng ngươi có cơ hội nhìn trộm chân chính thánh giả cảnh giới. Vân Lan Bán Thánh nói, cái này đánh giá, để cho ngoại giới mọi người cũng là hít thở không thông trong ngáy mắt. Thánh giả, đây là một cái không cách nào sánh bằng cảnh giới. Nhưng hiện tại, vạn năm trước cường giả đối với Lâm Hạo đánh giá, đúng là như thế. Trên đời này nếu có một người có tư cách nói lời này, nhất định là Vân Lan Bán Thánh không thể nghi ngờ. Vừa rồi một trận chiến, Vân Lan Bán Thánh cùng Lâm Hạo cộng giao thủ 41 chiêu, kết cục không phải bị thua, mà là bị Lâm Hạo giết chết. Phóng nhãn vào năm, cũng không ai có thể làm được một bước này. Thậm chí, Vân Lan chính Bán Thánh cũng không thấy đến có người có thể tại cùng cảnh giới giết chết hắn, vì vậy hắn tại cửa ải này thiết lập mạnh nhất điều kiện là tiếp hắn 9 chiêu. Đến nỗi giết chết, đó là không có khả năng. Tiền bối khen chật rồi, thánh giả đường biết bao gian khổ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá, ta sẽ một mực hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Lâm Hạo kiên định nói. Vân Lan Ban Thánh nhẹ gật đầu, vung tay lên, một cái hộp ngọc đi tới Lâm Hạo trước mặt. Đây là ngươi qua cửa ải ban thưởng, ngươi cửa ải này so với ta dự tính mạnh nhất qua cửa ải điều kiện còn muốn viên mãn, cái kia tầng thứ 2 bình đài ngươi liền không cần đi, trực tiếp leo lên tầng thứ 3 bình đài đi. Vân Lan Ban Thánh lần nữa vung tay lên, Lâm Hạo thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ.